ta xem ở đây đúng là như một kho báu a. Long ưng tộc một người trẻ tuổi hoàng giả nói rằng, ồ, đây không phải là ta Long ưng tộc chân huyết sao? Đông dưng, một cái hoàng giả ánh mắt lóe lên, thấy được trụ đá mâm tròn bên trên phong ấn Long ưng tộc chân huyết. Kia tinh lực ngưng tụ ra một con rồng ưng. Bộ tộc ta chân huyết. Nghe vậy, Long ưng tộc người ánh mắt lóe lên, suýt chút nữa thổ huyết. Cái này cổ minh thị thật là to gan. Có hoàng giả tức giận hừ. Liền ngay cả kia bán bộ thần linh mí mắt cũng là nhảy lên. Đương đại, ở nơi này Tây Linh quận có mấy người dám động bọn họ Long ưng tộc người. Chương 1439, Long ưng ra tay. Chương 1439, Long ưng ra tay. Tại cổ minh thị tộc người dưới sự hướng dẫn, các tộc người tiến nhập ở giữa lòng núi bên trong đại điện. Chỉ là liền nhìn thấy những kia bị phong ấn chân huyết về sau, các tộc hoàng giả đều là không khỏi cũng hút miệng khí lạnh. Đặc biệt Long ưng tộc người, bọn họ sắc mặt đều tái rồi. Ở nơi đó nhưng là trưng bày bọn họ tộc nhân chân huyết ta. Còn có giao long chân huyết. Đó là tì hưu chân huyết. Những thứ này chân huyết đều cùng long có quan hệ a. Lẽ nào cổ minh thị tộc tổ tiên cùng long tộc có cựu oán? Tộc khác người hoàng giả đều là kinh ngạc không thôi. Đồng dạng, trong bọn họ tâm cũng là cực kỳ chấn động. Ai dám thu lấy nhiều như vậy cổ tộc chân huyết? Những thứ này cổ tộc, mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ a. Kia tì hưu cùng con nghe vì ẻn. So với long ưng huyết mạch cao hơn nước quý. Có người nói đây là long chi tử. Nhưng lúc này, nhưng có bực này ẩn chứa bản nguyên chân huyết bị phong ấn ở này. Cổ minh thị thần linh vẫn đúng là dám làm. Trích kim thần thể tộc lão hoàng mí mắt nhảy lên. Nếu là đem việc này báo cho biết những thứ này đại tộc, bọn họ chỉ sợ muốn tới diệt cổ minh thị chứ. Ta nghĩ hẳn là sẽ. Bên cạnh hoàng gật đầu. Những thứ này cổ tộc nhưng là không có một cái nào là dễ trêu a. Giống như chính giữa long ưng tộc. Nào còn có thần binh. Mọi người ở đây kinh ngạc với những kia bị phong ấn chân huyết lúc, có người ánh mắt hơi động, tầm mắt rơi vào bên cạnh thần binh bên trên. Dị thú chân huyết đối cổ minh thị tộc tới nói rất trọng yếu. Bọn họ có thể nhờ vào dung hợp dị thú chân huyết trưởng khống dị thú thần thông. Đây là bọn hắn bộ tộc này thiên phú. Nương tựa vào các loại cường đại thần thông, bọn họ có thể khiến chính mình biến đến vô cùng mạnh mẽ, do đó tráng đại tộc quần. Thậm chí thượng cổ tiền có thiên phú dị bẩm hạng người có thể trưởng khống nhiều loại dị thú thần thông. Nhưng là loại dị thú này chân huyết đối với tộc khác người mà nói lại tỉnh không phải trọng yếu như thế. Bởi vì bọn họ không có bí thuật dung hợp cái này dị thú máu, không cách nào trưởng khống đương trung thần thông. Đối với những người này tới nói, thần binh mới là trọng yếu nhất. Vẫn có thần binh. Khi mọi người nhìn đến những thứ này thần binh sau sắc mặt triệt để thay đổi. Cổ minh thị tộc quả nhiên nội tình chất phác. Giờ khác này rất nhiều năm khinh hoàng giả rốt cục minh bạch cổ minh thị tộc nội tình chi chất phác. Bởi vì nơi này thần binh cư nhiên không ngừng vài món. Tan vỡ phía dưới, có chừng 27 kiện thần binh bày ra ở nơi này trụ đá bên trên. Những thứ này thần binh nói vậy đẳng cấp đều rất cao. Các tộc hoàng giả bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Diệp lão, chúng ta là không phải nên. Giờ khác này, Long ưng tộc có hoàng giả hướng về kia tôn bán bộ thần linh mở miệng. Khi hắn con mắt chính giữa có giữ tợn ánh sáng lấp lóe. Cái này bán bộ thần linh ánh mắt lấp lóe, một mặt trầm âm. Ở đây đều có phong ấn. Lão này truyền âm, mắt lộ chần chừ. Chúng ta có thể bắt cổ minh thị tộc người, để bọn hắn mở ra phong ấn. Người hoàng giả kia truyền âm nói. Này ngược lại là cái biện pháp tốt. Cái này bán bộ thần linh khẽ gật đầu. Lúc này đối mặt nhiều như vậy thần binh, nó đều động tâm. Bây giờ đã đi tới cung điện này, cũng nên động thủ. Bất quá hắn cứ như vậy đứng ở tại chỗ, cũng không có lên đường, chuyển động thân thể. Ở bên cạnh hắn, đã có hai cái thông thiên 9 tầng cảnh hoàng giả lên đường, chuyển động thân thể. Hai người này khí thế bắt đầu thả ra ngoài. Đương khí cơ này thả ra ngoài về sau, bên trong đại điện, các tộc người dồn dập lùi qua một bên. Giờ khác này bọn họ cũng là rõ ràng, Long ưng tộc người muốn xuất thủ. Đáng tiếc. Trích kim thần thể tộc lão hoàng lông mày trao động, liên tục thở dài. Nếu sớm biết ở đây không phải một cái táng địa, mà là một kho báu. Bọn họ cũng phải nhường kêu bán bộ thần linh xuất quan tới đây tìm tòi mới là, đã như thế, bọn họ cũng có thể chia một chén canh, có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ tựa hồ chỉ có thể nhìn Long ưng tộc người trưởng không hết thảy. Khi này hai vị hoàng giả đi tới lúc, cổ minh thị tộc người cũng phát hiện không đúng. Nhất thời, tất cả mọi người từ loại kia vui sướng chính giữa tỉnh táo lại. Thiêu Vân cũng là ánh mắt xoay một cái, quay đầu lại nhìn tới. Liên nhìn thấy kia hai vị đi tới Long ưng tộc hoàng hậu, khoe miệng hắn nhấc lên một vệt lạnh như băng độ cong. Đây là dự định muốn xuất thủ rồi hả? Tiêu Vân cười lạnh. Đây là các ngươi cổ minh thị tổ địa. Lúc này, Long ưng tộc một cái hoàng giả ánh mắt chìm xuống, nhìn chăm chú cổ minh thị tộc hoàng giả nói rằng. Tự nhiên là. Cổ minh thị tộc một cái vương giả nói rằng. Được, Rất tốt. Long ưng tộc một cái hoàng hư lạnh nói, các ngươi cổ minh thị tộc cư nhiên rút lấy ta long ưng tộc thiên tài chân huyết, vẫn bị phong ấn ở này, quả thực là khinh người quá đáng, thiệt thòi ta long ưng tộc vẫn coi các ngươi là thành bằng hữu, bây giờ xem ra, các ngươi cổ minh thị không đáng có bằng hữu, cái này hút máu mối thủ, cũng nên chấm dứt một chút. Một luồng hoàng uy tùy theo tràn ngập ra. Ở nơi này hoàng uy phía dưới, cổ minh thị chư vương lùi về sau. Những kia hậu bối con cháu càng là khí huyết quay cuồng. Thùng thùng. Khi lui về phía sau Minh Tử Vũ trực tiếp khỏe miệng chảy máu. Các ngươi muốn xuất thủ. Tiêu Vân thịnh nộ, hoàng uy tràn ngập ra, lập tức bao phủ cổ minh thị người. Lúc này mới làm cho mọi người thân thể kia ổn định lại. Hừ, các ngươi cổ minh thị giúp tộc nhân ta chân huyết, tự nhiên nên có cái chấm dứt. Long ưng tộc lao hoàng hừ lạnh nói. Nó đã sớm biết Tiêu Vân có thông thiên cảnh. Vì lẽ đó lúc này Tiêu Vân đứng ra, bọn họ cũng không có một vẻ kinh ngạc. Các ngươi không phải đã đáp ứng, không đụng đến bọn ta sao? Minh Tử Vũ đỏ lên mặt nói rằng. Đáp ứng. Long ưng tộc hoàng hừ lạnh, đó là bởi vì chúng ta coi các ngươi là thành bằng hữu, có thể vậy mà các ngươi tổ tiên cư nhiên đã đối với ta Long ưng tộc ra tay. Bây giờ, chúng ta chỉ có cựu oán. Long ưng tộc người hùng hổ dọa người. Bên cạnh các tộc người đều thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ tự nhiên biết Long ưng tộc là coi trọng nơi này bảo vật tài sẽ xuất thủ. Nếu không phải Long ưng tộc có bán bộ thần linh tại, bọn họ đều muốn xuất thủ. Các ngươi muốn làm sao làm? Cổ minh thị tộc một cái vương giả nói rằng. Tha tội. Long ưng tộc hoàng ánh mắt lóe lên, nói. Chuộc tội. Nghe vậy, cổ minh thị tộc người đều là sầm mặt lại. Hô. Vậy mà, không đám người mở miệng, trước mắt đột nhiên quang ảnh lóe lên. Sau đó cái này Long ưng tộc hoàng đột nhiên ra tay. Soạt. Một con ưng chảo đột nhiên xuất hiện, hướng về cổ minh thị tộc 19 người chụp tới. Kia ưng chảo chi bên trên có đạo văn lưu chuyển, phía trên quang văn lấp lóe, ẩn chứa một luồng sức mạnh đất trời. Một con cự chảo lại tựa hồ như bao quát thiên hạ, muốn đem mọi người ràng buộc. Một luồng cảm giác vô lực nhất thời dâng lên cổ minh thị tộc trong lòng người. Vô liêm sỉ. Cũng nhưng vào lúc này, Thiêu Vân cất bước về phía trước. Ở sau lưng hắn ánh lửa lấp lóe, Phượng Hoàng thần dực diễn biến mà xuất. Soạt. Phượng Hoàng thần dực lóe lên, trực tiếp dường như sắc bén giống như hướng về Long ưng tộc vị này thông thiên 9 tầng cảnh lao hoàng phủ đầu chém xuống. Cánh thần lóe lên, có thần uy rung động. Đột nhiên quét sạch ra thần uy làm cho cái này lão hoàng cả kinh. Đây là cánh thần. Cái này lão hoàng sững sờ. Bên cạnh kia Long ưng tộc hoàng giả cũng là mắt lộ kinh ngạc. Cái này hậu bối cái đó bán bộ thần linh cũng là sững sờ. Chỉ là không chờ bọn họ phản ứng lại, kia cánh thần đã chém xuống. Sau đó ánh sáng lóe lên, cự trảo kia bỗng dưng bị chém đứt. Hoàng máu rơi ra, đỏ bừng cực kỳ. Một ít nói văn vẫn đang lượn lờ, có vẻ đặc biệt tóng ánh. Nhìn kia rơi ra hoàng máu, các tộc hoàng đô sợ ngây người. Đây chính là Long ưng tộc hoàng A. Cái này cổ minh thị tộc đích ra hỏa lại dám chém bàn tay của hắn. Trong đại điện bầu không khí có vẻ rất quái dị. Chương 1440, ai dám động đến tay? Chương 1440, ai dám động đến tay? Tại hàng đế lưu lại truyền thừa trong điện. Long ưng tộc người tại nhìn thấy nhiều như vậy thần binh sau khi, bọn họ thình lình dự định ra tay bắt cổ minh thị tộc người. Chỉ cần đã khống chế cổ minh thị tộc người, bọn họ liền có cơ hội thu được những thứ này thần binh. Phải biết, thần binh, đặc biệt đỉnh cấp thần binh, tại Long ưng tộc cũng là hiếm thấy a. Như có thể thu được nơi này thần binh, bọn họ Long ưng tộc nội tình không thể nghi ngờ tướng tăng vọt. Bằng này, chỉ sợ bốn huyền vực cũng ít có thị tộc có thể cùng bọn họ có thể so với. Chỉ là ngay tại một vị lão hoàng ra tay lúc, Tiêu Vân lôi đỉnh giáng trả. Hắn cánh thần một chém, chính là gây mất kia lão hoàng diễn hóa ra cự trảo. Như vậy một đòn, làm cho trong điện các tộc người đều ngây ngẩn cả người. A, tại chúng người vì sự khiếp sợ lúc, tiếng kêu thảm kia cũng là tùy theo từ nơi này Long ưng tộc hoàng trong miệng truyền ra. Cái kia dò xét xuất thủ trưởng vội vã thu hồi. Chỉ là lúc này bàn tay bị chém đã là sự thực. Cho dù là hoàng giả, nếu không có nghịch thiên thần dược, rất khó tại diễn sinh ra bàn tay. Đương nhiên, nếu là tìm được kia đoạn trưởng cũng là có thể nhận. Ngươi lại dám đoạn ta một trưởng. Long ưng tộc hoàng gào thét, đầy mặt không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Thạch nhân tộc, quay kim thần tộc, hỏa nha tộc. Chờ đại tộc hoàng trái tim kia đều là không khỏi nổ lớn nhảy một cái. Phải biết, liền ngay cả bọn họ cũng không dám công nhiên đối Long ưng tộc người ra tay a. Thoáng chốc, tất cả mọi người tướng ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Tại mọi người con mắt chính giữa minh lộ ra vẻ khiếp sợ toát ra tới. Đầu tiên, mọi người là kinh ngạc với Tiêu Vân dám đối với Long ưng tộc người ra tay. Phải biết, Long ưng tộc nhưng là tứ linh quận đại tộc. Ai dám mạo phạm? Động Long ưng tộc người, không phải cùng toàn bộ Long ưng tộc là địch sao? Nhưng là thanh niên này lại động. Vẫn là tại một cái bán bộ thần linh nhãn dưới ra động. Tiếp theo, bọn họ kinh ngạc với Tiêu Vân thực lực. Ban đầu các tộc người thấy Tiêu Vân tuổi còn trẻ, cho dù bước vào thông thiên cảnh cũng không đáng để lo. Phải biết, ở đây các tộc gộp lại thông thiên cảnh cường giả nhưng là hơn trăm A. Không đạt đến thông thiên 9 tầng cảnh, thật sự rất khó khiến mọi người chú ý. Có thể Tiêu Vân nhẹ nhàng như vậy chém Long Ưng tộc hoàng bàn tay, đủ để chứng minh người này bất phàm. Kia hảo như là một đôi cánh thần. Có người ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Bất quá, các tộc người cũng không có nhiều lời. Trái lại tất cả mọi người không ngừng lùi tới cung điện này biên giới chỗ. Bởi vì bọn họ biết, chân chính phong bạo tài vừa mới bắt đầu mà thôi. Long Ưng tộc hoàng ánh mắt dữ tợn, thật giống hồng hoang hung thú giống như nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Dáng dấp kia, nghiễm nhiên là một bộ hận không thể ăn Tiêu Vân dáng dấp. Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ động cổ minh thị người. Long Ưng tộc người ánh mắt dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Vân, nhưng là Tiêu Vân lúc này lại vẫn là không hề lay động, khi hắn đôi tròng mắt kia chính giữa trái lại có ác liệt ánh sáng lấp lóe, hắn cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt đối phương ánh mắt, từng chữ từng câu nói. Giọng nói kia len ken mạnh mẽ. Đang nghe được Tiêu Vân lời nói về sau, các tộc người sững sờ. Có hắn tại, ai cũng đừng nghĩ động cổ minh thị người. Nghe vậy, các tộc người đầu tiên là sững sờ, sau đó khỏe miệng lộ ra cười gằn. Tiểu tử này là điên rồi sao? Xin chào tùy tiện người, cũng không có gặp như vậy tùy tiện người. Không phải liền là một cặp cánh thần sao? Đương người khác không có có thần binh sao? Các tộc người cười gằn. Đặc biệt Long Ưng tộc người. Bọn họ một mặt không cam lòng. Vừa nãy nếu không phải đột nhiên không kịp chuẩn bị, làm sao lại như vậy? Tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống rồi hả? Kia bị cụt tay Long Ưng tộc lão hoàng càng là tức giận đến cắn chặt hàm răng. Ngày hôm nay bổn hoàng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đương lời nói hạ xuống, cái kia thông thiên 9 tầng cảnh tu vi hoàn toàn tuệ phát ra. Sau lưng nó tinh lực trùng thiên, có một cái thiên địa diễn biến mà xuất. Ngày hôm đó trong đất có một vị Long Ưng xoay quanh. Cùng lúc đó, khi hắn cái tay còn lại trưởng, xuất hiện một binh cốt đao. Cốt đao tỏa ra kinh người gợn sóng, hữu thần khí tức. Không trải qua diện đạo văn có thiếu, hẳn là một cái không trọn vẹn thần binh. Soạt. Cốt đao lóe lên, chính là hướng về Tiêu Vân chém tới. Cho dù là không trọn vẹn thần binh, nhưng tại thông thiên 9 tầng cảnh tu giả dưới sự thúc dục cũng là cực cường. Đao kia ảnh lóe lên, bạch quang sẽ qua, có thể nhìn thấy hư không bị cắt chém dấu vết lưu lại. Kia tàn binh phát tán ra khí tức nhường rất nhiều hoàng giả cảm thấy khiếp đảm. Tàn đao chém xuống, tốc độ cực nhanh, chỉ là chớp mắt liền đi tới Tiêu Vân đỉnh đầu. Tàn binh mà thôi. Ánh đao kia liệt không, nhưng là Tiêu Vân lại không có gì lo sợ. Chỉ thấy được sau lưng của hắn cánh thần lóe lên, giữa trời chính là hướng về kia ánh đao chém tới. Ẩm. Ánh lửa tỏa ra, cánh thần chém ở ánh đao kia bên trên bắn ra ba đạo khủng bố. Tuy rằng Tiêu Vân cảnh giới không bằng thông thiên 9 tầng, nhưng là cái này cánh thần nhưng là thứ thiệt thần binh. Cái này một chém bên dưới lập tức đem kia tàn đao cho chống đỡ cả lại. Cùng lúc đó, Tiêu Vân một mặt khác cánh chim như dao, chính là hướng về kia Long Ưng tộc hoàng hoành chém ngang hông đi. Cánh thần chém ngang mà đến, không gian đều nổi lên thần văn. Long Ưng tộc hoàng kia sau lưng diễn hóa ra thần thông tán loạn. Tại thần uy phía dưới, thông thiên 9 tầng cảnh hoàng không cách nào chống đối. Phải biết, Tiêu Vân mặc dù chỉ là thông thiên 1 tầng cảnh, nhưng là hắn chỗ độ thiên kiếp mạnh mẽ, lại đã đạt đến người thường không có thể mức tưởng tượng. Hắn thể phách cùng linh hồn đều vượt qua phổ thông thông thiên 1 tầng cảnh thiên tài. Nhờ vào lúc này sức chiến đấu, hắn hoàn toàn có thể sánh ngang thông thiên 4 tầng cảnh thiên tài. Huống hồ hắn còn có cánh thần. Cánh thần quét tới, Long Ưng tộc hoàng rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Cái khác hoàng giả cũng là trở nên động dung. Tiểu bối, ở đây còn chưa tới phiên ngươi làm cản. Mắt thấy cánh thần liền muốn tướng vị này hoàng giả chặn ngang chặt đứt, Long Ưng tộc bán bộ thần linh rốt cục mở miệng. Hắn còn chưa dứt lời dưới, sau lưng liền có quang ảnh lóe lên. Kia là một đôi ú quang lóe lên ương dực. Soạt. Ương dực quét tới, một luồng gần thần khí tức gợn sóng cũng thuận theo tràn ngập ra. Tại loại khí tức này phía dưới, hư không đều như muốn động lại. Tiêu Vân kia cắt ngang mà đi cánh thần tốc độ rõ ràng chậm lại, bị một luồng lực lượng vô danh áp chế. Tuy rằng đây là cánh thần, có thể Tiêu Vân cảnh giới không đủ, cũng chỉ có thể kích thích ra một tia thần lực thôi. Còn nữa, cánh thần không phải thần binh, không có có thần văn gia trì, có chỉ là thiên nhiên thần lực, nếu không thể đem kích thích ra đến, uy lực vẫn là chênh lệch chút ít. Điều này cần Tiêu Vân cảnh giới tăng lên. Cũng cứ như vậy một tia trì hoãn, kia bán bộ thần linh cánh chim đã chém ngang mà tới. Chen. Âm thanh lanh lảnh vang lên, Tiêu Vân cánh thần run lên, cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Cùng lúc đó, kia Long Ưng tộc bán bộ thần linh bàn tay lớn dò ra, tướng vị này hoàng giả cuốn tới phía sau. Hắn bước tiến của chính mình tiền là đột nhiên về phía trước, hướng về Tiêu Vân bức bách mà đi. Ở sau lưng hắn tinh lực ngưng tụ, diễn hóa ra một vị cực lớn long ưng. Mênh mông thần uy tùy theo lật út mà xuống. Thùng thùng. Tiêu Vân bước tiến liền lùi lại. Bán bộ thần linh. Hắn ánh mắt lóe lên, chăm chú nhìn chằm chằm nam tử trước mặt. Giờ khác này cổ minh thị tộc người đều một mặt tâm trầm. Chỉ là mọi người cũng không có sợ hãi, kia con mắt chính giữa chỉ có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Lao ra hỏa này. Thật sự là khinh người quá đáng. Bán bộ thần linh đi tới, trên người nó còn có thần uy tràn ngập. Này tôn hiển nhiên cũng trưởng có thần binh, kia ngập trời thần uy áp bức đến phía trước hư không đều như muốn đổ nát. Chỉ là loại sức mạnh này bị hắn khống chế vô cùng tốt, cũng không có gợn sóng trong đại điện những kia trụ lớn. Đây chính là bán bộ thần linh chỗ lợi hại. Trên thực tế, thông thiên cảnh cường giả đối sức mạnh đất trời liền trưởng khống cực cường, coi như là đại chiến, cũng có thể trực tiếp khống chế một phương khu vực sinh ra dư âm. Cảnh giới càng cao, đối loại này lực trưởng khống tướng càng mạnh. Một đôi cánh thần. Long ưng tộc bán bộ thần linh con mắt híp lại, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tiêu Vân, liền chút năng lực ấy cũng dám ra tay chém bộ tộc ta hoàng. Cái này bán bộ thần linh cũng không lão. Trái lại hắn tóc đen rất dày, giống như một người trung niên. Lúc này trên mặt hắn lộ cười, nhưng là kia con mắt chính giữa nhưng lại có xâm nhiên sát ý tràn ngập. Hiển nhiên, vừa nãy Tiêu Vân ở trước mặt hắn đứt đoạn mất tộc nhân mình một trường. Nhường này tôn cảm giác được mất hết mặt mũi, hắn đã động sát tâm. Tiểu tử này cũng là gan lớn, lại dám ra tay. Thấy Long ưng tộc bán bộ thần linh đều ra tay rồi, có người không khỏi cười khẩy nói. Ha ha, đối với bọn hắn mà nói, ra tay không ra tay cũng chỉ là vùng vây dây chết thôi. Hòa nha tộc một cái hoàng giả cười nói. Hừ, tốt nhất toàn bộ đều đã chết. Trích kim thần thể tộc người một mặt dữ tợn. Bọn họ hận không thể cổ minh thị tộc người toàn bộ chết đi. Nhất thời. Cổ minh thị tộc người liền như là trên thất gỗ thịt. Lúc này các tộc người đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Chém hoàng. Thấy cái này bán bộ thần linh một mặt khinh bỉ, thì chính mình làm kiến hôi răng rấp, Tiêu Vân miệng kia rắc cũng là nhấc lên một vệt nhàn nhạt độ cong ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lùng nghiêm nghị lên, khóe miệng hắn đóng mở, len ken mạnh mẽ nói, đừng nói chém hoàng, nếu người nào dám động cổ minh thị tộc người, chính là bán bộ thần linh, ta cũng phải giết tới một giết. Tiêu Vân lời nói lạnh lùng nghiêm nghị. Trên người tự có một luồng khí thế khó hiểu tóe phát ra. Long ưng tộc rất mạnh. Là Tây Linh quận thế lực lớn số 1. Mới tới thánh vực Tiêu Vân cũng tỉnh không muốn trêu chọc bọn họ. Chỉ là cổ minh thị tộc người chờ Tiêu Vân không giữ lại chút nào, nghiễm nhiên coi hắn là thành người mình. Tiêu Vân cũng tướng cổ minh thị tộc trở thành bằng hữu. Bây giờ bằng hữu bị bắt nạt, hắn có thể nào không ra mặt? Có thể nào sợ hãi? Cho dù đối phương có bán bộ thần linh thì lại làm sao? Hắn Tiêu Vân không sợ một chiến. Quá mức tướng cái này Tây Linh quận thiên cho chọc thủng. Nhân sinh không nên bảo vệ người thân, bảo vệ bằng hữu sao. Vì những thứ này, thì sợ gì. Bán bộ thần linh cũng phải giết một giết. Tiêu Vân lời nói len ken mạnh mẽ, rất có khí thế. Rất nhiều hoàng giả đều bị chấn động rồi, nội tâm cảm thấy không tên phát lệnh. Chẳng qua là khi mọi người tại nhớ tới trước mặt có một vị bán bộ thần linh cảnh cường giả về sau, khoe miệng liền không tự chủ khơi gợi lên nụ cười rêu cợt. Cái tên này thực sự là ngông cuồng a. Ha ha, chỉ là thông thiên cảnh, cũng dám thuyết liền bán bộ thần linh cũng phải giết tới một giết. Đây chính là cái gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, còn trẻ không biết trời cao đất rộng sao. Rất nhiều hoàng giả một mặt cười gằn, kia con mắt nheo lại, thật giống nhìn kẻ ngu si như thế nhìn chằm chằm Tiêu Vân, nhìn dáng dấp kia, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cuồng vọng như vậy, ngu như vậy người. Bán bộ thần linh, loại này tồn tại nhưng khi thế chí cường giả. Chỉ cần thần linh không ra. Bán bộ thần linh liền có thể vô địch hậu thế. Cái nào hoàng giả dám nói diệt bán bộ thần linh? Có thể thanh niên trước mắt lại nói. Người như thế không phải cuồng vọng vô tri, chính là người điên. Đối mặt loại này cười nhạo, Tiêu Vân nội tâm lại vô cùng bình tĩnh. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn chằm chằm phía trước bán bộ thần linh. Tiêu Vân bình tĩnh này dáng dấp ngược lại để đến Long ưng tộc bán bộ thần linh đều run lên một hồi lâu. Câu vẽ tháng, tại thánh vực nội dung vở kịch vừa mới mở ra, yêu cầu một cái quá độ. Hy vọng đại gia ra sức chống đỡ, nhường lao yêu có động lực tiếp tục đấu. Chương 1441, bán bộ thần linh chết đi. Chương 1441, bán bộ thần linh chết đi. Bên trong đại điện, Tiêu Vân mở miệng, nếu là có người đối phó cổ minh thị tộc người, đừng nói hoàng giả, liền ngay cả bán bộ thần linh cũng phải giết tới một giết. Cảnh này khiến các tộc người mắt lộ châm biếm. Bán bộ thần linh nhưng là bây giờ vùng thế giới này người mạnh nhất ta. Thần linh không ra, ai có thể cùng tranh tài. Liền ngay cả Long ưng tộc bán bộ thần linh cũng là sửng sốt một hồi lâu. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng làm sao diệt ta đây bán bộ thần linh. Tại ngây người sau khi một luồng vô thượng oai tùy theo từ nơi này bán bộ thần linh trên người tóe phát ra. Chỉ thấy được cái này Long Ưng tộc bán bộ thần linh thân thể phù phiếm, trên thân nó quang văn lấp lóe, nó giống như biến thành một vị Long Ưng xoay quanh ở trên không, nhưng là nhìn kỹ lại, nó hết lần này tới lần khác lại là như vậy đứng ở tại chỗ, chỉ là, tại giữa hư không, thần uy tràn ngập, Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng mà đi, chính là phát hiện một cái thần vật. Đây là Long Ưng chi mỏ. Phía trên quang văn lượn lờ, minh lộ ra thần khí tức tràn ngập ra. Hiển nhiên, vị này bán bộ thần linh dung hợp quá thần ưng mỏ. Cái này liền như là Tiêu Vân dung hợp cánh thần như thế. Chỉ là cùng bán bộ thần linh tu vi đã gần thần, nghiễm nhiên có thể mang kia thần ứng chi mỏ uy lực tốt hơn phát huy được. Ngày hôm nay, bản tọa liền để ngươi kiến thức một chút bán thần oai. Cái này bán bộ thần linh ánh mắt lóe lên. Đột nhiên, một vị long ưng dương cánh, chính là hướng về phía trước Tiêu Vân nhào tới. Kia long ưng hai cánh một trận, liền có đạo văn tràn ngập ra, tướng phía trước không gian phong tỏa. Cùng lúc đó, nó kêu bén nhọn mỏ ưng lóe lên, chính là hướng về Tiêu Vân phủ đầu mài dưới. Cái này mỏ ưng sắc bén cực kỳ, hư không đều bị nó mài mặc vào. Không chỉ có như vậy, đương ra tay lúc, mỏ ưng không ngừng phóng to, hoàn toàn tướng Tiêu Vân bao phủ, nhường hắn không thể tránh khỏi. Mênh mông thần uy rung động, làm cho Tiêu Vân chỗ ở hư không đều muốn đổ nát. Kinh khủng sóng gợn gợn sóng chấn động ra đến, không gian kia đã đang vặn mèo. Cổ Minh thị tộc người đều là những mày. Bán bộ thần linh. Đáng tiếc, bộ tộc ta không có bán bộ thần linh. Mọi người cau mày, một mặt bất đắc dĩ. Nếu là bọn họ trong tộc có bán bộ thần linh, sao sẽ phải chịu loại này áp bức? Hừ, đã như vậy ta Tiêu Vân liền cùng ngươi tiếp tới cùng. Thấy cái này bán bộ thần linh cường thế ra tay, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hãm không? Đầu tiên, hắn thôi thúc hãm không thần văn. Thần văn lóe lên, cổ Minh thị tộc người liền đều bị hắn quấn vào hãm không không gian chi bên trong. Tiêu Vân thân thể cũng là biến mất tại chỗ. Tiểu tử, đó là thần vật gợn sóng. Các tộc hoàng giả mắt lộ kinh ngạc. Chết tiệt. Trích kim thần thể tộc người đều là một mặt tâm trầm. Mắt thấy Long Ưng tộc bán thần là có thể tướng những người này toàn bộ đánh chết. Kết quả, tiểu tử kia cư nhiên thúc giục một cái thần binh biến mất không còn tăm hơi. Đừng nóng nội, cho dù có thần vật thì lại làm sao? Bọn họ có thể nào tránh được bán thần lòng bàn tay? Trích kim thần thể tộc lão hoàng cười lạnh nói. Vù. Giờ khắc này, Long Ưng tộc bán thần kia mỏ ưng tài mổ dưới. Tại dưới một kích này, hư không đang đổ nát. Một cổ ba động khủng bố chấn động ra tới. Kia gợn sóng chính giữa ẩn chứa thần uy. Loại kia thần uy, khiến nơi rất xa tu giả sợ hãi. Cái này bán thần lông mày một khóa, hai cánh cuốn một cái, lấy bán thần chi lực hóa giải thần uy. Chứ ngoài ra, hắn vẫn lấy ra một cái lông đuôi, giữa trời quét qua. Kia lông đuôi thần văn lấp lóe, hóa thành một phiến phong bạo, tướng kia dư âm bao vây. Như vậy, kinh khủng kia dư âm mới bị hắn hóa giải. Cũng còn tốt. Trong đại điện các tộc trưởng giả đều là thở phào một cái. Vừa nãy gợn sóng này quá cường đại. Cho dù hoàng giả đều sợ hãi, rất sợ bị lan đến. Còn nữa, bọn họ cũng sợ sệt hội phát động trong đại điện một chút cấm văn. Cũng may có bán thần ở đây, bằng không thật sự không cách nào tướng cái này dư âm hóa giải. Tiểu tử này, cư nhiên có nhiều như vậy thần binh. Long Ưng tộc bán thần ánh mắt âm u. Vừa nãy một đòn, nó đánh nát hư không. Nhưng là, lại bị một cái thần thuẫn chống đối. Kia thần thuẫn phát tán xuất lực lượng, lại có thể chống đối hạ hắn cái này bán thần thôi thúc thần mỏ một đòn. Điều này làm cho Long Ưng tộc bán thần trong lòng chấn động vô cùng. Bất quá, nếu là bắt lấy hắn, cũng có thể thu được vài món thần binh. Đang khiếp sợ sau khi, cái này bán thần khỏe miệng liền khơi gợi lên lạnh lùng nụ cười. Sau đó, hắn tướng tâm thần thả ra ngoài, cảm ứng đến Tiêu Vân gọn sóng. Các tộc người đều đang lẳng lặng chờ đợi. Vù! Không chờ Long Ưng tộc bán thần tướng Tiêu Vân tìm ra, vùng hư không này đột nhiên nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó, Tiêu Vân đột nhiên xuất hiện. Chỉ là cổ Minh thị tộc người lại tạm thời bị hắn chỗ thu vào thôn thiên thần tháp chi bên trong. Đương Tiêu Vân xuất hiện, các tộc người đều là trở nên động dung. Hắn xuất hiện. Trích kim thần thể một mặt cười gằn, có vẻ rất kích động, tựa hồ liền muốn nhìn thấy Tiêu Vân tận thế. Bán thần ra tay, bọn họ vẫn rất có tự tin. Huống hồ cái này bán thần vẫn người mang thần khí đây. Tiểu tử này. Long Ưng tộc người cũng là một mặt dữ tợn. Tiêu Vân xuất hiện, vẫn là một mặt lạnh lùng. Khi hắn con mắt chính giữa có lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lấp lóe. Nếu là có cái gì không giống, chính là hắn lúc này trong tay nắm giữ cổ cung. Không chỉ có như vậy, hắn lòng bàn tay có thủy nguyên khí dường như dòng lũ giống như rót vào cổ cung chi bên trong. Dây cung kéo động, có ong ong tiếng vang lên. Thanh âm này dường như đại đạo chi âm, thần thánh mà mênh mông, giống như bao quát tất cả. Lúc này, dây cung đã bị kéo đến gần như trăng tròn. Kia thủy nguyên thần văn rung động, giống như đại đạo gợn sóng ở trên hư không nổi lên từng trận sóng gợn. Cái này sóng gợn chấn động ra đến, tướng Long Ưng tộc kia bán thần chỗ phóng thích ra thần uy một chút dập tắt. Cái này thật sự dường như đại đạo chi văn. Hơi thở này, dường như đại đạo. Có hoàng giả mắt lộ say mê. Đây là cái gì cung thần? Liền ngay cả Long Ưng tộc bán bộ thần linh đều mí mắt giật lên. Tại đó cổ cung bên trên nó cảm thấy khí tức nguy hiểm. Còn lại các tộc hoàng giả cũng là trở nên động dung. Cái này cổ cung khí thế vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đây là đỉnh cấp thần khí sao? Trích Kim thần thể tộc lão hoàng một mặt nghiêm nghị. Cái này cung thần. Xưa nay hiếm thấy a. Thạch Nhân tộc hoàng cũng là nhíu mày. Cũng liền tại chúng người vì đó kinh ngạc lúc, Tiêu Vân đã buông lỏng ra dây cung. Xèo. Thủy Nguyên tiến lóe lên, chính là hướng về Long Ưng tộc bán thần xạ kích mà đi. Thiễn quang lóe lên, có Thủy Nguyên thần văn chấn động ra tới. Cái này thần văn chống chất, tựa như là gợn sóng giống như chấn động ra tới. Chỉ là ở nơi này thần văn chi bên trong ẩn chứa một luồng diệt lấy hết tất cả khí thế. Đây là đại đạo chi văn, có thể dập tắt tất cả. Long Ưng tộc bán bộ thần linh một mặt nghiêm nghị. Nó vội vã tướng máu của mình khí hoàn toàn kích thích ra tới. Ở sau lưng nó tinh lực trùng thiên, thiên địa diễn biến, một vị Long Ưng hiện lên. Long Ưng diễn biến mà ra, có lông thần lóe lên, quét hướng về phía trước. Kia mỏ ưng cũng là ra tay, hướng về kia mũi tên mài dưới. Chỉ là, thủy nguyên thế không thể đỡ, thần uy chỗ quá, dập tắt tất cả. Cho dù Long Ưng ra tay, tướng bán bộ thần linh khí thế hoàn toàn thôi thúc mà xuất. Nhưng là tại thủy nguyên dưới tên, tất cả hóa thành hư vô. Thiễn quang lóe lên, xuyên thấu quang văn, đâm thủng kia mỏ ưng. Cuối cùng, tại đó Long Ưng tộc bán thần kia hoảng sợ ánh mắt nhìn kỹ, thần tiễn đâm vào nó đích trán. Sợ hai phía dưới, nó nguyên anh lóe lên, vội vã trốn chạy. Chỉ là, kia thủy nguyên tiễn khí thế khinh người, thần văn rung động, liền đem kia nguyên anh bao vây. Một cổ hơi thở của sự hủy diệt lập tức phả vào mặt. Không Long Ưng tộc bán thần sợ hãi kêu to. Chết. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Kia thủy nguyên tiến lóe lên, thần văn bạo phát. Cuối cùng, vùng hư không đó đều nổ tung ra, mênh mông thần uy tướng Long Ưng tộc bán thần dập tắt. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi lại im bặt đi. Cái này Long Ưng tộc bán thần hơi thở sự sống bắt đầu tiêu tan. Không. Sao có thể có chuyện đó? Long Ưng tộc người bi thiết, khó có thể tiếp thu sự thực này. Đây chính là bán bộ thần linh a. Tại thánh vực đều là cực mạnh tồn tại. Nhưng lúc này lại cứ như vậy biến mất. Chỉ là, không đám người từ bi thống trong tâm tình của lui ra, kia mênh mông thần uy đã bao phủ tới. Cái này thần uy chỗ quá, quét sạch tứ phương, muốn nhấn chìm toàn bộ thần điện. Không được. Nhất thời, Long Ưng tộc hoàng giả kinh hãi đến biến sắc. Không chờ người này phản ứng lại, nó đã bị kia thần uy nhấn chìm. Vẹn vẹn thần uy dư âm, lại làm cho người hoàng giả này chết đi. Trong thời gian ngắn, lại có hai cái hoàng giả bị dập tắt. Gây go. Lúc này, tộc khác hoàng giả cũng cảm nhận được không ổn. Cái này thần uy quá cường đại. Mọi người bắt đầu lui nhanh, muốn rời khỏi cung điện này. Chỉ là thần uy chỗ quá, quét sạch tứ phương. Kia cột cung điện bị xung kích. Vù. Trên cột cung điện lập tức có minh văn bị phát động. Chín cái cột cung điện, minh văn núp nhích, có thần uy rung động. Nhất thời, một luồng mênh mông thần uy bao phủ toàn bộ đại điện. Những kia chuẩn bị trốn chui người chỉ cảm thấy mình bị hải dương thần lực bao phủ. Giống. Không chỉ có như vậy, kia trụ lớn bên trên có giả dị thú diễn biến mà xuất. Những thứ này dị thú trông rất sống động, mang theo mênh mông thần uy đánh về phía các tộc hoàng giả. A, đây là cái gì dị thú? Cấm chế bị phát động. Cháy mau. Đã không trốn được a. Các loại kinh hoàng âm thanh truyền ra. Chỉ là, các tộc người từng cái chết đi. Kia dị thú quá cường đại, quả thực dường như thần linh, một kích kia oai, khiến mọi người sợ hãi. Tiêu Vân đứng ở tại chỗ. Cả người hắn đều bị choáng váng. Những thứ này cổ minh đồ đằng đều bị kích hoạt rồi. Tiêu Vân lăng lăng vọng hết thể trước mắt. Chỉ là, những thứ này đồ đằng diện hóa ra cổ thú cũng không có hướng Tiêu Vân ra tay. Hắn liền nhìn các tộc cường giả bị đánh giết. Có không ít hoàng giả thúc giục thần binh lại đều chết đi nơi này. Một cái hoàng giả thôi thúc thần binh mà thôi, làm sao có thể chống đối những thứ này đồ đằng chi linh. Đây chính là thần đế chỗ khắc xuống đồ đằng A. Sơ qua sau khi... Những kia đồ văn diễn hóa ra dị thú lóe lên, chui vào trong trụ đá minh văn chi bên trong. Minh mông thần uy cũng là dần dần nội liễm. Cong cong. Binh khí rơi rụng âm thanh truyền ra. Nhưng là các tộc con cháu lưu lại thần binh. Chứ ngoài ra, những kia hoàng binh toàn bộ phá nát. Nhiều như vậy thần binh. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Tại phía trước, nhưng là có chừng mười mấy món thần binh. Như Trích Kim thần thể bộ tộc, bọn họ thì có 5 cái thần binh. Người đá kia tộc cũng có 6 cái. Long Ưng tộc càng là có 9 cái. Còn dư lại tiểu tộc con cháu nhưng đều là ngụy thần binh. Những thứ này thần binh nếu là cầm bán đấu giá cũng có thể đổi được không ít tư nguyên. Tiêu Vân lông mày uốn cong, tướng những thứ này thần binh toàn bộ đều thu nhập thần tháp chi bên trong. Tại tướng những thứ này thần binh nhận lấy về sau, Tiêu Vân tâm thần hơi động, tướng cổ minh thị tộc người toàn bộ thả ra. Những người kia rồi hả? Khi mọi người xuất hiện ở bên trong đại điện, đều là ngẩn ra. Lúc này đại điện trống rỗng, đã sớm không thấy các tộc người. Toàn bộ biến mất. Tiêu Vân nói rằng, toàn bộ biến mất. Cổ minh thị tộc người một mặt khiếp sợ. Kêu bán thần cũng biến mất. Một cái vương giả mang theo đầy mặt không thể tin vẻ mặt nói rằng. Ừ. Tiêu Vân gật gật đầu. Tiêu Vân ca ca thật là lợi hại. Minh Tử Vũ một mặt lửa nóng nói rằng. Là nơi này thần văn bị kích hoạt, diệt các tộc hoàng giả. Tiêu Vân cười nói. Thần văn. Cổ minh thị tộc người ánh mắt lóe lên, lập tức tầm mắt lại rơi vào bên cạnh. Lúc này, kia trụ đá vẫn như cũ. Phía trên phong ấn chân huyết vẫn còn ở đó. Ngoài ra một loại thần binh cũng ở đây. Cũng còn tốt. Thấy vậy, cổ minh thị tộc người đều thở phào nhẹ nhõm. Chương 1442, lục đạo luân hồi. Chương 1442, lục đạo luân hồi. Bên trong đại điện, Long Ưng tộc, Thạch Nhân tộc, Trích Kim thần thể tộc, Hỏa Nha tộc người toàn bộ chết đi. Tại đó thần uy phía dưới, hoàng giả trở nên yếu đuối không thể tả. Lúc này những kia trụ đá lại cũng không có bị ảnh hưởng. Những thứ này trụ đá nhưng là khắc có thần cấp minh văn. Đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản bị hủy đi. Nhìn những kia bị phong ấn dị thú chân huyết, cổ minh thị tộc người một mặt hừng hực. Minh Tử Vũ kia con mắt chính giữa cũng có được tinh quang lấp lóe. Ta đã có dược xà thú máu, hiện tại kém là thần binh. Minh Tử Vũ ánh mắt lóe lên, tầm mắt rơi vào những kia bị phong ấn thần binh bên trên. Thần binh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, cũng là không khỏi tướng tầm mắt rơi vào những thần kia binh bên trên. Đối với những kia thú huyết, hắn tỉnh không có quá nhiều hứng thú. Bây giờ hắn đã có Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân thần huyết. Tuy rằng những thứ này cũng chưa song chỉnh bản nguyên chi văn, lại đạt đến thần cấp, cũng chân để bù đắp rất nhiều không đủ. Còn nữa, những kia thú huyết tuy rằng rất hoàn chỉnh, có thể cấp bậc nhưng cũng không cao. Vì lẽ đó cho dù Tiêu Vân dung hợp, không cách nào mang đến quá nhiều chỗ tốt. Kia Kỳ Lân chân huyết tựa hồ cũng không có đạt đến thần cấp. Tiêu Vân tâm thần hơi động, liền không ở nghĩ những dị thú kia huyết thống. Thần binh rất nhiều, có đao thương kiếm kích. Chứ ngoài ra, càng nhiều hơn chính là Minh Thần Bút, Minh Thần Luân. Những thứ này đều là đối cổ minh thị tộc mới có lợi thần binh. Ta đã có thật nhiều thần binh. Cuối cùng, Tiêu Vân lắc lắc đầu, tướng tầm mắt từ kia thần binh bên trên thu hồi. Nơi này thần binh xem ra không tệ, cũng rất ít có thích hợp Tiêu Vân. Còn nữa, cho dù vào mắt, cũng phải cần cổ minh thị tộc người mới có thể cảm ứng, thu được công nhận. Bởi vì bên trong là cấn cổ minh thị tộc đặc hữu khí tức. Tiêu Vân thử cảm ứng, lại bị bài xích. Đây là để cho cổ minh thị hậu nhân truyền thừa. Tiêu Vân lắc đầu. Cuối cùng hắn ánh mắt hơi động, tại bên trong tòa đại điện này bắt đầu du đãng. Kia 6 tôn cổ thú. Tiêu Vân ánh mắt hơi động, tầm mắt đột nhiên rơi vào kia ngay phía trước 6 tôn cổ thú trên người. Những thứ này cổ thú đều dáng dấp không giống. Một tôn thần thánh cực kỳ, như thần thú nhìn xuống thiên hạ. Một vị phổ thông cực kỳ, thật giống phàm thú chiếm giữ. Còn có một tôn dữ tợn khủng bố, khiến mọi người nhìn một chút đều đau lòng run sợ. Còn có một tôn tràn đầy thấp kém cảm giác. 6 tôn cổ thú đều có khắc minh văn. Bọn họ tựa hồ phân biệt đại diện cho cái gì? Cái này 6 tôn cổ thú khẳng định bất phàm. Tiêu Vân không khỏi cẩn thận hướng về cái này cổ thú nhìn đi. Đầu tiên nhìn lại, Tiêu Vân cũng không có phát hiện cái gì, chỉ là hắn vẫn như cũ chăm chú cảm nhận. Tại loại cảm ứng này phía dưới, phía trên kia minh văn rốt cuộc bắt đầu động. Đầu tiên, cái thứ nhất thạch thú phủ văn diễn biến, bên trong có một con đường xuất hiện. Đây là Tiêu Vân tâm thần ngẩn ra. Tâm thần của hắn như muốn bị dẫn dắt vào kia trong thông đạo. Hắn thoáng chần chừ, bởi vì hắn đối với điều này không biết gì cả. Nếu là tùy ý tâm thần dẫn dắt vào lối đi này, chính mình có thể hay không liền như vậy chết đi. Phải biết, phía trước nhưng là đã có người bởi vì nhìn hàng đế kia hai chữ mà chết đi a. Cái này nếu là hàng đế lưu lại truyền thừa, nói vậy hẳn là sẽ không như vậy. Tiêu Vân chỉ là thoáng chần chừ, rất nhanh sẽ định ra rồi tâm. Lập tức, tâm thần của hắn hơi động chính là chui vào kia trong thông đạo. Tiến vào lối đi, Tiêu Vân như cùng đi một cái thiên địa. Đây là một thế giới người phàm. Tại thế giới này chi bên trong quốc thái dân an, phụ tử tử hiếu. Đây là một cái hoàn mỹ thế giới. Ở bên trong, hiện ra đến hài hòa cực kỳ. Tiêu Vân tâm thần hơi động, tiến vào bên trong, tựa hồ trải qua luân hồi, biến thành một phàm nhân. Hắn ở đây sinh hoạt, hết thảy đều sáp nhập vào chính giữa. Ở bên trong, hắn có thê tử cha mẹ. Một đời quá khứ. Tiêu Vân cảm thụ được sinh lão bệnh tử, cảm thụ được tình thân tình bạn. Đây là tốt đẹp sinh hoạt, có thể cũng không vĩnh hằng, cũng không phải ta muốn sinh hoạt. Tiêu Vân lắc đầu. Cái này là phàm nhân sinh hoạt. Hắn tâm thần hơi động, từ trong đó lui ra. Tâm thần lui ra, giống như qua trăm năm, lại thì lại làm sao chỉ là chớp mắt. Cái này một vị. Sau đó, Tiêu Vân ánh mắt hơi động, rơi vào ngoài ra một vị thạch thú bên trên. Phía trên vẫn như cũ diễn hóa ra một con đường. Tiến vào lối đi, Tiêu Vân đi tới một cái đại đạo lượn lờ thế giới. Ở đây linh khí nồng nặc, cùng trời trôi nổi. Cái này tựa như là một cái thần giới. Ở tại thần giới chi bên trong, chúng thần một lòng truy cầu trường sinh, theo đuổi đại đạo. Chỉ là cho dù vì thần, cũng có ân oán, cũng không thể bất hủ. Tiêu Vân vì chúng thần một trong, trải qua trăm ngàn vạn năm vẫn như cũ khó tránh khỏi tuổi thọ khô cạn. Thiên đạo vô tình, thần cũng không thể bất hủ. Tiêu Vân ngửa mặt lên trời thở dài. Cuối cùng, hắn tại tuổi thọ kiệt quệ hậu tâm thần đưa về bản tôn. Vừa nãy, ta lại mộng tỉnh táo lại giới. Tiêu Vân mắt lộ mê mang. Cái này gặp gỡ quá dài, nhưng hắn cảm giác thật sự thật giống qua trăm ngàn vạn năm. Nhưng là lúc này hồi tưởng lại, tất cả lại trở nên bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng, hắn hoàn toàn quên đi những kinh nghiệm kia. Tâm thần trở về, Tiêu Vân lần nữa quan ngộ. Lần này hắn biến thành một đầu bị chuồng nuôi heo, mỗi ngày chính là ăn, ngủ, nhìn bầu trời bên ngoài đờ ra. Không lâu sau, Tiêu Vân cũng đã tiến nhập 6 cái thông đạo. Dường như 6 cái luân hồi. Đây là đại biểu lục đạo luân hồi sao? Tiêu Vân tâm thần hơi động. Lúc này hắn mắt lộ bừng tỉnh. Lục đạo là nhân gian đạo, thiên đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, A-tu-la đạo. Tiêu Vân nhờ vào tượng đá, cảm thụ lục đạo. Tuy rằng lúc này đã rất mơ hồ, nhưng là trong lòng hắn lại nhiều hơn một loại vô hình ý cảnh. Cái này hàng đế nắm giữ lục đạo luân hồi hàng nghĩa, hắn ở đây lưu lại 6 tôn cổ thú là vì sao? Tiêu Vân mắt lộ trầm âm, chính là vì khiến mọi người lục đạo luân hồi sao? Điều này hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Tiêu Vân trầm âm, lục đạo đến cùng bao hàm cái gì hàng nghĩa? Lúc này, hắn cẩn thận hồi tưởng. Tuy rằng cái này 6 lần luân hồi rất nhiều ký ức đã mơ hồ. Nhưng là ở nơi này chính giữa lưu lại cảm nộ vẫn còn ở đó. Nhân đạo hạo nhiên chính khí trường tồn. Thiên đạo sâu không lường được Tiêu Vân có rõ ràng cảm nộ. Có thể đây chỉ là gia lông, rất khó chân chính phát chóc đến lục đạo hàm nghĩa. Cảm nộ lục đạo, là trước tiên cần phải cảm nộ mỗi cái đại đạo hàm nghĩa sao? Tiêu Vân tự lẩm bẩm. Chỉ là hắn rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Đại đạo biết bao thâm ảo, có thể phát chóc một tia cũng đã không tệ. Nếu muốn nhất thời hoàn toàn cảm nộ, há có dễ dàng như vậy? Rất nhanh, hắn liền từ bỏ tiếp tục cảm nộ chính mình lục đạo luân hồi đoạt được dự định. Sau đó Tiêu Vân tiếp tục quan sát kia 6 tôn cổ thú. Nếu là cảm nộ, hắn liền từ tối mặt ngoài bắt đầu. Khi hắn quan tâm phía dưới, kia cổ thú rốt cuộc lại là thay đổi. 6 tôn cổ thú, hóa thành 6 cái thế giới trôi nổi. Tại thế giới này trước đó, phảng phất có thể nhìn thấy một cái vĩ đại người đàn ông trung niên. Nam tử này sau lưng, 6 cái thế giới trầm phù. Mỗi một thế giới đều có đại đạo vai tràn ngập. Nhân đạo, hạo nhiên chính khí trung thiên, giống như có thể dập tắt thiên vũ. Thiên đạo, đại đạo phía dưới, thần linh đều là run rế, kia mênh mông thiên uy phía dưới, ai có thể chống đối. Địa ngục đạo, bên trong coi là thật có ác quỷ hiện lên, âm hồn vô tận, bên trong âm khí uy nghiêm đáng sợ, ai như tiến vào bên trong, thần linh cũng phải sa đọa, bị uy nghiêm đáng sợ khí ô uế. 6 cái thế giới chi lực, ai có thể chống đỡ chặn. Tiêu Vân nội tâm chấn động. Không chỉ có như vậy, thế giới kia giống như một cái luân hồi chi môn, ngươi nếu là bị thu hút bên trong, thật sự muốn bị trở thành một thành viên trong số đó. Thử nghĩ dưới, một cái thần linh rơi vào nhân đạo thế giới, có phải là phải hóa thành phàm nhân? Bị dễ dàng chu diệt. Một cái thần linh tiến vào súc sinh đạo, trực tiếp biến thành súc sinh, thì lại làm sao đánh một trận? Cái này lục đạo luân hồi chân lợi hại như vậy sao? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Chỉ là, khi hắn cảm nhận được kia 6 cái thế giới bên trong tràn ngập ra luân hồi khí tức về sau, chân hắn tâm không khỏi lạnh cả người. Đó là thật luân hồi khí tức. Nghĩ đến chính mình lục đạo luân hồi cảnh tượng, Tiêu Vân triệt để bối rối. Lục đạo luân hồi thật sự cường đại như thế. Tiêu Vân cau mày. Ở trước mặt hắn, kia vĩ đại nam tử tóc dài phất phới, sau lưng lục đạo chìm nổi. Tại dưới tay hắn, thiên địa đều muốn đổ nát. Tựa hồ hắn giơ tay giữa, liền có thể diệt thương khung. Lục đạo luân hồi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Lục đạo vì thiên địa giữa trí cao đại đạo, trưởng khống lục đạo, như trưởng khống chúng sinh. Thôn thiên chí tôn âm thanh truyền đến. Như tại trưởng khống luân hồi đại đạo, cái này lục đạo sắp trở thành chân chính nghịch thiên đại đạo. Liền ngay cả hắn đều đối cái này lục đạo luân hồi rất tôn sùng. Lục đạo đã rất mạnh mẽ. Nhưng là tại lục đạo trên cơ sở thêm vào luân hồi, như vậy hết thảy đều không đồng dạng. Luân hồi, nhưng để người luân hồi, cũng có thể nhường mình luân hồi. Đây là nghịch thiên đại đạo, vì thiên địa bất dung, ít có người có thể tìm hiểu. Cũng là như thế, kia lục đạo luân hồi võ hồn mới có thể tại hạ giới đứng hàng thập đại vũ hồn đứng đầu. Võ hồn, bắt nguồn từ thần thông, bắt nguồn từ đại đạo. Đây là tổ tiên nắm trong tay loại này hàm nghĩa, in vào thần cách cùng trong mạch máu. Bằng này, thần thông hàm nghĩa có thể kéo dài, biến thành võ hồn. Vì lẽ đó lục đạo luân hồi võ hồn, bắt nguồn từ với lục đạo luân hồi hàm nghĩa. Cái này cũng có thể nói là thiên công, cũng có thể nói là thần thông, cũng có thể nói là đại đạo. Lục đạo luân hồi xác thực danh bất hư truyền. Lúc này, Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị. Trước đó hắn cũng đã gặp thập đại vũ hồn sinh mệnh vũ hồn, chiến võ hồn, song tử võ hồn. Đối với trước mặt võ hồn, hắn tỉnh không biết. Hắn cũng không có gì lo sợ. Tiêu Vân tin tưởng chỉ cần đạo tâm kiên định, coi như là đứng hàng thứ 7 chiến võ hồn thì lại làm sao. Nhưng lúc này đang nhìn đến lục đạo luân hồi võ hồn về sau, hắn bắt đầu có phần mở mịt. Chính mình thật sự có thể chiến thắng cái này lục đạo luân hồi sao? Thấy Tiêu Vân có lay động, Thôn Thiên Chí Tôn cũng không có mở miệng. Bởi vì có lúc người đạo tâm, yêu cầu chính mình đi củng cố. Đây là một cái quá trình. Đạo tâm, chỉ có đang động dao động bên dưới lần nữa kiên định, mới có thể càng mạnh mẽ hơn. 3.000 đại đạo, mỗi người mỗi vẻ. Tại mờ mịt sau khi, Tiêu Vân tâm bắt đầu bình tĩnh lại. Không có co vô địch nói, chỉ có vô địch đạo tâm. Hắn tự lẩm bẩm. Như đạo tâm gầy yếu, cho dù ngươi nắm giữ lục đạo luân hồi thì lại làm sao? Đạo tâm không mạnh, lại sao có thể chân chính trưởng khống lục đạo luân hồi? Chỉ có tâm rất mạnh mẽ, tài có thể chống đỡ kia cường đại đại đạo. Ngươi căn cơ bất ổn, thì lại làm sao có thể chống đỡ khởi cao vạn trượng lâu? Bây giờ ta là nên tìm hiểu lục đạo, vẫn là. Tại tướng tâm tình bình tĩnh hạ xuống sau khi, Tiêu Vân lâm vào trầm ngâm. Đồng thời, hắn cũng đang tiếp tục quan ngộ. Giờ khắc này kia vĩ đại nam tử hai tay dẫn dắt. Ở sau lưng hắn lục đạo xoay tròn, không ngừng xoay chuyển. Cuối cùng 6 cái thế giới trung điệp, diễn hóa thành một thế giới. Thế giới này vừa ra, đạo văn tỏa ra. Nam tử này sau lưng hư không đang run rẩy, có thiên uy hạ xuống. Tựa hồ thiên đạo đang tức giận, muốn đoạn tuyệt đường lớn này. Nhưng là nam tử này bàn tay lớn hơi động, lục đạo luân hồi lực lượng tràn ngập ra, cùng thiên đạo chi lực đối kháng. Một loại trưởng khống vạn giới, đoạn tuyệt hết thể vĩ đại khí tức tràn ngập ra. Giờ khắc này, cái thế giới kia tựa hồ bao quát tất cả. Thế giới kia, cư nhiên tướng thiên đạo chi lực nuốt hết. Tựa hồ trong một ý nghĩ, nhưng vì người, vì thần, vì xuất sinh, vì quỷ đói, vì tu la. Đây là một loại trưởng khống khí tức. Nam tử này cũng biến thành càng ngày càng vĩ đại lên. Lúc này hắn liền như là đại đạo. Lục đạo cũng có thể dung hợp. Thấy vậy, Tiêu Vân nội tâm chấn động, dòng máu của hắn đang sôi trào, tựa hồ đáy lòng có một cái dây cung bị phát chuyển động. Liền 6 loại đại đạo, 6 cái thế giới cũng có thể dung hợp, hắn thần thông, vì sao liền không thể dung hợp. Lập tức Tiêu Vân trong lòng hiểu ra, tựa hồ bắt được cái gì. Chỉ thấy được hắn lập tức khoanh chân trên mặt đất. Lục đạo luân hồi, bao quát lục đạo, nhân đạo, thiên đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, tu la đạo, vẫn ẩn chứa luân hồi đại đạo, lục đạo luân hồi võ hồn, là nắm giữ lục đạo luân hồi thần thông đại năng đời sau, mới có thể kế thừa, là thượng cổ thập đại vũ hồn đứng đầu, tiếp đó, các loại thể chất, võ hồn đều sẽ từng cái hiện ra, đặc sắc nhất đại thế giới, đã bắt đầu bày ra, đại gia ra sức nện vẽ thắng, nhìn ta Tiêu Vân, làm sao tại thánh vực quật khởi nha. Chương 1443, Dung hợp thần thông. Chương 1443, Dung hợp thần thông. Bên trong đại điện, Tiêu Vân luân hồi lục đạo. Tiếp đó, hắn lại nhìn thấy lục đạo chìm nổi. Rốt cuộc, hắn có linh ngộ, lập tức khoanh chân trên mặt đất. Đường khoanh chân trên mặt đất về sau, Tiêu Vân sau lưng có chủng loại thần thông diễn biến mà xuất. Đó là Phượng Hoàng xoay quanh, đó là Kỳ Lân đang gầm thét, còn có băng hỏa võ hồn trôi nổi. Chủng loại thần thông, cùng nhau xuất hiện. Lục đạo, 6 đại thế giới cũng có thể dung hợp, ta võ hồn, thần thông cũng có thể dung hợp. Tiêu Vân mắt lộ vẻ kiên định. Hắn muốn dung hợp một cái mới thần thông. Hắn phải tìm được thuộc về mình đường. Chỉ là loại này quá trình nhất định là khó khăn. Nhưng là Tiêu Vân tại thử nghiệm. Ở sau lưng hắn, tinh lực trùng thiên, diễn hóa ra từng cái thế giới. Như sinh mệnh vũ hồn, hắn trôi nổi ở phía sau, chính mình diễn hóa ra một cái sinh mệnh thiên địa. Chiến võ hồn sừng sững bầu trời, như muốn hàm chiến thiên hạ. Băng hỏa chim nổi, diễn hóa ra một cái hai cực thiên địa. Mặc dù chỉ là thần thông dị tượng, nhưng là bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, tịnh không liên quan. Nghĩ phải đem chi dung hợp, quá khó khăn. Tiêu Vân lại tại thử nghiệm. Sinh mệnh vũ hồn, chiến võ hồn hóa thân nguyên anh, băng hỏa võ hồn, kỳ lân thần thông, phượng hoàng thần thông. Bọn họ giữa lẫn nhau không ngừng áp sát. Nhưng là tài một dựa vào, liền có một loại bất đồng đại đạo khí tức đang trùng kích. Vù. Tiêu Vân sau lưng run lên, hư không đều run rẩy, như muốn đổ nát. Phúc! Trong miệng hắn có máu tươi tràn ra. Thần thông trùng kích, thương tới chính hắn. Không cách nào dung hợp sao. Tiêu Vân ánh mắt chìm xuống. Hắn tịnh không hề từ bỏ, hắn đang tiếp tục cảm nộ. Hay là ta một nơi nào đó sai lầm. Tiêu Vân trầm ngâm. Sau đó hắn ngừng lại, bắt đầu hồi tưởng, phải tìm biện pháp. Mà vào lúc này, cổ minh thị tộc người cũng ở đây cảm ứng. Bọn họ nghĩ muốn thu được dị thú chân huyết, cũng cần đạt được công nhận. Đồng dạng, thu được thần binh cũng là như thế. Cung điện này xuất kỳ yên tĩnh. Lúc này Tây Linh quận lại đã có sóng lớn nhấc lên. Diệp Lao hồn bài băng liệt. Cùng với cùng đi ra ngoài 48 tôn hoàng giả kia hồn bài toàn bộ nứt toát. Tại Long Ưng tộc một tòa huyền không bên trong đại điện, một đám trưởng giả đều sắc mặt âm trầm cực kỳ. Diệp Lao có thể là có bán bộ thần linh cảnh, hắn làm sao lại chết đi. Bên trong đại điện, chư hoàng đều là một mặt nghiêm nghị. Xem ra bọn họ là gặp cái gì cổ cấm chế. Tại đại điện vị trí đầu não một cái đầu mang long quan ông lão ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, chờ lão hủ tới thôi diễn một phen. Nói xong, bàn tay hắn một phen, lấy ra một cái cốt khí. Đây là một cái cốt bản, phía trên có khắc tối nghĩa cổ văn. Lão này thủ quyết dẫn dắt, từ kia nước toát hôn bài bên trong dẫn ra một đạo tàn hồn truyền vào cái này cốt kính chi bên trong. Lập tức cái này cổ kính lập tức cổ văn lấp lóe. Chỉ thấy được cốt kính bầu trời nhảy lên cao khởi một mảnh phù văn, hư không nhúc nhích, giống như có một cái thiên địa muốn diễn biến mà xuất. Dần dần, sơn xuyên hà nhạc bắt đầu xuất hiện. Đây là thiên mãng sơn mạch. Không sai, Diệp Lao chính là đi tới thiên mãng sơn mạch. Nghe nói là cổ minh thị tộc nơi chôn cất bên trong có thần vật xuất thế. Đương kia phiến sơn xuyên hà nhạc hiện xuất hiện sau khi đi ra, Long Ưng tộc hoàng giả lập tức nhìn ra đó là thiên mãng sơn mạch. Theo hình ảnh lóe lên, mọi người chính là thấy được chỗ kia di tích vị trí. Chẳng qua là khi kia bán bộ thần linh tiếp tục thôi diễn, nhưng là nhận lấy trở ngại. Vù! Trong bức tranh kia bên trong sơn cốc có một mảnh thần văn nhảy lên cao mà lên. Cái này thần văn vừa ra, có mênh mông lực lượng tóe phát ra. Loại sức mạnh này giống như lũ bất ngờ giống như từ cốt kính diện hóa ra thế giới chi bên trong dâng lên mà xuất. Không được. Thấy vậy, Long Ưng tộc người hoàn toàn biến sắc, nơi đó thần cấp cấm chế bắt đầu cắn trả. Vị này bán bộ thần linh cũng là hoàn toàn biến sắc. Hắn lập tức thúc giục một cái thần cấp tấm khiên. Vù vù. Thần lực dâng lên mà ra, hắn lấy tấm khiên chống đối. Đồng thời, bán bộ thần linh cảnh lực lượng cũng là hoàn toàn tóe phát ra. Hắn lấy thần lực phong tỏa một phương. Cho tới trong đại điện cái khác hoàng giả nhưng là đều thúc giục thần binh, bảo vệ chính mình. Chỉ là kia cốt trong gương phun trào khỏi thần uy mênh mông bực nào. Ở nơi này thần uy phía dưới, kia bán bộ thần linh tâm thần chịu đến dẫn dắt, miệng nôn máu tươi. Không chỉ có như vậy, nó thúc giục thần cấp tấm khiên cũng bị đánh bay. Hô! Thân thể nó, trực tiếp bị hung hăng xông đánh vào phía trên cung điện. Vù! Nhất thời, bên trong đại điện có cổ trận văn lấp lóe, biến thành một màn ánh sáng, tướng kia thần uy chống đỡ được. Những hoàng giả kia cũng bị kia thần uy đánh bay. Toàn bộ đại điện, khắp nơi bừa bộn. Sơ qua sau khi, kia mênh mông thần uy tải dần dần nội liễm. Mà cái này dùng để thôi diễn cốt kính cũng đã đổ nát. Nếu không phải là có thần trận bảo vệ, hậu quả khó mà lường được. Hô! Bên trong đại điện, Long Ưng tộc bán bộ thần linh ánh mắt lóe lên, nó ổn định thân hình, vẫn như cũ mắt lộ vẻ khiếp sợ. Vừa nãy tình cảnh này, liền ngay cả nó đều lòng vẫn còn sợ hãi. Như vậy thần uy, đã không phải bình thường thần linh có thể có. Những hoàng giả kia cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này cổ minh thị lại có cấp thần tích này tại. Thần lực phản phệ thì có bực này uy lực, kia di tích cổ bên trong nên có cái gì truyền thừa. Kinh ngạc sau khi, những hoàng giả này kia ánh mắt trở nên càng thêm hỏa nóng lên. Cổ minh thị tộc tồn tại không chỉ một thời đại, bọn họ nội tình chất phác, nên có lưu lại nghịch thiên truyền thừa. Liền ngay cả vị này bán bộ thần linh cũng là vì chi động tâm. Trường lão, ngươi dự định làm sao? Chư hoàng mắt lộ hỏi dò. Đi cổ minh thị một chuyến. Người trưởng lão này ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Ừ. Chư hoàng gật đầu, bọn họ cũng muốn gặp biết hạ cái này gì tích cổ. Tây Linh quận, Thạch Nhân tộc. A. Bên trong đại điện thần uy rung động, một đám trưởng giả đánh bay. Đồng dạng, những người này cũng ở đây thôi diễn tộc nhân tình huống. Nhưng là đã dẫn phát kia trốn cũ thần văn phản phệ. Cuối cùng, bán bộ thần linh đều bị đánh bay. Cổ minh thị đến cùng có cái gì truyền thừa? Đi, đi cổ minh thị. Nhất thời, Thạch Nhân tộc bán bộ thần linh lên đường, chuyển động thân thể. Một mặt khác, Trích Kim thần thể bộ tộc. Bên trong đại điện, cái kia kim sắc cổ bàn đổ nát. Một đám tu giả bị đánh bay, chính giữa có hoàng giả trọng thương. Cư nhiên không cách nào thôi diễn. Trích Kim thần thể tộc bán bộ thần linh sắc mặt đột biến. Xem ra cổ minh thị còn có bí mật gì a? Hơi trầm ngâm, Trích Kim thần thể tộc bán bộ thần linh cũng là lên đường, chuyển động thân thể. Đối với loại này di tích cổ, bọn họ cũng là cực kỳ động tâm. Các tộc cường giả điều động, cùng nhau đi tới cổ Minh thị tộc. Mà giờ khắc này Tiêu Vân còn tại cảm nộ. Vù! Kia các loại thần thông diễn hóa ra dị tượng tại va chạm. Ở nơi này chủng va chạm dưới, tâm thần của hắn chịu đến dẫn dắt, trong miệng không ngừng đấm máu. Vẫn là không đúng. Tiêu Vân hơi nhướng mày, bất đồng thần thông, như có cùng hay không đại đạo, nghĩ phải đem chi hỗn hợp với nhau hiển nhiên là không thiết thực. Nhưng là tiền bối này rõ ràng thành công. Tiêu Vân không cam lòng. Hắn tiếp tục hồi tưởng, quan ngộ kia 6 tôn cổ thú. Ở nơi đó diễn hóa ra một cái thiên địa. Ngày hôm đó trong đất, có một cái vĩ đại bóng người sừng sững với bên trong đất trời. Lục đạo chìm nổi, bắt đầu dung hợp. Tiêu Vân xem xét cẩn thận những chi tiết kia. 6 cái thế giới tại nam tử kia sự khống chế biến thành một cái đại thế giới. Tại sao ta liền thất bại đây? Tiêu Vân mắt lộ không hiểu. Hắn cũng là như thế a. Cái này lục đạo vốn là tương ứng đại đạo, xem ra phân nhân đạo, thiên đạo, thực tế là một cái đại đạo, vì lẽ đó lực bài xích cũng sẽ không lớn như vậy. Đông dưng, Tiêu Vân có chỗ hiểu ra. Hắn thần thông, lại là thật các có sự khác biệt. Mỗi người đường không giống, vì lẽ đó ta phải đi con đường của chính mình. Tiêu Vân có chỗ hiểu ra. Mỗi người tình huống không giống dạng, đi ra đường tự nhiên không giống dạng. Nếu ngươi không căn cứ tình huống của chính mình đi, một mực đuổi theo tiền nhân bước chân, thì lại làm sao có thể đi tới đại đạo phần cuối. Tại có chỗ hiểu ra sau khi, Tiêu Vân không ở quan ngộ kia 6 tôn trên cổ thú lục đạo hàng nghĩa. Lúc này, hắn tâm thần yên tĩnh, bắt đầu tự ngộ. Vậy ta lại là cái gì tình huống? Tiêu Vân tâm thần chìm vào biển ý thức. Hắn bắt đầu cảm ngộ bản thân, sắp xếp tình huống của chính mình. Thân ta cố các loại thần thông. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Những thứ này thần thông mỗi một loại đều vô cùng mạnh mẽ. Cũng là như thế, Tiêu Vân tài nghĩ đến đem dung hợp. Chỉ là dung hợp nhưng cũng không là đơn giản như vậy. Chứ ngoài ra, ta còn dung hợp hôn nguyên chi văn. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, không tệ, hôn nguyên chi khí vì vạn khí chi tổ, so với thủy nguyên khí còn phải xa xưa hơn. Thủy nguyên khí là từ trong hôn nguyên chi khí chóc ra mà xuất. Hôn nguyên đại diện cho hỗn độn. Ta có được hay không lấy bản thân làm dẫn, dung nhập các loại thần thông. Tiêu Vân trong lòng dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Thân thể hắn bị hôn nguyên chi khí chỗ rèn luyện. Hắn lúc này bằng có hôn nguyên thân thể. Nhưng là, hiện tại ta đối hôn nguyên chi khí trưởng khống còn chưa đủ. Tiêu Vân tự nói. Bằng này, hắn không cách nào dung hợp những thứ này thần thông. Sau đó hắn tiếp tục trầm ngâm, một chút phân tích. Dung hợp, dung hợp. Tiêu Vân không ngừng trầm ngâm. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ta nắm giữ thôn thiên thần thông. Thôn thiên thần thông không phải có thể nuốt phệ tất cả sao. Đông dưng, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên, kia thần kinh căng thẳng hoàn toàn thư giãn hắn ra, trước đó hắn chỉ là nghĩ dung hợp thần thông, dung hợp đại đạo, lại quên đi bàn tay mình có thôn thiên thần thông, lúc này yên tĩnh lại sắp xếp, tất cả rộng rãi sáng sủa. Không tệ, ta có thể lấy thôn thiên thần thông làm chủ. Tiêu Vân tâm thần hơi động, bắt đầu mô phỏng. Các loại hình ảnh ở trong đầu lấp lóe. Đạt đến cấp bậc này, hoàn toàn có thể dự toán một chút ít sự tiến triển của tình hình. Chỉ là, vài lần mô phỏng hạ xuống lại hay là đã thất bại. Vẹn vẹn lấy thôn thiên thần thông, còn chưa đủ dung hợp những thứ này thần thông. Rất nhanh, hắn phát hiện chỗ thiếu sót. Thôn thiên thần thông cho dù mạnh mẽ, nhưng là dung hợp thần thông, không phải là nuốt chửng tất cả đơn giản như vậy. Nuốt chửng là trực tiếp nuốt lấy, hóa giải. Có thể dung hợp vẫn còn muốn bảo lưu vốn có thần thông. Bắt đầu của đại đạo vì hỗn độn, hỗn độn hậu thiên chia âm dương tại Tiêu Vân âm thầm trầm ngâm lúc, giống như đại đạo chi âm một loại tiếng rên nhẹ vang vọng đầu óc. Thanh âm này rung động, gột rửa tâm thần người. Bắt đầu của đại đạo vì hỗn độn sau khi, thiên chia âm dương đang nghe được thanh âm này về sau, Tiêu Vân cả người run lên, trong lòng hiểu ra. Âm dương sau khi tách ra, mới có thiên địa vạn vật, mới có các loại thần thông. Âm dương phong phú toàn diện. Tiêu Vân ánh mắt sáng lên, dường như thể hồ quán đỉnh. Hắn liền trưởng có một đạo âm dương chi khí. Băng này hắn vẫn dung hợp băng hỏa võ hồn. Không tệ, âm dương. Tiêu Vân con mắt mở ra, trên mặt toát ra nụ cười tự tin. Lập tức, hắn tâm thần hơi động, sau lưng có các loại thần thông diễn biến mà xuất. Kỳ lân gầm thét, phượng hoàng xuất hiện. Các loại thần thông biến hóa ra. Cuối cùng, Tiêu Vân bên người một trận sóng gợn nổi lên, một cái liên tiếp thiên địa luồng khí xoáy đột nhiên xuất hiện. Cái vòng xoáy này xuất hiện, liền đem loại kia loại thần thông nuốt hết, liền ngay cả Tiêu Vân bản thân cũng đặt mình trong tại cái vòng xoáy này chi bên trong. Đây cũng là thôn thiên thần thông. Nuốt. Thôn thiên thần thông cường thế ra tay, tương chủng loại thần thông dẫn dắt dung hợp. Thần thông bài xích, phát sinh mãnh liệt va chạm. Chỉ là lúc này Tiêu Vân trên người có Hỗn Nguyên Chi Văn lượn lờ. Cái này Hỗn Nguyên Chi Văn lượn lờ, dường như diễn hóa ra một cái hỗn độn thiên địa. Ở nơi này chủng đạo văn phía dưới, các loại thần thông va chạm ra gợn sóng bị từng cái hóa giải. Như vậy, Tiêu Vân bị phản phệ cũng là không còn tồn tại nữa. Khi này Hỗn Nguyên Chi Văn tràn ngập ra về sau, Tiêu Vân tâm thần lại là hơi động. Âm Dương Chi Văn. Tiêu Vân câu thông trong óc Âm Dương Chi Văn. Tại Tiêu Vân câu thông dưới, Âm Dương Thần Văn lóe lên, từ trong óc không có xuất. Vù. Âm Dương Thần Văn xuất hiện, trước người hắn nổi lên một trận sóng gợn. Nhất thời, một loại đại đạo vai tràn ngập ra. Tại loại uy thế này phía dưới, tựa hồ vạn vật đều muốn cúi đầu. Đây là một đạo hoàn chỉnh Âm Dương Đạo Văn. Chính giữa ẩn chứa đều vận, nghiễm nhiên không phải những kia không trọn vẹn Hỗn Nguyên Chi Văn có thể so sánh. Chương 1444, Thần Thông Thành. Chương 1444, Thần Thông Thành. Tại bên trong đại điện, Tiêu Vân bắt đầu dung hợp thần thông. Tại Thôn Thiên Thần Thông dẫn dắt phía dưới, các loại dị tượng không ngừng bị dung hợp. Đây là cường thế dung hợp, hội sản sinh xấu hiệu quả, nhẹ thì nhường thần thông chi văn đổ nát, làm cho Tiêu Vân căn cơ hủy diệt. Trọng thương sẽ làm hắn trực tiếp chết đi. Ở nơi này nuốt chửng luồng khí xoáy chi bên trong, Hỗn Nguyên Chi Văn lượn lờ, bắt đầu ổn định các loại thần thông gợn sóng. Sau đó, Âm Dương Thần Văn lại bị thôi thúc mà xuất. Âm Dương Chi Văn xuất hiện, nương theo lấy đại đạo chi âm, một mảnh sóng gợn gợn sóng chấn động ra tới. Cái này gợn sóng giống như có thể gột rửa thiên địa, làm cho Tiêu Vân diễn hóa ra thần thông đều yên tĩnh lại. Âm Dương Thần Văn rung động, có âm dương chi khí tràn ngập ra. Những thứ này âm dương chi khí lập tức đem các loại thần thông dị tượng bao phủ. Tại âm dương chi khí ôn dưỡng phía dưới, các loại thần thông đều tựa hồ có tương đồng chi nguyên. Âm dương chi khí vào lúc này làm ra trung hòa tác dụng. Như vậy, Thôn Thiên Thần Thông dung hợp được trở nên càng thêm thông thuận lên. Vù. Các loại thần thông dị tượng bắt đầu dung hợp, tuy rằng tiếp xúc lúc nổi lên một trận sóng gợn, cũng không có loại kia cường đại lực bài xích. Quả nhiên như ta dự liệu. Tiêu Vân hoàn toàn yên tâm. Sau đó hắn tiếp tục dung hợp. Các loại thần thông dung hợp lẫn nhau. Hai cái dị tượng dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng, dị tượng chia lìa, lẫn nhau thích làm gì thì làm. Các loại thần thông dị tượng dung hợp lúc Tiêu Vân tại cảm thụ được loại kia hàm nghĩa gợn sóng. Lẫn nhau dung hợp, có thể để bù đắp không đủ. Tiêu Vân bắt đầu lĩnh hội thần thông dung hợp mang tới chỗ tốt. Cuối cùng, các loại thần thông dị tượng chìm nổi, dung hợp làm một cái dị tượng. Tiêu Vân chỉ cần tâm thần hơi động, kia dị tượng chính là tách ra. Dung hợp thành công. Tiêu Vân hơi nhẹ lỏng ra thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, cái này vẫn không có ngừng. Thôn Thiên Thần Thông cũng nên dung nhập chính giữa. Tiêu Vân trong lòng hơi động. Cuối cùng, Thôn Thiên Thần Thông cuốn một cái, có thần thông chi văn dung nhập kia dị tượng chi bên trong. Lấy Thôn Thiên Thần Thông làm ranh giới, dung các loại thần thông. Cuối cùng, một cái mới thần thông xuất hiện. Đây là một cái liên tiếp thiên địa luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy chi bên trong Kỳ Lân, Phượng Hoàng, VN. Dị tượng chìm nổi, dường như có từng cái thiên địa bị băng bó là ở trong đó. Đây là thần thông dị tượng, vẫn không là thế giới chân chính. Nếu là Tiêu Vân cảnh giới đầy đủ, liền có thể mang chi diễn hóa ra thế giới chân chính. Dường như lục đạo luân hồi như vậy. Cái này thần thông nếu là đại thành, hẳn là sẽ không quá kém. Tiêu Vân tràn đầy mong đợi. Trọng yếu nhất là cái này thần thông dị tượng có thể không ngừng dung hợp các loại thần thông. Nó còn có lớn lên khả năng. Sau lần đó, Tiêu Vân tiếp tục cảm ngộ, ổn định cái này thần thông hàng nghĩa. Tại đó luồng khí xoáy chi bên trong, các loại thần thông đang không ngừng hoàn thiện. Tiêu Vân khí thế cũng đang không ngừng tăng vọt. Thần thông dung hợp, làm cho kia thần thông ai cũng ở đây tương ứng chồng lên. Hán đạo vận xảy ra chất lột xác. Dung hợp thần thông. Đây cũng không phải là một loại thông thiên cảnh cường giả có thể làm được a. Đây mới thực là dung hợp. Thần binh. Mà lúc này, ở trong đại điện, một cái phong ấn giữa đài một cái thần binh lóe lên, sắp nhập vào Minh Tử Vũ biển ý thức chi bên trong. Đây là một binh cốt đao. Minh Tử Vũ hưng phấn cực kỳ. Cái này cốt đao bên trong thần văn lấp lóe, tràn ngập đại đạo ai. Đứa nhỏ này thức tỉnh rồi thần luân, nhưng không có đạo văn, đáng tiếc. Ngay tại Minh Tử Vũ hưng phấn lúc, một đạo không người phát giác gầm thanh âm vang lên. Đã có duyên, ta liền giúp ngươi một lần. Sau đó, một vệt ánh sáng văn lấp lóe. Cái này dường như đại đạo chi văn rót vào Minh Tử Vũ linh hải chi bên trong. Nhất thời, linh hồn của hắn lan lộn, nguyên bản quạng hưu như cùng chết như biển linh hải lập tức có linh khí nồng nặc tràn ngập. Cái này chính giữa còn có đạo uy tràn ngập. Cuối cùng, từng tia sương mù lượn lờ, bao vây lấy hắn thần luân. Bất chi bất giác, hắn thần luân bắt đầu có đạo văn hiện lên. Ta thần luân ra đời đạo văn. Lúc này, Minh Tử Vũ cũng cảm thấy biến hóa của mình. Hắn chấn động vô cùng. Đây là Minh Thần Ấn. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Một viên thần ấn chui vào Minh Tử Vũ biển ý thức. Một ít tin tức cũng bị hắn biết được. Minh thần ấn. Minh thần thuật. Minh Tử Vũ một mặt nghiêm nghị. Cuối cùng, hắn con mắt đóng lại, bắt đầu tiêu hóa chính giữa tin tức. Cho tới cổ Minh thị tộc khác người, cực ít có người thu được truyền thừa. Vẹn vẹn chỉ có một người thu được dị thú chân huyết. Kia phủ văn lấp lóe, diễn hóa ra một cái hư ảnh trực tiếp vì hắn minh ấn chân huyết. Còn một người khác người thu được thần binh. Cho tới những người khác, nhưng căn bản không thể có thu hoạch. Thần thông thành. Lúc này, Tiêu Vân con mắt nhắm lại, ở sau lưng hắn kia luồng khí xoáy chi bên trong, mấy cái thần thông chìm nổi. Luồng khí xoáy chi bên trong bao hàm ngoài ra mấy loại thần thông. Nhưng là những thứ này thần thông lại có thể dung hợp cùng nhau. Những thứ này thần thông tuy rằng dung hợp, vẫn như cũ có thể đơn độc lớn mạnh, liền như là lục đạo, diễn hóa ra sau cái đại thế giới lại dung hợp vì một thế giới, khiến cho uy lực tăng gấp bội. Tiêu Vân mắt lộ trí tuệ ánh sáng, sau đó hắn tâm thần hơi động, kia thôn thiên trong khí xoáy liễm, bên cạnh hắn chủng loại thần thông cũng biến mất theo. Chỉ là, giờ khắc này hắn đối đại đạo lĩnh ngộ cảnh giới cũng đã tăng lên. Tuy rằng Tiêu Vân chỉ là thông thiên một tầng cảnh, nhưng là hắn đối đại đạo lĩnh ngộ đã vượt qua cảnh giới này. Bất chi bất giác, hắn đã viên mãn, tùy thời có thể lấy bước vào thông thiên hai tầng cảnh. Lúc trước tựa hồ có một thanh âm truyền vào đầu óc ta. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, quan tâm phía trước. Ở trước đó rõ ràng là có người để chọn hắn, làm cho hắn như thể hồ quán đỉnh, liền như vậy lĩnh ngộ. Bằng này, hắn thành công dung hợp thần thông. Chỉ là lúc này hắn nhìn chung quanh, cũng không có cảm giác được người kia tồn tại. Chẳng lẽ là kia hoàng đế? Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ trầm ngâm. Tiêu Vân ca ca, ta thu được thần binh, thần luân cũng diễn sinh đạo văn, bây giờ ta không chỉ có thể trở thành một võ sĩ, còn có thể thành một cái minh thần sư. Minh Tử Vũ đã mở mắt, hắn đầy mặt hưng phấn nhìn hướng Tiêu Vân. Võ sĩ có thể để bảo vệ tộc nhân, là hắn hướng tới tồn tại, có thể minh thần sư nhưng có thể nhường trong tộc xuất càng nhiều cao thủ, cũng là hắn tôn kính nhất tồn tại, bây giờ mình có thể trở thành người như vậy, Minh Tử Vũ trong lòng khỏi nói nhiều cao hứng. Kia Tiêu Vân ca ca chúc mừng Tử Vũ. Tiêu Vân cười nói, nương tựa vào nhận biết, hắn cũng phát hiện thiếu niên này khí biến hóa về chất. Bất quá hắn ánh mắt quét tới, những người khác cũng không có may mắn như vậy. Lúc này ngoại giới đã gió nổi mây vần. Xèo. Xèo. Giữa hư không, bóng người lấp lóe. Tây Linh quận các tộc lục tục xuất hiện ở Thiên Mãng Sơn Mạch phụ cận. Phía trước chính là Thiên Mãng Sơn Mạch. Nơi đó bị thần văn bao phủ. Long Ưng tộc chư hoàng hàng lâm. Đi xem. Kia bán bộ thần linh cảnh trưởng lão ánh mắt lóe lên, chính là dẫn người đi tới. Mọi người lướt vào phía trước hư không. Một luồng mênh mông thần uy tràn ngập ra, làm cho chư hoàng dừng lại. Các người đi xem. Bán bộ thần linh phái ra một người đi tới. Cuối cùng. Một cái hoàng giả đi dò đường. Người hoàng giả này đi tới, kết quả mới không có vài bước, liền chạm đến thần văn. Kia thần văn tỏa ra, trực tiếp đem dập tắt. Một cái hoàng giả liền như vậy chết đi. Cái này thần văn thật mạnh. Long Ưng tộc hoàng giả đều là không khỏi cũng hút miệng khí lạnh. Xem ra cần phải đi một chuyến cổ Minh thị tộc. Kia bán bộ thần linh ánh mắt chìm xuống, cuối cùng trốn tới cổ Minh thị tộc. Mà lúc này, ngoài ra mấy tộc người cũng lục tục tới rồi. Cổ Minh thị tộc bên ngoài. Các tộc cường giả hàng lâm. Ở trong đó lại có 3 vị bán bộ thần linh. Nhất thời, cổ Minh thị tộc bên trong lòng người bàng hoàng. Tại sao lại đã đến người? Nhiều cường giả như vậy tụ tập, rốt cuộc là vì sao? Rất nhiều người một mặt kinh ngạc. Xem ra là xảy ra vấn đề rồi. Trong trận pháp, cổ Minh thị tộc tộc trưởng ánh mắt lóe lên. Ai là cổ Minh thị tộc tộc trưởng? Long Ưng tộc bán bộ thần linh một bước bước ra, khí thế hung hăng nói rằng. Các ngươi có gì muốn làm? Cổ Minh thị tộc trưởng đi ra trong trận pháp, mặt trầm như nước, mở miệng nói. Tộc nhân của ta vẫn rơi vào các ngươi cấm địa, cái này có thể cùng ngươi cổ Minh thị có quan hệ. Kia bán bộ thần linh hừ lạnh nói. Lúc này khí thế so với kia Diệp lão còn mạnh hơn. Coi như là bán bộ thần linh, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Đối với điều này, chúng ta cũng không biết chuyện. Cổ Minh thị tộc trưởng nói rằng. Không biết chuyện. Long Ưng tộc bán bộ thần linh hừ lạnh, ngươi hội chi tình. Chỉ thấy được nó bước tiến hơi động. Bàn tay to kia giữa trời duỗi một cái, liền hướng về phía trước tìm kiếm. Hư không cơ hồ bị một cổ sức mạnh kinh khủng phong tỏa. Ở đây chờ công kích phía dưới, hoàng giả căn bản vô lực chống đối. Lao tộc trưởng thôi thúc thần binh. Nhưng là, vậy đối phương bàn tay lớn hóa thành lợi chảo, cư nhiên cũng có được thần uy lật út mà xuống. Cổ Minh thị tộc dáng dấp thần binh vẫn không có thôi thúc mà ra, cũng đã bị áp chế. Cự chảo kia thần văn tỏa ra, trực tiếp tướng lao tộc trưởng kia thần luân cho đánh bay. Chỉ là hoàng giả cũng muốn cùng bản tọa tranh đấu. Cái này bán bộ thần linh hừ lạnh nói. Phương xa, lão tộc trưởng trong miệng thổ huyết. Hắn một mặt nghiêm nghị. Lúc này tam đại thị tộc đều có bán bộ thần linh xuất hiện. Bọn họ cổ minh thị tộc căn bản không có lực đánh một trận. Cũng là như thế, hắn tài sẽ chủ động đi ra đại trận. Nhưng là bây giờ xem ra, những người này lai giả bất thiện a. Mang ta trở nhập thần địa. Kêu Long Ưng tộc bán bộ thần linh hừ lạnh nói. Đồng thời, nó kêu lợi chảo hạ xuống. Trận pháp chi bên trong, ba vị cổ minh thị tộc hoàng giả vội vã ra tay. Trận kia văn lóe lên, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này hơi động liền đem cổ minh thị tộc lao tộc trưởng thu hút trận pháp chi bên trong. Cùng lúc đó, một cái cổ đồ đằng bị kích hoạt. Giống. Một vị cổ thú nhảy lên cao mà lên, hướng về kia phía ngoài Long Ưng tộc bán thần nhào tới. Cái này cổ thú rất mạnh, mang theo thần khí tức. Đây là cổ minh thị tộc thần linh khắc xuống đồ đằng minh văn diễn biến mà xuất. Cái này cổ thú vừa ra, mênh mông khí thế liền quét sạch thiên địa. Thật mạnh. Bực này lực lượng, có thể so với bán thần đi. Cổ minh thị tộc quả nhiên có mấy phần nội tình. Các tộc hoàng giả hoảng sợ, dồn dập lùi về sau. Hừ. Long Ưng tộc bán thần ánh mắt lạnh lẽo, hắn lợi chảo liệt không, trực tiếp hướng về kia cổ thú tê liệt mà đi. Ẩm. Kia phiến bầu trời thần uy rung động, lợi chảo chỗ quá, hư không bị xé nứt, cổ thú đều bị sinh xé sát nứt. Cuối cùng, cự chảo thừa cơ hướng về kia đại trận tê liệt mà tới. Hừ, đại trưởng lão tại hoàng giả lúc liền dung hợp thần ưng móng đuốt còn có lông vũ, tại đồng cấp chính giữa ít có người có thể địch, bây giờ đặt chân bán bộ thần linh cảnh, như thế nào một loại thần trận có thể chống đỡ chặn? Trừ phi chân thần hàng lâm. Long Ưng tộc người cười gằn, cổ minh thị tộc tuy rằng nội tình chất phác, nhưng là những thứ này thần trận truyền lưu quá lâu, đã sớm tiêu tốn tinh khí. Dạng này trận pháp, chống đối hoàng giả còn có thể. Nhưng là muốn chống đối bán thần cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao đây chính là gần thần tồn tại a. Trận pháp chi bên trong, ba vị cổ minh thị tộc hoàng giả không ngừng kích hoạt đại trận. Từng cái đồ đằng minh văn ấn bị kích hoạt. Giữa hư không, có các loại cổ thú diễn biến mà xuất. Những thứ này cổ thú đều rất mạnh, nhưng là tại đó Long Ưng tộc bán thần thủ hạ, nhưng là không ngừng tán loạn. Bán thần oai, có thể thấy được chút ít. Chương 1445, tham niệm. Chương 1445, tham niệm. Các tộc cường giả tụ tập với cổ minh thị tộc bên ngoài. Long Ưng tộc bán thần cường thế ra tay, muốn bắt lại cổ minh thị tộc tộc trưởng. Bất đắc dĩ, cổ minh thị tộc thôi thúc thần linh lưu lại đồ đằng khắc họa. Có thể đây chỉ là phổ thông thần linh lưu lại minh ấn, sớm đã bị 5 tháng tiêu hao lượng lớn thần lực, uy lực đã không phục năm đó, vì vậy không cách nào chống đối kia bán bộ thần linh một đòn toàn lực. Tại Long Ưng tộc bán thần công kích phía dưới, cổ minh thị tộc thế cục có vẻ tràn ngập nguy cơ, trong tộc người cũng đều là căng thẳng thần kinh. Những người này quả thực là khinh người quá đáng. Đáng trách bộ tộc ta không có bán bộ thần linh a. Cổ minh thị tộc người đều là một mặt bi phẫn. Như có bán bộ thần linh tọa chấn, nương tựa vào trong tộc đại trận, thì sợ gì ngoại tộc bán thần. Chỉ là hiện thực như vậy, bọn họ cũng không thể tránh được. Một cái chán nản cổ tộc cũng dám ở ta Long Ưng tộc trước mặt hiền uy. Phương xa, Long Ưng tộc người cười lạnh nói. Người đá kia tộc cùng Trích Kim thần thể tộc bán thần cũng là một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Như hôm nay địa ràng buộc lực lượng yếu bớt, một cái đại tộc nếu không có bán thần tọa chấn, duy nhất có thể làm chính là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chỉ có bọn họ những thứ này có bán thần tồn tại thị tộc mới có thể có mấy phần sức lực. Ẩm. Từng vị từ cổ văn diễn hóa ra dị thú bị đánh nát. Long Ưng tộc bán thần thế không thể đỡ, kia lợi chảo trực tiếp hướng về kia trận pháp màn ánh sáng tê liệt mà đi. Vù. Lợi chảo hạ xuống, cái kia trận pháp lập tức nổi lên một trận sóng gợn, có vết rạn nứt bắt đầu lan tràn ra. Trận pháp muốn bị phá. Trận pháp chi bên trong, cổ minh thị tộc mấy tôn hoàng giả một mặt cay đắng. Sau lưng những vương giả kia càng là cảm nhận được vô lực. Ta cổ minh thị tộc chân muốn tiêu diệt sao? Có lao nhân thở dài. Đáng tiếc, nếu là lão hủ đặt chân bán bộ thần linh cảnh, không cần như vậy. Liền ngay cả lão tộc trưởng cũng là một mặt xấu bi. Hán thiên phú không kém. Nhưng là cổ minh thị tộc tựa hồ bị thiên địa áp chế, khiến cho bọn họ rất khó tiến thêm một bước nữa. Đường đường cổ minh thị tộc đã từng là bực nào huy hoàng, nhưng phải lưu lạc đến đây. Ta rất nhớ cùng những người này dục huyết phân chiến A. Có cổ minh thị tộc vương giả cắn răng nói. Chỉ là kẻ địch trước mắt quá cường đại. Liền bọn họ trận pháp đều không thể chống đối, chỉ là vương giả thì lại làm sao cùng tranh tài. Vù. Trận pháp phá nát, hào quang óng ánh giống như yên hỏa tỏa ra, xa xa hư không cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Trận pháp bể nát. Cổ minh thị tộc bên trong một trận hoảng loạn. Hừ. Tiếng hừ lạnh vang lên, Long Ưng tộc bán thần một bước ra. Con kiến hôi tồn tại cũng dám phản kháng. Nó kia lợi chảo hạ xuống, hướng về cổ minh thị lao tộc trưởng chụp tới. Một luồng mênh mông thần uy lật út mà xuống. Ở nơi này thần uy phía dưới, rất nhiều phổ thông cổ minh thị tộc người trực tiếp miệng phun máu tươi. Có người thậm chí liền như vậy chết đi. A, không, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một loại tuyệt vọng từ cổ minh thị tộc người trong con người hiện lên. Bọn họ ánh mắt tinh đỏ lên. Dừng tay. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo quát chói tai tiếng vang lên. Phương xa hư không, một người mặc trường bào màu tím thanh niên đột nhiên xuất hiện. Kia thanh âm trầm thấp vang lên, đưa tới các tộc quay đầu lại theo tiếng kêu nhìn lại. Một cái hoàng giả. Chỉ là hoàng giả cũng dám mở miệng. Chắc là cổ minh thị tộc người. Các tộc người một mặt châm biếm. Mà lúc này Long Ưng tộc bán thần cũng là lạnh rên một tiếng, lợi trảo tịnh không có đình chỉ ý tứ. Chết tiệt. Thấy kia Long Ưng tộc bán thần không nhìn chính mình la lên, xa xa thanh niên ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ thấy được bàn tay hắn hơi động, một tấm cổ cung xuất hiện. Cổ cung kéo động, có đạo văn lượn lờ. Nhất thời, một luồng đại đạo vai quét sạch tứ phương. Xèo. Mũi tên cổ lóe lên, xuyên thủng hư không, trực tiếp hướng về kia cự trảo xạ kích mà đi. Một luồng mênh mông thần uy nương theo mà tới. Đột nhiên này xuất hiện thần uy làm cho các tộc hoàng giả mắt lộ kinh ngạc. Cái này thần uy. Liền ngay cả Long Ưng tộc bán thần trưởng lão cũng là chân mày cau lại. Chỉ là không chờ hắn làm ra phản ứng, kia mũi tên đã lấn đến gần. Vội vàng phía dưới, nó kia lợi chảo hơi động, vội vàng hướng kia mũi tên đón đỡ mà đi. Vù. Tiễn quang lóe lên, đạo văn tỏa ra, sức mạnh kinh khủng trực tiếp tướng kia lợi chảo đổ nát. A. Tiếng kêu thảm thiết từ kia Long Ưng tộc bán thần trong miệng truyền ra. Bất quá nó hai cánh rung lên, lập tức có một mảnh thần văn tỏa ra ra, tướng sức mạnh kinh khủng kia cho chống đỡ đỡ được. Bằng này, thân thể nó cũng là lui nhanh. Chỉ là sức mạnh kia tướng cổ minh thị tộc lão hoàng đánh bay. Dù là hưu thần luân bảo vệ, hắn vẫn như cũ miệng phun máu tươi. Nghĩ muốn xóa bỏ bán thần, còn có chút khó khăn. Phương xa, thanh niên áo bảo tím ánh mắt lóe lên. Thanh niên này tự nhiên chính là Tiêu Vân. Đối với đòn đánh này, hắn cảm thấy tiếc nuối. Đầu tiên, vừa nay hắn là vội vàng ra tay, chưa hề hoàn toàn phát huy ra thủy nguyên cung uy lực. Tiếp theo, kia bán thần phản ứng cực nhanh, lấy thần chảo chống đối, lại lấy cánh thần lùi lại, tránh đi sức mạnh kinh khủng kia. Thủy nguyên tiến rất mạnh, nhưng là đang đổ nát kia thần chảo lúc đã kiệt quệ một chút lực lượng. Cái này trong thời gian ngắn đưa cho kia bán thần cơ hội rút lui. Đương nhiên, trước đó kia Diệp thần nhưng là xui xẻo rồi chút ít. Đầu tiên kia Diệp họ bán thần hoàn toàn là bất cẩn gây nên, tài chưa kịp chạy trốn. Còn nữa, kia Diệp họ bán thần cũng không có người trưởng lão này cường. Tại Tiêu Vân mắt lộ tiếc nuối lúc, các tộc tu giả nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Người kia là ai? Long Ưng tộc trưởng lão thần chảo đều nát. Chư hoàng phải sợ hãi, đầy mặt không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Vừa nãy Tiêu Vân xuất hiện, không có người để ý. Có thể giờ khắc này liền ngay cả Trích Kim thần thể tộc cùng Thạch Nhân tộc bán thần đều một mặt nghiêm nghị. Cái này thần tiễn Long Ưng tộc bán thần một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Ở nơi đó, Thủy Nguyên tiến hồi dây cung. Xèo, xèo. Phương xa, cổ minh thị tộc vương mang theo Minh Tử Vũ mấy người cũng tới rồi. Vừa nãy Tiêu Vân đầu tiên phát hiện cổ minh thị tình cảnh. Vì lẽ đó hắn đúng lúc tới rồi. Là Tiêu Vân công tử. Hắn lại có thực lực này. Mà giờ khắc này cổ minh thị tộc người đều là đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm phía trước. Vừa nãy kia Long Ưng tộc bán thần là cường đại cỡ nào. Bọn họ thúc giục tổ trận vẫn như cũ không có chống lại người này. Nhưng lúc này Tiêu Vân lại đánh lui Long Ưng tộc bán thần. Tiêu công tử thực sự là bộ tộc ta quý nhân A. Rất nhiều người một mặt cảm khái, trong con ngươi có nước mắt. Bọn họ rốt cục thấy được một chút hy vọng A. Ba cái rơi thần. Lúc này Tiêu Vân nhìn quét tứ phương. Liền nhìn thấy nơi đây thế cục về sau, hắn ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Những người này đều tới. Xem ra bọn họ là biết rồi những hoàng giả kia chết đi tin tức. Cổ minh thị mấy vương đạo. A ra. Minh Tử Vũ ánh mắt lóe lên, một mặt lo lắng. Lúc này, cổ minh thị đã có người chết đi, còn có người đang khóc. Chính giữa có người hắn quen biết, điều này làm cho hắn bi thương. Ngươi là cổ minh thị người. Long Ưng tộc bán thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Long Ưng tộc. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Hắn nhìn hướng về phía cổ minh thị tộc. Nhìn lúc này thế cục, cổ minh thị tộc hiển nhiên không cách nào cùng những người này tranh đấu. Tất cả những thứ này, hay là phải dựa vào hắn Tiêu Vân. Chỉ là, điều này hiển nhiên có phần khó khăn. Xem ra các ngươi là tại cổ địa có thu hoạch. Long Ưng tộc bán thần một mặt dữ tợn. Từ Tiêu Vân xuất hiện đường bộ đến xem, hiển nhiên là kia cổ địa vị trí. Người này bàn tay cung. Ngoài ra hai cái rơi thần cũng là một mặt lửa nóng nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Thanh niên này tài thông thiên cảnh mà thôi, lại một lần đánh lui bán thần, có thể thấy được trong bàn tay hắn cổ cung là bực nào kinh người. Cái này để bọn hắn lòng sinh tham nghiệm. Tộc nhân của chúng ta nhưng là bị các ngươi giết. Nhất thời, Thạch nhân tộc cùng quay kim thần tộc hai cái rơi thần mâu quang lạnh lẽo, chất vấn. Bán thần khí thế tùy theo tóe phát ra. Hai vị bán thần, tại thêm vào Long Ưng tộc bán thần. Ba người khí thế hầu như bao phủ vùng thế giới này. Hư không? Vì đó đọc lại. Đều động tham nhậm sao? Tiêu Vân ánh mắt cũng là trở nên lạnh như băng lên. Chương 1446, Đế Bi. Chương 1446, Đế Bi. Cổ Minh thị tộc vị trí. Ba vị bán thần khí thế hùng hổ, giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Tại loại khí thế này áp bức phía dưới, đừng nói vương giả, hoàng giả đều muốn tâm thần tan vỡ. Tiêu Vân ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh như băng lên. Những người này hiển nhiên là động tham niệm, muốn đoạt thần binh. Chỉ là đối mặt ba vị bán thần, hắn cũng cảm nhận được áp lực. Các ngươi muốn như thế nào? Tiêu Vân tuy rằng cảm nhận được áp lực, vẫn như cũ là thái độ lạnh lẽo, từng chữ từng câu nói. Một vị bán bộ thần linh liền rất mạnh mẽ. Nhưng hắn đồng thời đối mặt ba vị bán bộ thần linh, kia áp lực không thể bảo là không lớn. Chỉ là cho dù áp lực to lớn hơn nữa, hắn cũng không có khuất phục ý tứ. Cho dù cật lực một chiến, hắn Tiêu Vân cũng sẽ không tại ác thế lực trước mặt cúi đầu. Đây chính là võ giả vốn có đạo tâm. Nợ máu trả bằng máu. Trích kim thần thể tộc bán thần hừ lạnh nói. Đưa ngươi cổ cung giao ra đây a. Thạch nhân tộc bán thần cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Bây giờ bọn họ đều coi trọng Tiêu Vân Thủy Nguyên Cung. Ngươi đoạn ta một trưởng, nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Long Ưng tộc bán thần một mặt dữ tợn, hừ lạnh nói. Lúc này nó tinh lực trùng thiên, sau lưng có thiên địa diễn biến. Một vị Long Ưng xoay quanh, tỏa ra khí tức cổ xưa. Kia bán thần khí thế dường như thiên mạc giống như hướng về Tiêu Vân ép xuống. Loại khí thế này, ép tới phía trước bầu trời đều như muốn đổ nát. Ha ha, thấy bảo mắt mở sao. Tiêu Vân cao giọng mà cười, đạo, chỉ là muốn đoạt trong tay ta chi bảo. Lại phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức, ở trên người hắn có mênh mông thủy nguyên khí quét sạch mà xuất. Đương thủy nguyên khí quét sạch mà ra, thủy nguyên cung lần thứ hai bị hắn kéo dài. Vù. Theo dây cung bị kéo dài, một luồng đại đạo vai tùy theo chấn động ra tới. Đạo kia uy tướng mấy tôn bán thần chỗ chèn ép xuống khí thế một chút tan rã. Một cái hoàng giả mà thôi, cho dù ngươi người mang đáo vật, lại có thể nào cùng bọn ta chống lại. Trích kim thần thể tộc bán thần hư lạnh. Cuối cùng, hắn cùng với ngoài ra hai cái rươi thần nhìn nhau. Ra tay. Bên cạnh người đá kia tộc bán thần mở miệng. Cơ hồ là đồng thời, ba vị bán thần đồng loạt ra tay. Long Ưng tộc bán thần hai cánh quét ngang. Soạt. Cánh thần ánh sáng lấp lóe, mang theo một mảnh thải quang. Thần mang như dao trực tiếp chém về phía Tiêu Vân. Thần thông cảnh tu giả ra tay là có thể chớp mắt đạt ngàn dặm. Bán thần ra tay, hai cánh diện hóa ra thần mang, trực tiếp giết tới Tiêu Vân trước mắt. Tuy rằng không phải cánh thần quét tới, có thể kia thần mang uy lực cũng là cực cường. Đây chính là bán thần. Một mặt khác, thạch nhân tộc bán thần bàn tay một phen, một vị in đá hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Cái này in đá vì màu vàng đất, giữa trời lóe lên, chính là biến thành một vị ngàn trượng khổng lồ thần ấn. Những thứ này đạo văn rủ xuống đến, mỗi một đạo đều giống như thần nhận, vừa cắt cắt hư không. Uy thế như vậy, đủ để giết chết vô số hoàng giả. Một mặt khác, trích kim thần thể bán thần cầm trong tay trường thương. Giữa trời hướng về Tiêu Vân đâm tới. Kia thương mang như rồng, tướng hư không đều sụp đổ rồi. Ba vị bán thần đồng loạt ra tay, loại kia kinh khủng công kích lập tức đem Tiêu Vân nhấn chìm. Bên cạnh, các tộc người đều bị chấn động rồi. Bán thần chính là lợi hại. Ba vị bán thần đồng loạt ra tay, ai có thể cùng tranh tài. Thanh niên này chết chắc rồi. Các tộc trưởng giả trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, liền ngay cả chính bọn hắn người đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bán thần oai, bây giờ mới bị hiểu rõ. Chuyện này. Tiêu công tử. Lúc này, cổ minh thị tộc người hoàn toàn trợn tròn mắt. Vô số tộc nhân bi thiết. Có người cảm giác lòng của mình cũng phải nát. Tại công kích như vậy phía dưới, ai có thể sống sót? Đây chính là ba vị bán thần A. Tiêu Vân ca ca. Minh tử vũ bi thiết, khỏe mắt có nước mắt. Tinh lực của hắn tại bán ra, hận không thể dục huyết phân chiến. Mà lúc này, Tiêu Vân cũng đột nhiên nổi lên lông mày, tay hắn lôi kéo cổ cung, trên người hoàn toàn bị đạo văn lượn lờ. Nhưng hôm nay tại ba vị bán thần công kích kia mang theo thần uy áp bức phía dưới, đạo kia văn cũng đang run rẩy. Xèo. Thủy Nguyên tiến lóe lên, bắn hướng về phía trước. Đạo văn tỏa ra, dập tắt tất cả. Tiêu Vân thân thể đi sát đằng sau mũi tên cổ. Bởi vì nếu không tùy tùng mũi tên cổ, hắn không cách nào chống đối kia thần uy. Nhưng là ba vị bán thần công kích chân áp mà xuống, căn bản không nhường hắn có đi tới cơ hội. Vù. Kia cử ấn đột nhiên chân áp mà xuống. Thủy Nguyên lệnh. Bất đắc dĩ, Tiêu Vân thôi thúc thủy nguyên lệnh. Cùng lúc đó, hãm không thần văn thôi thúc. Vù. Thủy Nguyên lệnh xuất hiện, chống đối kia cổ ấn. Nhưng là, tại ngoài ra giống như thần thương chi mang đã lên đường, chuyển động thân thể, mà tới. Tại hai vị bán thần công kích đến, Thủy Nguyên lệnh bị đánh bay. Mà lúc này Tiêu Vân chui vào hãm nhập không gian chi bên trong. Hắn nhờ vào không gian này thần văn lập tức rời. Soạt. Nhưng mà Long Ưng tộc bán thần hai cánh quét tới, hư không đều bị xé nứt. Hắn rất nhanh bị lan đến. Thần mang quét tới, muốn nhấn chìm tất cả. Tiêu Vân lập tức thôi thúc Thôn Thiên Thần Tháp. Thôn Thiên Chí Tôn hiệp trợ ra tay. Vù vù. Thần tháp hóa thành một cái luồng khí xoáy, liên tiếp thiên địa, điên cuồng hấp thu loại kia chủng thần lực. Keng, keng. Chỉ là cánh thần quét tới. Thần thương đánh tới. Kia cử ấn cũng chấn áp mà xuống. Ba vị bán thần đồng loạt ra tay, tướng Tiêu Vân kia thôn thần tháp đánh bay. Hắn sinh sinh từ hãm không gian chi bên trong bị đánh ra. Phương xa hư không, Tiêu Vân hóa thành một đạo ánh sáng bay ngược mà xuất. Tại khỏe miệng hắn có máu tươi phun ra. Ba vị bán thần ra tay, nhường hắn đều khó mà chống đối. Một đám tiểu nhân, muốn bức bản tọa cật lực ra tay sao? Thôn Thiên Thần Tháp bên trong, Thôn Thiên Chí Tôn không nhịn được chú mắng lên. Hắn đằng đằng sát khí. Tiêu công tử. Đương Tiêu Vân bị đánh ra, cổ minh thị tộc người đều một mặt lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Vân chịu đựng ba vị bán thần công kích, khẳng định đã trọng thương ngã gục. A. Minh Tử Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia tóc đen bay lượn, con mắt đã màu đỏ tươi. Hừ, một cái xa suốt cổ tộc, chỉ có thể gào thét. Các tộc người châm trọng. Diệt cổ minh thị tộc, là có thể trưởng khống khu cổ địa này. Quay kim thần tộc hoàng thầm nghĩ. Trước kia, bọn họ cũng mơ ước ở đây rất lâu. Chỉ là khi đó còn có sức mạnh đất trời ràng buộc, bọn họ trong tộc không có bán thần, vì lẽ đó cũng không làm gì được cổ minh thị tộc tổ trận. Bây giờ, rốt cuộc có cơ hội. Các ngươi đều đi chết. Ngay tại các tộc người trong lòng thầm nghĩ lúc, một đạo có chút thanh âm non nớt vang vọng đất trời. Sau đó mọi người chính là cảm thấy một luồng mênh mông cổ uy toé phát ra. Kia cổ uy vừa ra, mọi người chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy. Cảm giác kia, như có quân vương giáng trần. Thoáng chốc, các tộc người cũng lại không trách nghi cái khác. Từng cái đều là quay đầu lại, lần theo kinh khủng kia gợn sóng nhìn tới. Chuyện này đợi đến mọi người vừa nhìn, chư hoàng mắt lộ kinh ngạc. Chỉ thấy được ở phía xa hư không, thiếu niên kia mi tâm có một viên thần ấn hiện lên. Cái này thần ấn như luân, lại như ấn, phía trên có cổ xưa đạo văn lưu truyền. Nhìn kỹ lại, bên trong lại hình như có khắc cổ xưa đồ văn. Chỉ là ở nơi này thần ấn bên trên nhưng lại có một luồng mênh mông cổ uy tràn ngập ra. Mọi người chỉ là thoáng cảm giác, kia tâm thần liền tựa hồ muốn bị cái này thần ấn nuốt hết. Đây là cái gì bảo vật? Các tộc hoàng giả phải sợ hãi. Liền ngay cả kia ba vị bán thần cũng thay đổi biến sắc. Tử Vũ, cổ minh thị tộc người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thu được hàng đế truyền thừa sao? Lao tộc trưởng nội tâm kích động. Chứ ngoài ra, hắn rất khó tưởng tượng, thiếu niên này tại sao lại có bực này uy lực ngập trời bảo vật. Các ngươi đều đi chết. Minh Tử Vũ lúc này ánh mắt màu đỏ tươi. Tại trong biển ý thức của hắn, lượng lớn linh hải khí rót vào kia luân đế ấn bên trong. Thậm chí hắn vẫn phun ra một ngụm tinh huyết, truyền vào chính giữa. Đương tinh huyết truyền vào bên trong về sau, kia đế ấn quang văn nhúc nhích, tựa hồ bị kích hoạt. Lập tức khủng bố đế uy chấn động ra tới. Giết, giết tiểu tử này. Đừng làm cho hắn kích hoạt rồi cái này thần ấn. Cảm thụ được sức chấn động kia, kia ba vị bán thần triệt để hốt hoảng lên. Lúc này bọn họ đã không lo được đối phó Tiêu Vân. Bởi vì ở nơi này luân cổ ấn trên người, bọn họ cảm thấy khí tức nguy hiểm. Tựa hồ một khi vật ấy bị kích hoạt, bọn họ sẽ chết mà không có chỗ chôn. Vù vù. Nhất thời, ba vị bán thần cùng nhau hướng về Minh Tử Vũ ra tay. Kinh khủng kia công kích, chớp mắt đem hắn bao phủ. Liền ngay cả vùng thế giới kia cũng bị loại kia thần uy bao phủ. Hư không đang run rẩy, đại địa cũng bắt đầu nứt toác. Tử Vũ. Thấy vậy, cổ minh thị tộc người hô to. Những kia tùy tùng Minh Tử Vũ cùng nhau người cũng là đầy mặt lo lắng. Tên tiểu tử này thu được hàng đế truyền thừa sao? Nhưng mà, lúc này Tiêu Vân khỏe miệng nhưng là nở một nụ cười. Bởi vì ở miếng kia cổ ấn bên trên hắn cảm thấy lục đạo luân hồi khí tức. Hắn biết rõ hàng đế mạnh mẽ. Vì lẽ đó cũng không phải là quá lo lắng. Quả nhiên, tại đó ba vị bán thần công kích muốn phủ xuống thời giờ, kia cổ ấn đột nhiên diễn hóa ra từng cái thế giới. Ở bên trong có 6 thân ảnh xuất hiện. Cái này 6 thân ảnh trung điệp, cuối cùng biến thành một cái vĩ đại nam tử. Nam tử này rất cao, tựa hồ chống đỡ lấy thiên địa, sau lưng hắn lục đạo chìm nổi, đạo văn lượn lờ, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng dáng dấp của hắn. Ngươi như cẩn thận cảm ứng mà đi, có thể cảm giác được một loại khí thế không tên. Cảm giác kia, dường như nam tử này có linh. Hắn tải diễn biến mà ra, liền có hai đạo tinh quang nứt ra rồi đạo văn. Đây là hắn ánh mắt. Ánh mắt như dao, tê liệt lượn lờ quanh người hắn đạo văn cấp hướng về phía trước. Ở nơi này mắt dưới ánh sáng, phía trước kinh khủng thần uy gợn sóng đổ nát. Kia ba vị bán thần diễn hóa ra thần thông cũng là tại tan rã. Chuyện này phương xa ba vị bán thần mắt lộ hoảng sợ. Phía trước chỉ là hai đạo ánh mắt mà thôi, nhưng lại làm cho bọn họ tim mật đều run. Chuyện này quả là không phải là người nhưng có ánh mắt. Kia giống như thần linh, như chúa tể. Loại kia ánh mắt, khiến mọi người nhìn một chút cũng không dám tại xem lần thứ hai. Ông ngong. Từng cái thần thông đổ nát. Vẹn vẹn ánh mắt mà thôi, kia cự ấn phá nát. Thương mang đổ nát. Cánh thần quét tới thần mang cũng tán loạn. Ba vị bán bộ thần linh công kích toàn bộ tán loạn. Một cổ khí tức kinh khủng tùy theo quét sạch ra. Loại kia khí tức, giống như có thể nhấn chìm tất cả. Đây là nhân vật nào? Ba vị bán thần sợ hãi. Bọn họ liên tiếp lui về phía sau, không dám ham chiến. Người đến quá cường đại, cho dù thân là bán thần đều không dám đánh một trận. Thậm chí, bọn họ cảm giác người này so với thần linh đều mạnh mẽ. Liền sau bọn họ lùi lúc, bóng người kia một bước bước ra. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, chính là lật út mà xuống. Ta chi tộc nhân, cũng dám động. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm này tràn đầy một cỗ khí phách, như quân vương mở miệng, có không thể nghi ngờ khí thế. Đây là một loại đế uy. Đương thanh âm này hạ xuống lúc, kia bàn tay khổng lồ đã lật út mà xuống. Cái này bàn tay khổng lồ quang văn lấp lóe, diễn hóa ra một thế giới. Vùng thế giới này có đại đạo khí tức tràn ngập ra. Tại hơi thở kia dưới, ba vị bán thần căn bản là không cách nào trốn chạy. Bọn họ cảm giác trên người chính mình tinh khí tại trôi đi. Thậm chí, bọn họ có thể phát hiện mình cấp tốc già yếu. Đây là luân hồi áo nghĩa sao? Phương xa, Thiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, hắn tại toàn tâm chú ý tất cả những thứ này. Bởi vì hắn biết, nam tử này hẳn là hàng đế. Hàng đế xuất, đại gia có phải là nên cho vé tháng ăn mừng một chút đây? Thiêu Vân nói rằng, chương 1447, tiêu diệt. Chương 1447, tiêu diệt. Ba vị bán thần ra tay, tướng Thiêu Vân đánh tan. Mà ở các tộc chuẩn bị chiếm cứ cổ Minh Thị tốc lúc, Minh Tử Vũ bạo phát. Hắn cật lực ra tay, không tiếc lấy tinh huyết thúc dục vị này hàng đế lưu lại cổ ấn. Cổ ấn kích hoạt, có một người nam tử xuất hiện. Nam tử này vừa ra tay, lập tức cho thấy cái thế vai. Hắn bàn tay lớn hơi động, bên trong thật sự diễn hóa ra một thế giới. Đây không phải đơn giản dị tượng. Cái này thật sự tựa như là một cái thiên địa, ở bên trong có đại đạo vai tràn ngập. Bàn tay lớn hạ xuống, mênh mông đạo huy ràng buộc ba vị bán thần. Bọn họ căn bản không có một tia sức phản kháng. Thậm chí có người cảm giác được mình tại già yếu. Chuyện gì thế này? Phương xa, các tộc hoàng giả đều mắt lộ không thể tin vẻ mặt. Truy cập chuyện.net để đọc chuyện người kia là ai. Đang kinh ngạc sau khi, mọi người ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía trước cái đó bóng người cao lớn. Bóng người này rất mơ hồ, giống bị đạo văn lượn lờ, lại như cùng bị thiên địa bao phủ. Tổng tử, nhìn một cái, khiến người ta cảm thấy như vậy không chân thực. Cái này dường như thần linh, dường như chúa tể. Hô! Hán đại xoay tay một cái, kia lòng bàn tay diện hóa ra thiên địa liền đem ba vị bán thần nuốt hết. Ba vị bán thần bị nuốt vào thế giới kia chi bên trong. Bọn họ cảm giác tính mạng của chính mình đang trôi qua. Nơi đó thật sự dường như một thế giới, có quy tắc của mình lực lượng. Tại sức mạnh kia phía dưới, bọn họ đã trải qua 5 tháng gột rửa, trước mắt liền già nua cực kỳ, đạt đến đèn cạn dầu mức độ. Chuyện này ba vị bán thần một mặt sợ hãi. Sau đó, bọn họ trực tiếp hóa thành bụi bặm. Liền ngay cả thần binh đều biến thành cho tàn, tựa hồ không cách nào chống đối sức mạnh của tháng năm. Người bên ngoài lại là căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bàn tay to kia thu hồi, tất cả nhẹ như mây gió, hảo như chưa từng xảy ra gì cả. Vùng thế giới này, hoàn toàn yên tĩnh. Các tộc hoàng toàn bộ cứ thế ngay tại chỗ. Ba vị bán thần rồi hả? Sơ qua sau khi mới có hoàng giả tự lẩm bẩm. Người bên cạnh nhìn chăm chú phía trước, nội tâm đều là chấn động vô cùng. Đây chính là ba vị bán thần. Đại diện cho vùng thế giới này đứng đầu lực lượng. Nhưng bọn họ lại tại xoay tay giữa bị người giải quyết. Tất cả những thứ này, có vẻ là như vậy không chân thật. Người này rốt cuộc là ai? Vô số người mắt lộ kinh ngạc. Đây là thần linh sao? Long ưng tộc hoàng lẩm bẩm nói. Thế gian này có thể nào hữu thần? Lúc này, các tộc người đều bối rối. Đây là ta tộc tiền bối sao? Cổ Minh thị tộc người nhưng đều là vô cùng kích động. Tổ tiên hữu ta. Là tiên tổ A. Những kia cổ Minh thị tộc lão nhân quỳ sát xuống dưới. Cảm tạ tổ tiên. Một ít hài đồng cũng là quỳ sát, mỗi một người đều rất kích động. Cổ Minh thị chán nản đến quá lâu. Lâu đến làm cho người quên đi bọn họ đã từng huy hoàng quá không chỉ một thời đại. Khi mọi người quỳ sát xuống, trên hư không kia đột nhiên xuất hiện nam tử ánh mắt lóe lên. Chỉ là một chút, Cổ Minh Thị hôm nay tình huống liền bị hắn thu vào trong mắt. Không hề nghĩ rằng ta Cổ Minh Thị hội đã chán nản đến đây, không trách sẽ có người dám như thế bức bách ta. Tiếng thở dài từ nam tử này trong miệng xa xôi truyền ra. Giọng điệu này chính giữa tràn đầy tang thương mùi vị. Đây là Cổ Minh Thị tổ tiên. Đương thanh âm này truyền ra, các tộc hoàng giả lại đều trong lòng hoảng hốt. Ban đầu bọn họ là đến cửa bức bách, nghĩ muốn thu được Cổ Minh Thị thần tích. Bây giờ người ta tổ tiên đều xuất hiện, bọn họ cảm giác kia, như cùng ăn con rồi chết như thế. Đi. Lập tức có tâm thần người hơi động, lập tức trốn chạy. Bây giờ liền bán thần đều biến mất, bọn họ còn không đi, chờ đến khi nào. Xèo, xèo. Nhất thời, các tộc hoàng giả đều dự định chạy trốn. Nếu đã đến, liền không cần đi. Giống như chúa tể một loại âm thanh âm vang lên. Sau đó, thân hình kia vĩ đại, bị đạo văn nam tử bước tiến hơi động. Bàn tay của hắn đột nhiên duỗi một cái. Bàn tay này duỗi ra, thiên địa biến sắc, thật giống có một thế giới diễn biến mà xuất. Cuối cùng, một luồng sức mạnh quy tắc tràn ngập ra. Vù vù. Tại loại sức mạnh này phía dưới, từng cái hoàng giả bị thu hút kia diện hóa ra thế giới chi bên trong. Từ xa nhìn lại, những kia trốn chui người giống như bị một cái luồng khí xoáy nuốt hết. Tại sức mạnh kia hạ không người nào có thể trốn. Nhìn tình cảnh đó, Tiêu Vân cả trái tim đều đang cuồng loạn. Đây chính là vô số hoàng giả a. Nhưng tại nam tử này thủ hạ, cư nhiên không người nào có thể trốn chạy. Như vậy lực lượng, thật sự vượt ra khỏi bán thần. Lúc này giữa hư không kia thân ảnh cao lớn ánh mắt lóe lên, hắn nhìn hướng về phía Minh Tử Vũ. Minh Tử Vũ lúc trước thôi thúc tinh khí, đã hầu như lực kiệt. Bất quá hắn bị một ít vương giả đỡ. Bây giờ cái này bóng người cao lớn nhìn hướng hắn đến, hắn tài mở mắt. Ta đây hư linh thân có thể xuất thủ số lần cũng không nhiều, ngươi cứ như vậy lãng phí một lần, giá trị sao? Kia vĩ đại nam tử ánh mắt nhu hòa, thấp giọng hỏi. Có thể cứu ta tộc nhân, cho dù muốn tính mạng của ta thì lại làm sao? Minh Tử Vũ tuy rằng khí tức có chút hề hoài, nhưng là lúc này lại là ánh mắt ngưng lại, từng chữ từng câu nói. Bóng người này chính là Hàng Đế. Ban đầu Hàng Đế tặng cùng Minh Tử Vũ một cái cổ ấn. Tại cổ ấn bên trong phong ấn hắn linh thân. Cái này cổ ấn chỉ có thể thôi thúc 3 lần. Nói cách khác, mỗi thôi thúc 1 lần, Minh Tử Vũ đều làm mất đi một cái cứu mạng cơ hội. Còn nữa, bây giờ hắn cảnh giới không cao, chỉ có lấy tinh huyết mới có thể kích phát cổ ấn. Điều này cũng sẽ làm bị thương căn cơ. Nhưng là cái này Minh Tử Vũ lại không chút do dự kích phát rồi cổ ấn. Vì lẽ đó Hàng Đế mới có câu hỏi này. Ừm. Hàng Đế linh thân khẽ gật đầu, mắt lộ vẻ hài lòng. Chỉ thấy được ngón tay hắn hư điểm, một vệt ánh sáng văn truyền vào Minh Tử Vũ trong cơ thể. Nhất thời, hơi thở kia yếu đuối Minh Tử Vũ kia tinh khí bắt đầu không ngừng khôi phục. Thậm chí hơi thở của hắn so với trước đó vẫn chất phác. Cổ Minh Thị người nhìn Minh Tử Vũ khí tức khôi phục, đều là cực kỳ hưng phấn. Đây cũng là thần linh ngoài sao. Bộ tộc ta tổ tiên hiển linh A. Mọi người hô to, vô cùng kích động. Phải biết, vừa nãy bọn họ bị các tộc vây công, liền tổ trận đều bị phá. Tại tình huống kia dưới, đã muốn gần như bị diệt tộc. Nhưng là cái này tổ tiên ra tay, cứu vãn bọn họ có thể nào không hưng phấn. Bóng người cao lớn ánh mắt xoay một cái, tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Ngươi trẻ tuổi, tiềm lực vô hạn, mong đợi ngươi và ta gặp lại. Cái này Hàng Đế ánh mắt lóe lên. Ý vị thâm trường nói rằng, mong đợi ngươi và ta gặp lại. Bị cái này Hàng Đế như vậy vừa nhìn, Tiêu Vân trong lòng hơi động. Hắn mắt lộ trầm âm. Là cùng hắn bản tôn gặp lại sao? Tiêu Vân tự lẩm bẩm. Hàng Đế nhưng là không nói. Hắn ánh mắt hơi động, tầm mắt rơi vào Cổ Minh Thị tộc trên thân thể người. Tại đảo qua Cổ Minh Thị người về sau, hắn lắc đầu liên tục. Từng có lúc, hắn cũng là xuất thân từ Cổ Minh Thị tộc. Chuyện cũ nổi lên trong lòng. Đây là Hàng Đế sao? Từ Hàng Đế trong con ngươi, Cổ Minh Thị lao tộc trưởng cảm thấy một luồng khác tâm tình. Nhất thời, hắn lao lệ tung hành. Đây chính là Cổ Minh Thị nhân vật huyền thoại A. Tuy rằng Hàng Đế cũng không phải là Cổ Minh Thị con cháu đích tôn, lại cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Thiên địa có biến, cổ tộc huyết thống bị áp chế. Hàng Đế ngẩng đầu ngóng nhìn hư không, lẩm bẩm nói, chẳng qua hiện nay đại thời đại sắp sửa đến, ta liền tại che chở các ngươi một lần A. Đương lời nói hạ xuống. Hắn chính là hướng về Cổ Minh Thị tộc chỗ ở hư không nhẹ chút, ngón tay hắn giữa trời xẹt qua, giống như tại khắc họa cổ văn, lại như đang diễn hóa đại đạo. Thấy Hàng Đế ra tay, lão tộc trưởng chăm chú nhìn vùng hư không đó. Tiêu Vân cũng đang chú ý phía trước. Vù! Chỉ thấy được phía trước hư không nổi lên một trận sóng gợn. Cái này Hàng Đế tay điểm hư không, ngón tay của hắn liền như là đại đạo chi bút, có thể chạm chỗ thiên địa hàng nghĩa. Mỗi một chỉ di động hư không đều nổi lên một trận sóng gợn. có đại đạo chi văn in vào hư không chi bên trong. Nhìn tất cả những thứ này, Tiêu Vân nội tâm chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Chạm trổ đạo văn với giữa hư không, có mấy người nhưng vì. Đây mới thật sự là thủ đoạn nghịch thiên. Đầy đủ 2 phút đồng hồ quá khứ, hàng đế tay kia chỉ tài thu hồi. Một cái hoàn chỉnh minh ấn thần văn cũng là tùy theo bị hắn khắc họa thành công. Sau đó, hắn tiếp tục khắc họa. Chỉ là lần này hắn không phải là tướng minh văn chạm trổ ở trên hư không chi bên trong. Lần này hắn chạm trổ chi cổ minh thị tộc bên trong. Nơi đó có một chỗ thao trường, rộng địa. Theo hàng đế ngón tay nhẹ chút, tại một khối cổ trên tấm bia bắt đầu có cổ văn đồ đằng hiện lên. Một luồng mênh mông thần uy tùy theo từ nơi này cổ trên tấm bia tràn ngập ra. Cổ văn khắc ấn rất nhanh. Chỉ là một cái thoáng, nó ở giữa liễm, chui vào bia cổ chi bên trong. Nhờ vào mắt thường, căn bản không cách nào nhìn thấy kia cổ văn. Chỉ là ở trong đó có thể cảm giác được một luồng luân hồi khí tức. Cái này là một cái khải trận ấn, nhờ vào bọn ngươi tinh khí, có thể đem chi thôi thúc, lấy ngự ngoại địch. Hàng đế mở miệng nói. Cuối cùng, một cái thần ấn bị hắn ngưng tụ mà thành, hướng về cổ thị lao tộc trưởng bay đi. Cảm tạ hàng đế che chở. Lao tộc trưởng tiếp nhận cổ ấn, hắn quỳ rạp dưới đất, hai tay kéo cổ ấn, nâng qua đỉnh đầu, thi cổ lễ. Cảm tạ hàng đế che chở. Lúc này cổ minh thị tộc người dồn dập quỳ sát xuống, thi cổ lễ. Bây giờ bọn họ cũng là biết, đột nhiên này xuất hiện người vì hàng đế. Cổ minh thị sẽ không một mực chán nản, đợi đến thiên đô ràng buộc lực lượng dần dần yếu bớt, dòng máu của các ngươi tướng đạt được khôi phục. Hàng đế một mặt lạnh nhạt. Đợi đến lời nói hạ xuống, hán đạo này linh thân lóe lên, chui vào hư không chi bên trong. Ta tướng cùng bọn ngươi cùng ở tại. Kia phiêu miểu âm thanh xa xôi truyền ra. Cuối cùng hàng đế biến mất. Cái này hàng đế biến thành trận pháp một phần. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được một tia chấn động. Hắn chỉ là một đạo vạn cổ tiền lưu lại linh thân, năng lượng có hạn, cũng không thể lâu dài đi lại ở thế gian. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, lúc này hắn dung nhập trận pháp chi bên trong, chính dễ dàng che chở cái này cổ minh thị tộc. Hàng đế. Tiêu Vân ngóng nhìn hư không, tâm tình không tên, hắn còn sống không? Chỉ là một đạo linh thân mà thôi, nhưng có thể tồn lưu vạn cổ, thủ đoạn như thế, nhường hắn ngóng trông. Cho dù bản tôn không ở, cũng có thể bằng này che chở tộc nhân với vạn thế sau khi. Đây mới là lòng người chỗ hướng. Lúc này cổ minh thị người vô cùng kích động. Hàng đế, sắp nhập vào trong trận pháp, phải bảo vệ chúng ta sao? Hàng đế bất hủ, vạn cổ trường tồn. Các loại tiếng hoan hô vang lên. Hàng đế, lao tộc trưởng cầm cái viên này cổ ấn, tâm tình vô cùng kích động. Kiên nhận đế che chở, bộ tộc ta thì sợ gì người ngoài. Cổ minh thị lão nhân đều không thẩm thổn thức, lão lệ tung hành. Lúc trước, bởi vì không có bán bộ thần linh, bọn họ liền tổ trận đều bị phá, còn kém chút bị diệt tộc. Bây giờ tuy rằng bọn họ tổ trận bị phá, nhưng lúc này kiên nhận đế mới chạm trổ vào trận pháp, bọn họ dĩ nhiên không sợ. Ngoài ra, cái này cổ ấn cùng hàng đế khắc xuống cổ văn, đều ẩn chứa đại đạo hàng nghĩa. Nếu là nhiều tìm hiểu, cũng có thể có lĩnh ngộ. Đối với bọn hắn tới nói, đây là một cái cực lớn cơ duyên. Bây giờ kiên nhận đế che chở, bộ tộc ta sẽ không ở chán nản đi xuống. Đương ăn mừng. Cổ minh thị người đều hưng phấn cực kỳ. Bọn họ bắt đầu chúc mừng. Tiêu Vân bước chậm hạ xuống, cũng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Lần này phong ba liền hắn đều cảm thấy bất ngờ. Đồng thời, hắn cũng là minh bạch, một cái thị tộc nghĩ tại thánh vực trường tồn, kia là bực nào gian nan. Nếu là ngươi không đủ mạnh, lúc nào cũng có thể bị diệt. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, như hằng đế như vậy, nhờ vào một đạo linh thân, cũng có thể che chở tộc nhân với vạn thế sau khi. Tiêu Vân mắt lộ kiên định ánh sáng. Chương 1448, Y tỉnh lại. Chương 1448, Y tỉnh lại. Cổ minh thị tộc. Theo hằng đế xuất hiện, toàn bộ thị tộc đều hiện ra một mảnh vui mừng. Lần này di tích cổ chuyến đi, cổ minh thị tộc người cũng có thu hoạch. Đặc biệt Minh Tử Vũ, hắn không chỉ có kích hoạt rồi linh hải, khiến thần luân diễn sinh đạo văn, vẫn thu được một cái thần binh. Trọng yếu nhất là, hắn thu được hằng đế tặng cùng cổ ấn. Cái này cổ ấn không chỉ có thể thôi phát hằng đế linh thân, vẫn ẩn chứa một ít hằng đế lưu lại thần thông hàm nghĩa. Có thể nói, Minh Tử Vũ thu được nghịch thiên cơ duyên. Đương nhiên, Tiêu Vân chuyến này cũng thu hoạch khá dồi dào. Hắn quan ngộ lục đạo, dung hợp thần thông, xem như là bước đầu đi ra con đường của chính mình. Sau đó, Tiêu Vân bắt đầu bế quan. Bởi vì lần này cảm ngộ, làm cho hắn đối đại đạo lại nhiều hơn mấy phần lĩnh ngộ. Cảnh này khiến cảnh giới của hắn cũng ở đây tương ứng tăng lên, hoàn toàn có thể trùng kích thông thiên 2 tầng cảnh. Tại Tiêu Vân trong lúc bế quan, cổ minh thị tộc bên ngoài, lại có người đổ tới. Đây là Long Ưng tộc người. Bọn họ tại phát hiện người trưởng lão kia chờ hoàng giả chết đi sau khi, lập tức thôi diễn. Kết quả, bọn họ tài thôi diễn vùng thế giới này, liền có thần lực phản phệ, liền bán thần đều hứng chịu tới trọng thương. Như vậy, một ít hoàng giả được phái tới điều tra. Chứ ngoài ra, thạch nhân tộc, trích kim thần thể tộc cũng phái người tới đây điều tra. Những người này khí thế hung hăng độ tới. Chẳng qua hiện nay cổ minh thị tộc đã sớm bình chân như vậy. Bọn họ trực tiếp thôi thúc hàng đế khắc xuống thần trận. Cái kia trận pháp thôi thúc, trên trời cao như có một cái thiên địa diễn biến mà xuất. Lập tức, từng cái hoàng giả trực tiếp bị nuốt hết. Cảnh này khiến ở phía xa tiếp ứng, lấy cổ kính quan sát nơi đây người kinh hãi đến biến sắc. Trước kia, bởi vì hưu thần trận tại, bọn họ không cách nào thôi diễn. Nhưng lúc này, bọn họ vẫn không có phát động thần trận cũng đã định vị tộc nhân của mình. Nhưng là, kia luồng khí xoáy xuất hiện, thần uy rung động, tướng chư hoàng nuốt hết. Sau đó những người này liền đã mất đi đối khu vực này liên hệ. Lần này, các tộc hoàng giả cũng không có cùng đi này. Bọn họ để lại người ở phía xa quan sát nơi đây tình huống. Vì lẽ đó tất cả những thứ này bị bọn họ nhìn thấy. Đây là thần trận. Thần trận này thật là khủng khiếp, giống như có thể nuốt không có tất cả. Khó trách ta tộc bán thần đều chết đi ở đây. Cái này cổ minh thị tộc không thể trêu chọc a. Liên nhìn thấy cái này cường đại như thế trận pháp về sau, các tộc người đều là vô cùng hoảng sợ. Rút lui. Lập tức, có hoàng giả làm ra quyết định, lập tức rút đi. Xèo, xèo. Xa xôi hư không, từng cái hoàng giả rút đi. Khi mọi người an toàn rời đi khu vực này, mới là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cổ Minh thị lại có bực này nội tình. Long ưng tộc một cái hoàng giả chưa tỉnh hồn nói rằng. Cổ Minh thị truyền thừa lâu đời, có thể có bực này nội tình cũng coi như là bình thường, chỉ là không có nghĩ đến, bọn họ cái này một cái chi nhánh mà thôi, cũng có thần trận này tại. Thạch nhân tộc hoàng nói rằng. Cổ Minh thị, ban đầu cũng có chi nhánh. Có tại phàm nhân chi nhánh, vẫn có là thần linh một mạch. Nơi này cổ Minh thị tộc, hiển nhiên là tại phàm chi nhánh, tuy rằng từng ra thần, nhưng cũng không là quá mạnh mẽ. Nhưng ai có thể ngờ tới, chính giữa sẽ có khủng bố như vậy trận pháp tại. Mạch này xác thực cũng không phải là cổ minh thị mạnh nhất. Nhưng là, bọn họ mạch này ra một cái hàng đế. Bằng này, đủ để khinh thường toàn bộ cổ minh thị. Chỉ là cái này bí ẩn, lại có mấy người cũng biết. Rất nhanh, các tộc hoàng toàn bộ rút đi. Trở lại trong tộc về sau, các tộc hoàng giả biết được việc này về sau, cũng là kinh hãi đến biến sắc. Cổ minh thị nội tình như vậy chất phác. Chư hoàng phải sợ hãi. Toàn bộ Tây Linh quận cũng đang thảo luận việc này. Bởi vì ban đầu những kia đại tộc đều phái người đi tới. Đúng vậy a. Long ưng tộc hoàng thở dài, đáng trách a. Bộ tộc ta biến mất hai cái rưỡi bước thần linh. Cho dù ở tại bọn hắn Long ưng tộc, lúc này cũng chỉ là ba cái rưỡi bước thần linh thôi. Bây giờ chết đi hai cái sau khi, cũng chỉ còn lại một cái. Bây giờ làm sao bây giờ? Long ưng tộc hoàng một mặt thất ức. Làm sao bây giờ? Long ưng tộc tộc trưởng hư lạnh nói, lần trước, ra ba vị bán thần, nhưng là đều chết đi. Còn có thể làm sao? Bọn họ cũng biết thạch nhân tộc cùng trích kim thần thể tộc bán thần chết đi tin tức. Cái này cổ minh thị tộc không thể gây a. Chỉ là, chưa thành thần, không thể đi trêu chọc bọn hắn. Cuối cùng, các tộc người chỉ được nhịn xuống cơn giận này. Không chỉ có như vậy, bọn họ vẫn mệnh lệnh người trong tộc không phải đến trêu chọc cổ minh thị tộc người. Còn phải đi nhận lỗi. Chỉ là, như thế vẫn chưa đủ, hơi trầm ngâm, Long ưng tộc tộc trưởng dự định khiến mọi người đi nhận lỗi. Bởi vì bọn họ sợ sệt. Sợ sệt cổ minh thị tộc còn có cái gì kinh khủng tỏa chấn. Sợ bọn họ hội quật khởi. Phải biết, tại thánh vực, tuy rằng một mực có thể xưng vô thần. Nhưng là rất nhiều người đều biết, có thượng cổ thần linh tự phong với bí cảnh chờ xuất thế. Ai có thể cam đoan cổ minh thị có một chút thần linh tự phong. Như vậy, các tộc cũng bắt đầu phái người tặng lễ bồi tội. Bọn họ rất xa liền mở miệng, không phải tới khiêu khích, là tới nhận lỗi. Cổ minh thị tộc người nhận lấy lễ vật. Như vậy việc này mới xem như là lắng lại. Đương nhiên, cổ minh thị người cũng biết, tất cả đến dựa vào chính mình. Hy vọng sức mạnh đất trời sớm một chút tiêu tan. Một ít lao nhân than thở. Nếu là như vậy, bọn họ tướng cũng không tiếp tục muốn như vậy co lại đầu sinh sống. Việc này có một kết thúc ở phía sau, tại cổ minh thị một chỗ trên đỉnh núi. Trung kích, thông thiên hai tầng. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đồng nhiên đứng dậy. Tại đỉnh đầu hắn, có mênh mông thiên uy ngưng tụ. Đang bế quan sau 7 ngày, hắn bắt đầu trùng kích thông thiên 2 tầng cảnh. Trên thực tế, hắn sớm là có thể đánh sâu vào. Cái này 7 ngày là tại tích lũy trước đó ngộ ra, hảo nện vững chắc căn cơ. Trên trời cao, thiên uy ngưng tụ, lôi kiếp hạ xuống. Các loại dị tượng hiện ra. Cuối cùng, những dị tượng này biến thành một cái thiên địa. Thiên địa này chi bên trong, có Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Chiến Võ Hồn, Sinh Mệnh Vũ Hồn. Thiên kiếp này, uy lực càng mạnh hơn. Đây là Tiêu Vân có rõ ràng cảm ngộ sau khi mang tới thiên kiếp. Cái này thần thông còn có thể càng thêm hoàn thiện. Tại lúc độ kiếp, Tiêu Vân không ngừng cảm ngộ sức mạnh đất trời. Bằng này, hắn cũng đang nghiệm chứng thần thông của mình bên trong hàng nghĩa. Thiên kiếp, chính là đối với mình ngộ ra một lần nghiệm chứng, để cho mình càng thêm viên mãn. Kiếp này vượt qua, rất nhanh một lần nữa lại có thiên kiếp hạ xuống. Vẫn là tên côn đồ kia độn độn thiên địa. Này thiên địa hạ xuống, như đại đạo áp bức. Đáng tiếc, Tiêu Vân không cách nào phỏng đoán loại kia hàm nghĩa. Là cảnh giới không đủ, hay là ta đoạt được hôn nguyên chi khí không đủ. Sau khi độ kiếp, Tiêu Vân đang trầm tư. Cuối cùng, hắn thành công độ kiếp. Dù từng bước một đi, đặt chân thông thiên hai tầng cảnh về sau, Tiêu Vân cũng không vội vã. Đại đạo từ từ, như thế nào một sớm một chiều có thể đặt chân cuối. A, bất quá, tại Tiêu Vân đặt chân thông thiên cảnh hai tầng sau ngày thứ năm, tại thôn thiên thần tháp bên trong, kia một mực ngủ say y y đột nhiên thức tỉnh lên. Tiểu tử khinh nha một tiếng, thụy nhãn mông lung dáng vẻ, có vẻ đáng yêu cực kỳ. Tiêu Vân đưa nó từ bên trong tháp nhất xuất. Ê a, ê a. Tiểu tử nhìn chằm chằm Tiêu Vân, có vẻ rất cao hứng, chút nào không biết mình ngủ bao lâu. Sau đó, nó thân thể hơi động, cướp đến Tiêu Vân trên người. Nó lại kia tiểu đầu kỳ kéo Tiêu Vân. Lúc này, tiểu tử trên người có thải quang lượn lờ, một luồng nồng nặc kỳ lân huyết mạch khí tức tràn ngập ra. Tại huyết mạch này khí tức chi bên trong, còn có ngoài ra một loại cổ thú khí tức. Loại khí tức này, cổ xưa cực kỳ, mang theo một luồng vô hình thần uy, liền ngay cả Tiêu Vân đều trở nên động dung, biết y y khẳng định xảy ra lột xác. Nó nên đã dung hợp kỳ lân thần huyết, tự thân huyết thống cũng bắt đầu đạt được kích phát. Tiêu Vân thầm nghĩ, cái này thú nhỏ, có thôn vân cổ thú khí tức. Thôn thiên thần tháp chi bên trong, thôn thiên trí tôn mang theo vài phần không xác định nói rằng, thôn vân cổ thú. Tiêu Vân mắt lộ vẻ hỏi thăm. Đây là một loại thủy thú. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, cũng là một loại thánh thú, cực kỳ hiếm có, vẹn vẹn nghe nói là hôn nguyên thời đại sau dựng dục ra tới nhóm đầu tiên thánh thú. Cái này thôn vân thú, có thể nuốt mây nhà khói, dẫn dắt đại đạo chi lực, nếu để cho nó thăng cấp trở thành hôn nguyên cổ thú, vậy thì thật sự ghê gớm, có thể cùng hôn nguyên trí bảo có thể so với. Hôn nguyên thú. Tiêu Vân trầm ngâm. Ban đầu hắn liền gặp hôn nguyên thú, biết kia cổ thú lợi hại. Hơn nữa, kia vẫn chỉ là không có sinh ra linh trí hỗn nguyên thú mà thôi. Vậy thì tương đương với là nhân loại trẻ con. Có thể tưởng tượng, nếu là kia hỗn nguyên thú trưởng thành nên cường đại cỡ nào. Đương nhiên, hỗn nguyên thú có đất trời sinh ra mà xuất, cũng có huyết thống truyền thừa. Chỉ là loại này cổ thú rất ít. Cái này thôn thiên trí tôn lại còn nói y y là hỗn nguyên thời đại thánh thú, Tiêu Vân cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nó huyết thống hỗn tạp, ẩn chứa kỳ lân huyết mạch, hẳn là thôn thiên thú cùng kỳ lân thú đời sau. Trên thân nó, ngoài ra lại rút lấy kỳ lân thần huyết, bây giờ nương tựa vào cái này cường đại thần huyết, đã bắt đầu kích phát trong cơ thể nó vốn có huyết thống. Bất quá, nó đích trạng thái rất kỳ quái, dòng máu như thế này tự phong, rất khó thức tỉnh. Thôn Thiên Chí Tôn lắc đầu nói. Tiêu Vân gật đầu. Nó đã sớm biết y trạng thái kỳ quái. Đối với điều này, hắn đã tập mãi thành quen. Nha! Lúc này, y hít mắt, gò má ửng đỏ, chính mang theo đầy mặt cười ngây ngô nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Nhìn đến nó dáng dấp kia, Tiêu Vân nở nụ cười. Hắn biết, tên tiểu tử này là đói bụng rồi đây. Đến, đưa cho ngươi. Tiêu Vân nở nụ cười, lấy ra một cái nhẫn chứa đồ cho y y. Ở trong này, có luyện tốt đan cùng dược liệu. Tiểu tử hít mắt, có vẻ rất đáng yêu. Nó đầu tiên là rất ngoan ngoãn mà thẳng Tiêu Vân cổ của, tài rôi ra kia mau nhung nhung móng đuốt tiếp nhận kia nhẫn. Sau đó, tiểu tử trực tiếp cầm nhẫn chứa đồ đi tới bên cạnh dưới bóng cây, bắt đầu chuyển những đan dược kia. Thấy y y kia dáng dấp khả ái, Tiêu Vân lắc đầu. Bất quá, tại Tiêu Vân lắc đầu thời điểm, ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Bởi vì tại biển ý thức chi bên trong, có một luồng tối nghĩa gợn sóng truyền đến. Trường sinh rùa muốn bước vào bán thần chi cảnh rồi hả? Cẩn thận thần chìm vào biển ý thức, Tiêu Vân con mắt lập tức sáng ngời. Giờ khắc này, biển ý thức chi bên trong, thủy nguyên lệnh ở dưới trường sinh rùa có một luồng gần thần khí tức gợn sóng tràn ngập ra. Hiển nhiên, nó muốn chạm đến bán bộ thần linh cảnh giới. Trường sinh rùa mắt sáng lên, từ trong óc xuất hiện. Nhất thời, một luồng trưởng không thiên địa đạo vận từ trên người nó tràn ngập ra. Ở sau lưng nó, kia xanh tươi cây nhỏ có đạo văn lượn lờ. Một luồng trường sinh khí tràn ngập ra, khiến mọi người tinh thần thoải mái. Cảm thụ được loại này trường sinh khí hơi thở, Tiêu Vân cũng là mắt lộ say sưa. Hơi thở này, nếu để phàm nhân nhiều hút vào mấy cái, đều có thể hóa giải già yếu. Bán thần cảnh, cũng không cần độ kiếp. Đây là một loại cảnh giới tăng lên. Một loại đối đại đạo cảm ngộ tự mình thăng hoa. Chỉ là đạt đến bán thần cùng chuẩn thần cảnh về sau, nghĩ tiến thêm một bước nữa nhưng là rất khó. Nghĩ muốn thành thần, khó như lên trời. Vù. Một luồng đạo vận chấn động ra tới. Tại trường sinh rùa trên người đạo văn lượn lờ, khí thế của nó tại kéo lên. Đây là đặt chân bán bộ thần linh sau khí thế. Những năm gần đây, trường sinh rùa một mực đang cảm ngộ đại đạo. Nó hàng ngày ở tại Thủy Nguyên Lệnh, Thủy Nguyên Cung những thứ này cổ khí bên dưới cảm ngộ thần đạo hàng nghĩa, đoạt được, cũng không phải thông thường hoàng giả có thể so với. Còn nữa, trường sinh rùa vốn là nhân vật nghịch thiên. Nó là nhất định phải thành thần. Vì lẽ đó nó đặt chân bán bộ thần linh cảnh, Tiêu Vân không có gì lạ. Đề cử bản lịch sử sáng văn, đường triều tiểu nhàn người tác giả là Nạ Si Bắc Khánh, đại gia đi xem ha. Chương 1449, rời đi cổ Minh Thị. Chương 1449, rời đi cổ Minh Thị. Cổ Minh Thị cách đó không xa trên đỉnh núi. Trường sinh rùa đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Sau đó, nó bắt đầu vững chắc cảnh giới. Tiêu Vân cũng ở bên cạnh vững chắc cảnh giới. Nháy mắt, nửa tháng liền như vậy quá khứ. Mà lúc này, Tiêu Vân đi tới thánh vực đã có 3 tháng. Tuổi tác của hắn cũng đến 30 tuổi. Nếu là ở phàm nhân bên trong, 30 tuổi tuổi tác cũng coi như lớn. Nhưng là tại hoàng giả bên trong, 100 tuổi đều có thể nói là rất trẻ trung thanh niên. Dù sao, hoàng giả nhưng là có thể sống ngàn tuổi a. Bán thần oai rung động, trường sinh rùa trên người sương mù mịt mờ, kia cong lên như muốn diễn hóa ra một cái thiên địa. Thiên địa này trong có thánh khiết quang văn lấp lóe. Vù. Đông dưng, trường sinh rùa con mắt mở ra, chính giữa mông lung sương mù lợ lờ. Bán thần chi cảnh. Đương con mắt mở ra về sau, trường sinh rùa mắt lộ tinh quang. Hôm nay nó, khí chất xuất trần, trên người xương khói mông lung lượn lờ, có đạo văn núp ních, sau lưng nó trường sinh thụ chập trờn, làm cho nó như một tôn thần rùa siêu phàm. Vững chắc cảnh giới sao. Đương trường sinh rùa con mắt mở ra, Tiêu Vân con mắt mở ra, khỏe miệng cũng là hiện ra một vệt nụ cười. Nha. Y con mắt chớp động, tiểu tử trực tiếp lướt về phía trường sinh rùa, muốn ôm chặt kia trường sinh thụ. Sau đó, nó chu cái miệng nhỏ, hướng về kia trường sinh thụ gầm đi. Nhìn dáng dấp kia, hiển nhiên đến đáng yêu cực kỳ. Tiểu tử hiển nhiên cũng là cảm thấy trường sinh thụ hơi thở biến hóa. Cái này thú nhỏ. Trường sinh mắt rùa ra lật một cái, kia cái đuôi cuốn một cái, tướng y từ trên lưng nằm ở, nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. A, y một mặt không muốn, khoe miệng đều phải để lại nước miếng. Cây này có thể là không thể ăn a. Tiêu Vân bất đắc dĩ nở nụ cười. Tên tiểu tử này, đúng là một cái kẻ tham ăn a. Vừa nay hắn đều bị y cử động cho ngây ngẩn cả người. Nha. Y con mắt meo lại, móng vuốt nhỏ tướng mặt kia che khuất, một mặt thẹn thùng. Tựa hồ tiểu tử cũng biết mình vừa nay xác thực không đủ rụt rè. Tiêu Vân đối với điều này nhưng là sớm đã thành thói quen. Ê a, ê a. Cuối cùng, y móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân, liên tục ý a nói. Nó ý kia, là nói, lần sau cũng không tiếp tục cắn cây kia làm, liền dưới tảng cây ngủ được rồi. Thấy y dáng dấp khả ái kia, trường sinh rùa cũng là liền mắt trợn trắng. Sau đó, nó cái đuôi cuốn một cái, liền đem y cho cuốn tới rùa trên lưng trường sinh thụ dưới. Trường sinh thụ bên trên có đạo văn lượn lờ, nó cũng không phải sợ y thật sự đem ăn. Cái này trường sinh thụ, bây giờ nhưng là hoàng binh đều không thể chặt được ta. Tiểu tử ôm trường sinh thụ, kia sống mũi nhỏ sâu đầm hút vào một ngụm, sau đó lộ ra say mê vẻ mặt. Tiêu Vân nở nụ cười. Y nếu là một mực ở tại trường sinh lưng rùa bên trên, nhất định có thể thu được không ít chỗ tốt. Thật giống như trường sinh rùa một mực ngốc ở dưới Thủy Nguyên Lệnh như thế. Hô! Trường sinh rùa thân thể lóe lên, lại lần nữa chui vào Tiêu Vân biển ý thức chi bên trong. Lao quy cư nhiên bước vào bán thần chi cảnh, ta cũng phải sớm một chút đột phá. Tại thấy rõ trường sinh rùa đạp vào sau bán thần chi cảnh, huyết ảnh trùng cảm nhận được một tia áp lực. Bây giờ trường sinh rùa bước vào bán thần cảnh, ta cũng coi như có mấy phần nội tình. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Tại bước vào cổ lộ trước, Thiên Đô vực cũng đã có người đặt chân bán thần cảnh. Thánh vực sức mạnh đất trời ràng buộc càng nhỏ hơn, tài nguyên cũng phong phú hơn, bên trong bước vào bán thần cảnh người tự nhiên càng nhiều. Bây giờ lại qua mấy năm, kia số lượng liền càng nhiều. Vì lẽ đó cất bước tại thánh vực chi bên trong nếu không có cấp bậc bán thần tồn tại, cũng là rất bất an toàn. Bây giờ trường sinh rùa bước vào bán thần cảnh, Tiêu Vân đối địch lúc cũng sẽ không như vậy giật gấu va vai. Cũng là thời gian rời đi cổ Minh Thị. Tiêu Vân nhìn xa xa hư không, lẩm bẩm nói. Thánh vực rất rộng rãi, bách tộc săn sát, Tiêu Vân yêu cầu là kiến thức càng nhiều thiên tài, không ngừng mài giũa chính mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể kích phát tiềm năng của mình. Người muốn đi thế giới bên ngoài lang bạt. Đang nghe được Tiêu Vân muốn sau khi rời đi, cổ Minh Thị trưởng giả đều mắt lộ không muốn. Tại thánh vực, ta còn có bằng hữu, ta phải đi tìm bọn họ. Tiêu Vân nói rằng, Tiêu Linh Nhi cùng Lăng Hề tại Thánh Vực. Đây là Tiêu Vân tất muốn đi tìm người. Chứ ngoài ra, những kia ban đầu ở cổ lộ chính giữa bằng hữu cũng làm cho Tiêu Vân ghi nhớ. Không biết, có bao nhiêu người bước vào Thánh Vực. Còn có kia kỳ lần công chúa bọn người, các nàng lại có hay không bình yên. Ở chết một góc nhỏ, xác thực không thích hợp trưởng thành, là hùng ưng coi như bay lượn cửu thiên, đi thay đổi rộng rãi thiên địa bay lượn. Lao tộc trưởng khẽ gật đầu. Hắn biết rõ đạo lý này. A ra, ta cũng muốn đi ra ngoài. Tại xưa cũ bên trong đại điện, Minh Tử Vũ mở miệng nói. Ngươi! Nghe vậy, mấy cái trưởng lão cao mày, ngươi quá trẻ tuổi, vẫn không thích hợp đi ra ngoài. Đúng vậy a, Tử Vũ, chờ ngươi trở thành vương giả tại đi thôi. Mấy ông lão nói rằng, cường giả thánh vực nhiều lắm. Như tùy tiện ra ngoài, rất dễ dàng chết đi. Ta đã không nhỏ, hàng đế năm đó cũng là cái tuổi này liền bắt đầu ra ngoài lang bạn, ta cũng muốn đi. Minh Tử Vũ một mặt kiên định. Từ khi thu được hàng đế truyền thừa về sau, hắn tầm mắt cũng mở rộng. Không chỉ có như vậy, tu vi của hắn cũng là tăng nhanh như gió, đạt đến nguyên anh cảnh. Kia dược xà thú huyết mạch cũng bị hắn dần dần dung hợp. Thấy Minh Tử Vũ thái độ kiên định, mấy ông lão không khỏi cau mày. Lại nói, ta và Tiêu Vân ca ca cùng đi ra ngoài, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Minh Tử Vũ nói rằng, cùng Tiêu Tiểu Hữu cùng đi. Cổ Minh thị trưởng giả cau mày, nhìn hướng Tiêu Vân. Nếu là Tử Vũ muốn đi, ta có thể trông nom một, hai, bất quá ra cửa ở bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ có sinh tử nguy hiểm, ngươi chân muốn đi ra ngoài sao? Tiêu Vân nhìn hướng Minh Tử Vũ. Ta không sợ chết. Minh Tử Vũ nói rằng, ta muốn trở thành Tiêu Vân ca ca cùng hàng đế cường giả như thế, ta muốn tới kiến thức thế giới bên ngoài. Ừm. Tiêu Vân gật đầu. Thiếu niên này có lòng cường giả, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Được, kia tất cả liền xin nhờ Tiêu công tử. Cổ Minh thị lao tộc trưởng trầm ngâm chốc lát, sau đó nói. Hắn cũng là biết, ao quá nhỏ, chung quy là nuôi không ra phi long. Cổ Minh thị nghĩ muốn quật khởi, chung quy là cần phải có người đi ra. Ừ. Tiêu Vân gật đầu. Quá tốt rồi. Minh Tử Vũ mắt lộ hưng phấn. Kỳ thật, trong lòng hắn cũng có được tính toán của mình. Đầu tiên, theo Tiêu Vân, gặp phải một loại kẻ địch, có thể tự vệ. Nếu là gặp phải nghịch thiên cường giả, hắn cũng có thể tự vệ. Đương nhiên, như là tự mình một người ra ngoài, lại hiển nhiên không cách nào đi được quá xa. Dù sao thực lực của hắn quá kém. Vì lẽ đó hắn muốn cùng Tiêu Vân cùng nhau ra ngoài. Đối với điều này, Tiêu Vân cũng không có phản đối. Thiếu niên này cũng rất có vài phần huyết tính, dẫn hắn ra đi cũng là không sao. Tiêu công tử tính toán đến đâu rồi? Lao tộc trưởng dò hỏi. Đi Trung Thiên vực A. Tiêu Vân nói rằng, ở nơi đó, có các đại tông môn vị trí. Băng Tuyết Thánh Cung, Cửu Thanh Thánh Cung đều ở nơi đó. Vì lẽ đó Tiêu Vân trung quy là muốn đi nơi đó một chuyến. Đi nơi đó cũng tốt, nơi đó mới là thánh vực sân khấu lớn vị trí. Lao tộc trưởng khẽ gật đầu. Đang cùng tộc nhân cáo biệt sau khi, Minh Tử Vũ theo Tiêu Vân rời đi cổ Minh thị tộc. Con đường phía trước mênh mông, ngươi có thể sợ sệt. Tại một chỗ trên đỉnh núi, Tiêu Vân nhìn hướng thiếu niên bên cạnh. Không sợ. Minh Tử Vũ nói, muốn trở thành cường giả, nhất định phải quyết chí tiến lên, như sợ đầu sợ đuôi, lại sao có thể tiến bộ. Chỉ có tại đau khổ chính giữa đi tới tài có thể để người ta tiến bộ. Tuy rằng còn trẻ, nhưng là hôm nay Minh Tử Vũ nghiễm nhiên thành thục rất nhiều, gần đây hắn cũng đã trải qua không ít sự tình, cảm ngộ thâm hậu. Như không trở thành cường giả, hắn làm sao có thể bảo vệ tộc nhân của mình. Vì lẽ đó hắn dứt khoát quyết định tùy tùng Tiêu Vân ra ngoài lang bạt. Tốt lắm. Nghe vậy, Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, hắn mang theo Minh Tử Vũ hướng về phương xa bay đi. Tiêu Vân ca ca, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi khi còn trẻ sự tình sao? Trên đường, Minh Tử Vũ hỏi đến Tiêu Vân sự tình. Tiêu Vân nở nụ cười, đơn giản giảng thuật chính mình một ít chuyện. Nguyên lai Tiêu Vân ca ca cùng hàng đế như thế, cũng là trải qua các loại mài giũa mới lấy trở thành cường giả. Đang nghe được chuyện này về sau, Minh Tử Vũ kia con mắt chính giữa lóe lên ánh sáng kiên cố hơn định, tuy rằng Tiêu Vân còn không bằng hàng đế, nhưng là lúc trước hắn đẩy lùi Long Ưng tộc bán thần sức chiến đấu, cũng là khiến mọi người khó có thể quên. Đặc biệt tại ba vị bán thần công kích phía dưới, Tiêu Vân vẫn như cũ sống sót. Cái này đủ để chứng minh hắn là bực nào mạnh mẽ. Phải biết, Tiêu Vân nhưng là tài 30, tương lai tiềm lực có ai nhưng tưởng tượng. Vì lẽ đó Minh Tử Vũ nghiễm nhiên tướng Tiêu Vân trở thành như hàng đế như vậy nắp đại nhân vật. Đối với điều này, Tiêu Vân nở nụ cười. Hàng đế mạnh, hắn cũng là tràn đầy kính nghệ. Đồng dạng, hắn cũng muốn trở thành nhân vật như vậy. Cái này đem là hắn chưa tới tu hành mục tiêu. Tây Linh quận rất rộng rãi. Tây Huyền vực thay đổi rộng rãi, cho dù là hoàng giả cũng không phải trong thời gian ngắn có thể vượt qua. ở mảnh này đại vực cũng có thật nhiều tuyệt địa. Đương nhiên, Thiêu Vân cũng không có trực tiếp một đường bay đi. Tại trong lúc, hắn cũng sẽ ngừng lại cảm thụ thánh vực phong thổ. Chương 1450, Tây Mông Thành. Chương 1450, Tây Mông Thành. Tại Si Môn Vực, một chỗ cổ xưa thành trì. Đây là khoảng cách Tây Linh quận lược gần một tòa cổ thành. Tòa thành cổ này bị mấy cái thượng cổ đại tộc bản thân quản lý. Cái này thánh vực thiên tài quả nhiên nhiều. Ở cửa thành, một người thanh niên cất bước đi tới. Ở bên cạnh hắn đi theo hai cái cô gái tóc lam cùng một người thiếu niên. Chứ ngoài ra, còn có một mực mau mau nhung nhung thú nhỏ thỉnh thoảng tại hai cái cô gái tóc lam trên người gọi tới gọi lui. Đám người chuyến này, tự nhiên chính là Tiêu Vân cùng Nhâm Thị tỉ muội. Bây giờ khoảng cách Tiêu Vân rời đi cổ Minh thị tộc đã có 2 tháng. Trong lúc, bọn họ xuyên qua Tây Linh quận. Nhâm Thị tỉ muội vừa vặn ở trên đường thức tỉnh, phân biệt vượt qua hoàng kiếp, bước vào thông thiên cảnh. Đoạn đường này, Minh Tử Vũ cũng là mở mang tầm mắt. Xuất hiện ở vào một ít núi rừng lúc, Tiêu Vân nhường chính hắn mài giũa, cùng yêu thú tranh đấu. Thiếu niên này cũng rất quật cường, cho dù đến tuyệt địa, cũng không cần Tiêu Vân ra tay. Đối với điều này, Tiêu Vân cũng rất tùy ý chính hắn quyết định. Bởi vì muốn trở thành chân chính cái thế cường giả, nhất định phải không ngừng tại loại nguy hiểm này chính giữa mài giũa chính mình. Thánh vực thiên tài sắc thực nhiều. Khi tiến vào sau Tây Mông thành này, Tiêu Vân cũng là không lắm thổn thức. Ở trong thành, kia nguyên anh cảnh tu giả tùy ý có thể thấy được, kia anh khư cảnh cũng rất nhiều. Thậm chí, tuổi trẻ hoàng giả đều không lúc có thể gặp phải. Như đặt ở thiên đô vực, nào có nhiều cường giả như vậy. Phải biết, như Tiêu thị những kia đại tộc cũng bao nhiêu hoàng giả tọa chấn thôi. Chỉ cần tâm thần hơi động, là có thể cảm ứng được các loại thiên tài ở đây ra vào. Thánh vực, thực sự là một cái vạn tộc san sát đại thế giới A. Nhâm Khả Doanh vọng lên trước mắt xuất hiện các tộc tu giả, cũng là đầy mặt cảm khái. Ban đầu ở thiên đô vực ở đâu ra nhiều như vậy thị tộc A. Hơn nữa nơi này thân thể chất rõ ràng không phải thiên đô vực có thể so sánh. Thánh vực, tiểu sư muội đôi mắt đẹp chớp động, trong con ngươi lại tất cả đều là cô tịch. Cho dù thế gian muôn màu, nhân thế phồn hoa, nàng lại đã không có trước kia loại kia nụ cười. Lúc này, tựa hồ hết thảy đều rất xa lạ. Trong lòng nàng, chỉ còn lại Tiêu Vân cùng cha nàng cùng tỷ tỷ. Nhìn tiểu sư muội như vậy ưu buồn dáng dấp, Tiêu Vân cũng là thở dài. Cũng là sợ tiểu sư muội hội một mực quái gở xuống dưới, Tiêu Vân tài làm cho các nàng nhiều ở bên ngoài đi lại. Bằng không một mực sống ở đó thôn thiên thần tháp bên trong tu luyện, tâm tình của nàng chỉ có thể càng thêm hạ. Tìm tiểu lâu đi ăn một chút gì đi. Tiêu Vân nhìn hướng về phía bên cạnh hai nữ. Ừ. Nhâm Khả Doanh gật đầu. Cho tới Nhâm Khả Hình cũng không có nhiều lời, một bộ tùy ý Tiêu Vân an bài dáng dấp. Nhìn cái này dường như tinh linh một loại cô gái tóc lam, Tiêu Vân chỉ được hít một hơi thật sâu. Sau đó nói cái gì, hắn cũng phải cố gắng bảo vệ cô gái này. Ban đầu tiểu sư muội ban đầu đã có thể đào tẩu, nhưng vẫn là lưu lại. Vì thế, nàng bị tách ra thần mâu bản nguyên chi văn, làm cho linh hồn phân liệt. Bây giờ mặc dù tốt, tuy nhiên lại làm cho nàng đã mất đi rất nhiều ký ức. Mỗi khi nhớ tới lần kia sự tình, Tiêu Vân chính là một tiếng than nhẹ. Đây chính là thực lực yếu nguyên nhân. Nếu là mình thực lực đủ mạnh, ai có thể di động người đứng bên cạnh hắn? Không cần hắn bên người người vì chính mình đi chống đối kia nguy hiểm. Nơi đó có một chỗ lâm hồ tử lâu. Tiêu Vân tâm thần hơi động, liền phát hiện một chỗ khá là nhã trí tử lâu. Lập tức, hắn mang theo Nhâm Thị tỷ muội hướng kia mà đi. Minh Tử Vũ đi theo phía sau. Lúc này nó cũng là không nhịn được hết nhìn đông tới nhìn tây, đi tìm hiểu những thứ này chuyện mới mẹ vật. Cổ Minh Thị ở vào sơn mạch biên giới, hắn từ nhỏ đã một mực đang trong tộc lớn lên, cũng không có đi quá phồn hoa địa phương. Mông hồ tử lâu. Đây là một cái xây dựng ở giữa hồ tử lâu. Đón lan can đá, Tiêu Vân bọn người liền đi tới bên trong tử lâu. Tử lâu rất rộng rãi, gỗ kia đều là dùng cứng rắn hồng thiết mộc chỗ dựng mà thành. Trên tử lâu rất nhiều người, các phong nhã giữa cũng sớm đã đầy. Bất quá, dựa vào bên hồ lại còn có một vị trí. Tiêu Vân bọn người liền ngồi xuống nơi này. Ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ, có thể nhìn thấy phía trước hồ bên trong cảnh sắc. Tại tử lâu trước, có một cái cự đài. Ở phía trên, có cô gái xinh đẹp tại vừa múa vừa hát. Mặt hồ sương mù mịt mờ, nữ tử múa lên, thậm chí còn có linh hạc xoay quanh. Đây là tiểu lâu đặc biệt bồi dưỡng linh hạc. Mỹ nữ linh hạc, trong hồ múa lên, tiếng đàn lạnh rung, khiến người ta cảm thấy dường như có tiên tử du hí nhân gian. Như vậy rượu ngon, khiến mọi người thích ý. Đốt tốt nhất món ăn, châm bên trên rượu ngon nhất. Tiêu Vân cùng Nhâm Thị tỷ muội cùng nhau nâng chén. Hai nữ phân biệt ngồi ở bên người hắn. Y y cũng người mô hình nhân dạng cầm lấy nâng chén uống một hơi cạn sạch. Nha! Tiểu tử sắc mặt tướng đỏ, mắt say lờ đờ mông lung. Nó kia nhung trên lông đều dính rượu dịch, lập lòe tia sáng chói mắt. Khả ái như thế thú nhỏ, khiến lòng người đều muốn sốc giòn. Rất nhiều đi lên lầu người cũng không nhịn được nghĩ phải nhìn nhiều bên trên nó vài lần. Nha! Đặc biệt tiểu tử một chén uống xong lúc, nó híp mắt, mang theo vài phần ngượng ngùng dáng dấp nhìn Tiêu Vân. Nhưng là, nó ánh mắt lấp lóe, rồi lại là không nhịn được tướng bên cạnh kia trên bàn rượu ngon thu tới chảo bên trong. Dáng dấp như vậy, quá linh khí bức người, làm say lòng người. Cái này thú nhỏ thật là đáng yêu. Rất nhiều nữ tử không khỏi hô. Nếu như ta có thể có cái này thú nhỏ tốt biết bao nhiêu a. Ban đầu những người này dự định rời đi, nhưng là lơ đãng nhìn thấy y, rồi lại là không nhịn được dừng bước. Ta có thể ôm hạ cái này thú nhỏ sao? Có nữ tử mang theo đầy mặt mong đợi tiến lên dò hỏi. Đây là một cái rất cô gái xinh đẹp. Bên cạnh, Nhâm Khả Hinh một mặt lạnh nhạt. Nó nếu là chịu, ngươi có thể thử xem. Nhâm Khả Doanh thản nhiên nói. Cho tới Tiêu Vân, nhưng là tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm y. Tiểu tử dáng dấp như vậy, nhưng hắn cũng là cảm thấy buồn cười. Thú nhỏ thú, ta ôm ngươi một cái có thể không? Cái này cô gái xinh đẹp bước nhỏ đi lên trước, nàng duỗi ra bàn tay trắng nõn, nghĩ muốn đi tướng y ôm lấy. Xì. Vậy mà, nàng tài xuề bàn tay ra, y sắc mặt liền thay đổi. Tiểu tử mắt lộ hung quang, nhe răng niết miệng, trên người có một cỗ cường đại khí thế tóe phát ra. Khí thế kia, quá mạnh mẽ, trực tiếp chấn động đến mức cô gái kia hoa dung thất sắc. Nàng bước tiến liên tiếp lui về phía sau, thâm đang cuồng loạn. Đợi đến nàng lùi về sau khi, vẫn là đầy mặt chưa tỉnh hồn nhìn chằm chằm phía trước. Cái này thú nhỏ lòng của nàng đang cuồng loạn. Vừa nãy thú nhỏ phát tán xuất khí thế, cư nhiên làm cho nàng sợ hãi, có chủng đối mặt hoàng giả cảm giác. Cảnh này khiến nàng cái này chuẩn thông thiên cảnh tu giả đều cảm thấy sợ hãi. Nó đạt đến cấp bậc hoàng giả sao? Cô gái này tâm thầm nghĩ. Nhưng là, như đạt đến cấp bậc này, vì sao không có hóa thành hình người? Chẳng lẽ là một loại cổ thú? Nàng tò mò nhìn chằm chằm y. Chỉ là lúc này, y trong con ngươi hung quang đã tiêu tan. Tiểu tử ôm bầu rượu, liền trốn đến Nhâm Khả Hình cùng Tiêu Vân cách khe hở bên trong góc. Tới đó lúc, nó không vọng quay đầu lại nhìn hướng vừa mới ra tay nữ tử. Tại nó con mắt chính giữa lộ ra rảo hoạt ánh sáng. Dáng dấp kia, tựa hồ muốn nói, đừng hòng cướp rượu của ta. Sau đó, tiểu tử mắt say lờ đờ mông lung, ngửa đầu chính là mị mị uống một cái. Nha! Đang quát bên trên một cái về sau, tiểu tử không khỏi phát ra say mê âm thanh. Dáng dấp kia, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong cái này rượu ngon chính giữa. Cái này thú nhỏ thật đáng yêu a. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy manh thú nhỏ, nếu như ai đưa ta một cái, ta đồng ý gả cho hắn. Rất nhiều nữ tử tay ngọc nâng, lộ ra đầy mặt mong đợi. Trước mắt cái này thú nhỏ thật sự thật là đáng yêu. Lâm ca ca, ta muốn kia thú nhỏ thật đáng yêu a. Một đạo kiều ngọt âm thanh đột nhiên truyền đến. Đương thanh âm này truyền ra, lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt. Đặc biệt những kia vây xem nữ tử. Các nàng cũng là quay đầu nhìn lại. Đợi đến mọi người quay đầu lại, chỉ thấy được đang đi tới nhã các chỗ lối đi, có một cô gái mở miệng. Đây là một cái vóc dáng nóng nảy nữ tử. Lúc này, tại bên người nàng có một cái đầu mang ngọc quan nam tử chính hướng này nhìn tới. Nam tử này tuổi chừng 20, ánh mắt mạnh mẽ, có vẻ khí độ bất phàm. Đây là Lâm Hỏa công tử, vì ta Tây Mông quận thiên tài. Lâm Hỏa, chính là thiên hỏa thị tộc cái đó Lâm Hỏa. Lập tức, có người mở miệng, nói ra nam tử này thân phận. Hắn lần này tới đây Tây Mông thành, là tham gia thiên vũ hội, thành so với. Tham gia thiên vũ hội người đều là các tộc thiên tài A. Cái này Lâm Hỏa, vì Lâm thị thiên tài, đã từng quét ngang quá đồng cấp tồn tại. Rất nhiều người đều biết cái này Lâm Hỏa. Không trách, cũng chỉ có hắn mới có thể cùng cái này Mông thị Mông tiểu kiểu cùng nhau A. Một ít thanh niên mắt lộ ước ao, không khỏi nhìn hướng về phía bên cạnh kia vóc dáng nóng nảy nữ tử. Cô gái này, nhưng là Tây Mông thành mỹ nữ nổi danh. Không chỉ có là bởi vì nàng vóc dáng ngạo nhân, xuất thân cũng là vô cùng tốt. Nàng nhưng là Mông thị con cháu đích tôn. Phải biết, Mông thị nhưng là Tây Mông quận người trưởng khống. Tuy rằng cái này Mông tiểu kiểu thiên phú không bằng mấy cái khác Minh Châu, nhưng cũng là Tây Mông thành thân phận cực kỳ chân quý mỹ nữ. Tiểu kiểu muội muội muốn kia thú nhỏ sao? Đang nghe được mỹ nhân thỉnh cầu về sau, Lâm Hỏa ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía y. Cái này thú nhỏ ngược lại cũng đáng yêu. Nam tử này ánh mắt lóe lên, sau đó, ánh mắt sáng lên, bất quá nó bên người hai cô gái này càng là tuyệt thế phong thái a. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền lạc trên thân Nhâm Khả Hình. Y tuy rằng đáng yêu, có thể là đối với một người nam tới nói, mỹ nhân hiển nhiên càng có sức hấp dẫn. Nhâm Khả Hình mái tóc màu xanh, con mắt đều là màu xanh lam, nàng trên người có thần hy lượn lờ, nàng ngồi ngay ngắn ở đó giường bên trên, liền như là một cái thần nữ, tự có một luồng tuyệt thế khí chất tràn ngập ra, làm cho phủ cận hết thảy đều ảm đạm phai mờ, cho dù bên ngoài có nữ tử vừa múa vừa hát, có linh hạc xoay quanh, có thể cái nào so ra mà vượt cái này Trích Tiên A. Lâm Hỏa bên người Mông Tiểu Kiều cũng rất đẹp, vóc dáng càng là nóng nảy. Nhưng là nàng lại ít đi loại kia khí chất. Loại kia bồng bềnh như tiên, giống như thần nữ một loại khí chất. Lúc này Lâm Hỏa nhìn một chút Nhâm Khả Hinh cùng Nhâm Khả Doanh, lại nhìn một chút bên cạnh mình Mông Tiểu Kiều, khi hắn trong con ngươi thoáng qua một chút mất mát cùng khát vọng. Thất lạc chính là cái này, Mông Tiểu Kiều căn bản không cách nào cùng trước mặt hai mỹ nữ có thể so với. Đừng nói cùng Nhâm Khả Hinh so với. Liền ngay cả Nhâm Khả Doanh cũng không sánh nổi. Khát vọng là, hắn muốn có mỹ nhân như thế. Tiểu tử này có tài cán gì, lại có thể có hai cái như vậy tuyệt thế kiểu người làm bạn ở bên. Đang thở dài một phen sau khi, Lâm Hỏa ánh mắt lóe lên, tầm mắt rơi vào ngồi ngay ngắn tại Nhậm Thị trong tỉ muội giữa Tiêu Vân trên người. Một luồng vô hình thù ý từ trong mắt của hắn chính giữa tóe phát ra, nhất thời, nơi đây bầu không khí biến đổi. Lâm ca ca, ta muốn kia thú nhỏ. Lúc này, kia Mông Tiểu Kiều lôi kéo Lâm Lửa cánh tay dịu dàng nói. Được. Lâm Hỏa nhận lấy tâm tình trong lòng. Sau đó, hắn bước tiến di chuyển, hướng về phía trước đi đến. Tại phía trước, vừa nãy những người vây xem kia đều không tự chủ được tránh ra một con đường. Bởi vì cái này Mông Tiểu Kiều cùng Lâm Hỏa có thể đều có thân phận người. Rất nhiều người đều không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Khi này Lâm Hỏa cất bước về phía trước lúc, một cỗ cường đại khí thế tùy theo tóe phát ra. Đây là thông thiên ba tầng mới có khí thế. Đương khí thế kia tóe phát ra về sau, kia chính thưởng thức ngoài cửa sổ mỹ nhân múa lên đánh đàn Tiêu Vân chân mày kia uốn cong, chính là nghiêng đầu đi nhìn hướng về phía đối diện Lâm Hỏa. Liên nhìn thấy đối phương khí thế kia khinh người dáng dấp, hắn khẽ cau mày, kia con mắt chính giữa minh lộ ra mấy phần không thích hiện lên. Chương 1451 Mua y y. Chương 1451, mua y y. Tại tiểu lâu chi bên trong. Lâm Hỏa cất bước đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Tiểu tử, cái này thú nhỏ bao nhiêu linh thạch? Ta mua. Lâm Hỏa một mặt ngạo nghễ, vênh váo tự đắc nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Tại mở miệng sau khi, hắn trực tiếp lấy ra một cái túi lượng đồ, chính là ném cho Tiêu Vân. Ở nơi này trong bao chữ vật có 100 vạn linh thạch cực phẩm. Tại ném ra linh thạch túi chứa đồ về sau, Lâm Hỏa ánh mắt lóe lên. Chính là nhìn hướng về phía Y Y. Chỉ là cái kia ánh mắt nhìn hướng Y Y lúc, bất chi giác nhìn hướng về phía bên cạnh Nhâm Khả Hinh. Khi hắn kia con mắt chính giữa có mê luyến vẻ hiện lên. Thực sự là giống như thần nữ A. Lâm Hỏa trong lòng thầm nghĩ. Lâm ca ca, mau đem kia thú nhỏ nắm đến cho ta. Bên cạnh kia Mông Tiểu Kiều thúc giục. Ừ. Khi này Mông Tiểu Kiều mở miệng, Lâm Hỏa không nỡ tương kia ánh mắt thu hồi. Lập tức hắn bàn tay lớn hơi động, liền hướng Y Y chụp tới. Bàn tay hắn có hỏa văn lượn lờ, thông thiên hàm nghĩa nội liễm. Đơn giản xuề bàn tay ra, lại đủ khiến hoàng giả trở xuống tu giả không có sức phản kháng. Người này đột nhiên ra tay, làm cho Nhâm Khả Hinh bọn người đều là mắt lộ không thích. Lúc này, Tiêu Vân trong con ngươi cũng là có xâm nhiên ánh sáng lấp lóe. Hắn vê lại kia túi chứa đồ, đạo, chỉ ngươi cũng muốn mua tà thú nhỏ. Hắn một mặt ý lạnh. Truy cập chu hiển đủ ạ toa.net để đọc chuyện chỉ là, Tiêu Vân cũng không có ra tay. Bởi vì lúc này Y Y đã nổi giận. Nha! Tiểu tử nhe răng nết miệng. Nó rất tức giận nhìn chằm chằm phía trước Lâm Hỏa. Nhìn tiểu tử vẻ mặt đó, tựa hồ đang nghĩ đến, cái tên này lại muốn tới cướp rượu ngon của ta. Ê a! Tiểu tử ê a một tiếng, sau đó nó kia móng vuốt nhỏ chính là hướng về phía trước xé đi. Y Y móng vuốt thật sự rất nhỏ, tai vuốt mèo nhiều như vậy. Hơn nữa vậy nó móng vuốt mau nhung nhung, có vẻ rất đáng yêu, nó như vậy giữa trời xé đến. Khiến mọi người căn bản không cảm giác được bao nhiêu lực sát thương. Ngược lại là nó kia tức giận dáng dấp, dẫn tới bên cạnh những cô gái kia từng cái tâm đều muốn say rồi. Bởi vì cái này thú nhỏ thật là đáng yêu. Y Y không chỉ có là giả ngây thơ lúc đáng yêu, lúc uống rượu đáng yêu, liền ngay cả tức giận đều rất đáng yêu. Có thể nói, Y Y nhất cử nhất động, đều làm say lòng người. Cái này thú nhỏ còn biết tức giận. Thấy vậy, liền ngay cả kia Lâm Hỏa đều ngây ngẩn cả người. Thật đáng yêu thú nhỏ. Kia Mông Tiểu Kiều nhưng là mắt lộ vẻ yêu thích. Đáng yêu như vậy thú nhỏ, nếu như có thể thành vì mình, thật là tốt biết bao a. Cũng nhưng vào lúc này, một luồng tối nghĩa gợn sóng từ Y Y trong móng nuốt tràn ngập ra. Kia móng nuốt nhọn hoắt phun ra nuốt vào, trực tiếp tướng hư không tê liệt. Vậy đến tự Lâm Lửa khí thế mạnh mẽ hoàn toàn tán loạn. Đây là một luồng hoàng uy. Đương kia móng nuốt tiếp cận bàn tay của chính mình lúc, Lâm Hỏa mí mắt giật lên, cảm thấy một luồng nồng nặc hoàng uy dâng lên mà xuất. Loại kia hoàng uy tự nhiên nhường hắn đều cảm nhận được kiên kỵ. Chuyện này Lâm Hỏa đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng Y Y. Nha! Chỉ là không chờ hắn nhiều cân nhắc, Y y khinh nha một tiếng, kia móng vuốt đã tê liệt mà tới. Ánh sáng lóe lên, trực tiếp tướng Lâm Lửa bàn tay tê liệt. A! Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên mà vang lên. Lâm Hỏa gương mặt đều vặn vẹo lên, đau nhức truyền vào trong lòng. Chỉ là cái này vẫn chưa hết. Kia móng vuốt nhỏ lực lượng tóe phát ra, trực tiếp tướng Lâm Hỏa bao phủ lại. Thân thể hắn dường như bị dòng lũ bao vây, hướng về phía sau quét sạch mà đi. Như vậy, người bên cạnh chính là nhìn thấy Lâm Hỏa trực tiếp bay ngược mà xuất. Một cổ ba động khủng bố tùy theo quét sạch ra. Tại Lâm Hỏa, người ở bên cạnh từng cái kinh hãi đến biến sắc, vội vã lùi tới bên cạnh. Y y ra tay, tướng lực lượng khống chế rất tốt, cũng không có tạo thành phạm vi lớn gọn sóng. Có thể dù là như vậy, sức chấn động kia vẫn như cũ nhường mọi người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Chuyện này mấy cái tùy tùng Lâm Lửa thanh niên mắt lộ kinh ngạc. Bọn họ cứ thế ở bên cạnh nhất thời không biết làm sao. Bởi vì bọn họ căn bản không có ngờ tới sẽ có kết quả này. Lâm ca ca. Kia Mông Tiểu Kiều càng là một mặt kinh ngạc. Nàng tay ngọc che đôi môi, đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm thế thì phi mà ra Lăng Phi. Đùng. Nổ vang truyền ra, Lăng Phi trực tiếp rơi dụng tại tiểu lâu trên tấm ván gỗ. Sức mạnh kinh khủng kia chấn động đến mức hắn khu vực phụ cận trực tiếp biến thành mảnh vụn. Phụ cận tấm ván gỗ có vết rạn nứt lan tràn ra. Hắn trực tiếp rơi lạc xuống lầu dưới. Nhìn đến cảnh này, trên tiểu lâu người đều ngây ngẩn cả người. Cái này Lâm Hỏa nhưng là thông thiên ba tầng cảnh thiên tài A. Hắn tại Thiên Hỏa Lâm thị thế hệ tuổi trẻ, cũng coi như là một cái nhân vật. Tại đồng cấp bên trong, ít có người có thể so sánh. Coi như là tại Tây Mông Thành, so với Lâm Hỏa cường đại thiên tài cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng hôm nay dạng này một thiên tài, trực tiếp bị đánh bay, ai có thể không khiếp sợ. Hơn nữa còn là bị một con manh đắc nhân tâm say thú nhỏ đánh bay. Nhất thời, trên tử lâu, vô số đạo ánh mắt mang theo khiếp sợ ánh sáng nhìn hướng về phía Y Y. Những thứ này ánh mắt, có khiếp sợ, có lôi kinh ngạc, có kinh ngạc. Lúc này Y Y vẫn như cũ mắt say lờ đờ mông lung. Nha! Chỉ là liền nhìn thấy kia từng đạo ánh mắt tụ tập trên thân chính mình sau khi, tiểu tử kia con mắt chính giữa mông lung tỉnh táo thêm một chút, nó ánh mắt hơi động liền thấy phía trước kia bị nện xuất một cái hố to sáng gác. Nhất thời, tiểu tử mắt lộ ửng đỏ, khinh nha một tiếng, tựa hồ nó lúc này mới phát hiện chính mình vừa nãy thật giống làm cái gì chuyện khiến người ta khiếp sợ. Ước hiệp hồi tinh thần lại sau khi, Y Y gò má đều phi đỏ lên. Đặc biệt liền nhìn thấy bên cạnh có nhiều mỹ nữ như vậy tỉ tỉ nhìn mình về sau, Y Y vội vã duỗi ra móng vuốt nhỏ tướng con mắt của chính mình che. Nhìn dáng dấp kia tựa hồ không muốn để cho người nhìn thấy vừa nãy nó kia hung hãn bộ dáng đây. Ha ha, cái này thú nhỏ còn có thể thẹn thùng. Ngươi xem, nó bưng kín hai mắt của chính mình đây. Thật đáng yêu thú nhỏ a. Đương Y Y tướng hai mắt của chính mình che về sau, những cô gái kia càng thêm ưa thích nó. Cái này thú nhỏ, quả thực là khiến mọi người hận không thể chiếm thành của mình a. Thậm chí có người lấy hồn tinh in dấu xuống Y Y dáng dấp, muốn lưu cái kỷ niệm. Như vậy vừa đáng yêu, thực lực lại mạnh lớn thú nhỏ, ta phải có là có thể có thật là tốt biết bao a. Liên vậy có danh thiên tài Lâm Hỏa đều bị một lần đánh bay, cái này thú nhỏ thực lực thật mạnh a. Nếu như nó làm bạn ở bên cạnh ta, sau đó là không phải có thể thay ta giáo huấn những kia đáng ghét công tử nhà giàu a. Có nữ tử lộ ra đầy mặt mong đợi, dạng này thú nhỏ lại manh, thực lực lại mạnh lớn, quả thực là quá hiếm có. Ta cũng muốn dạng này thú nhỏ. Lại một mỹ nữ nói rằng, ai, những ngày gần đây, hằng ngày bị những kia con cháu thế gia quấy rối, thực sự là quá phiền não. Đúng vậy a, đúng a. Nhất thời, trên tiểu lâu mỹ nữ đều là mở miệng phụ họa. Bắt đầu các nàng bị Y Y đáng yêu mê hoặc. Bây giờ tại thấy được Y Y mạnh mẽ về sau, lại nghĩ tới rất nhiều. Sau đó mang Y Y đi ra ngoài, chẳng khác nào vẫn dẫn theo một cái bảo tiêu a. Đây là chuyện hạnh phúc dường nào. Ê a, ê a. Đang nghe được chúng nữ âm thanh về sau, Y Y lông mày nhưng là vặn lên. Tiểu tử móng đuốt không ngừng khoa tay múa chân, tựa hồ muốn nói, nhân gia tải không hung hãn. Nói xong lời cuối cùng, nó con mắt nheo lại, lộ ra một mặt cười ngây ngô, có vẻ khá là đáng yêu. Ý kia là nói, ngươi xem, ta là một bé đáng yêu thú nhỏ, không phải là cái gì hung hãn thú nhỏ nha. Chỉ là Y Y loại này kể rõ hiển nhiên là vô dụng. Bởi vì Lâm Hỏa bị hoành phi là sự thực. Còn nữa, nó dáng dấp kia, càng để cho người ưa thích. Nó còn có thể cãi cọ đây. Nó đây là đang giả ngây thơ sao? Trên tiểu lâu một mảnh nghị luận. Tuy rằng Y Y cho thấy thực lực mạnh mẽ, nhưng là không có ai sợ sệt nó. Trái lại đều rất ưa thích nó. Bởi vì cái này thú nhỏ thật là đáng yêu. Cái này thú nhỏ thật sự thật đáng yêu a. Mông Tiểu Kiều tâm đều bị Y Y chiếm lấy rồi. Dạng này thú nhỏ thật sự quá hiếm có. Cái này dẫn đến, nàng quên đi kia bị đánh bay Lâm Hỏa. Hô! Mà lúc này, Lâm Hỏa thân thể lóe lên, xuất hiện ở trên tử lâu. Lúc này, hắn có thể nói là lên cơn giận dữ. Bàn tay của hắn buông xuống, có vết thương hiện ra, khóe miệng cũng có được một vệt máu. Vừa nay hắn cư nhiên bị kia thú nhỏ thương tổn tới. Lâm Hỏa công tử. Đường Lâm Hỏa cướp lên tử lâu, lập tức có mấy cái thanh niên đi tới. Ta không có chuyện. Lâm Hỏa lạnh lùng nói. Sau đó, hắn ánh mắt âm trầm hướng về phía trước đi đến. Thấy cái này Lâm Hỏa đi tới, rất nhiều người lộ ra đầy mặt vẻ mặt như đưa đám. Rồi lại có rất nhiều người lui sang một bên. Lâm Hỏa đi tới, căm tức nhìn Tiêu Vân cùng Ý Y. Ngươi cư nhiên để ngươi thú nhỏ làm tổn thương ta. Lâm Hỏa một mặt âm u, nhìn chằm chằm Tiêu Vân nói. Xì. Thấy cái này Lâm Hỏa lần nữa đi tới, Ý Y nhe răng niết miệng, mắt lộ hung quang. Bất quá, cái này cũng không có nhường nó người khí trượt. Trái lại phụ cận nữ tử đều rất cao hứng. Có người đôi bàn tay trắng như phấn nắm lên, một bộ chống đỡ Ý Y dáng dấp. Đối mặt người xấu, phải như vậy mới là. Chỉ là lúc này Tiêu Vân nhưng là ánh mắt vẩy một cái. Ngươi ngay cả ta thú nhỏ đều đánh không lại, còn muốn mua nó. Tiêu Vân xui như vậy tựa ở kia ghế tựa trên giường, chân mày kia ngả lớn, một bộ dáng lười biếng, nói rằng, ta xem, chẳng bằng ta cho ngươi chút ít linh thạch, ta thay ta thú nhỏ mua lại ngươi. Khỏe không? Cái kia nhếch miệng lên một vệt mang theo khiêu khích nụ cười. Tiêu Vân đối với cái này Lâm Hỏa, hiển nhiên là có rất lớn ý kiến. Ngươi nghe vậy, Lâm Hỏa sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chỉ là vừa tài mình bị kia thú nhỏ đánh tan nhưng là sự thực. Cảnh này khiến hắn nhất thời nghẹn lời. Chỉ là 1 triệu linh thạch cực phẩm cũng muốn mua ta thú nhỏ. Lúc này, Tiêu Vân ánh chừng một chút kia trong tay túi chứa đồ, vậy mình khơi gợi lên một tia độ cong nói, chút linh thạch này, ngươi vẫn là cầm mua mấy con yêu thú vui lùa một chút ta. Nói xong, bàn tay hắn hơi động, kia túi chứa đồ chính là hướng về kia Lâm Hỏa cho ném mạnh mà đi. Hô! Túi chứa đồ ném đi, ở trên hư không xẹt qua một đường vòng cung. Cái này đường vòng cung xem ra rất đơn giản. Kia Lâm lửa cháy sơ cũng không có để ý, trong lòng hắn chỉ có phẫn nộ. Nhưng khi kia túi chứa đồ tiếp cận lúc, hắn hoàn toàn biến sắc. Kia túi chứa đồ giống như một cái vực sâu, tựa hồ muốn chi nuốt mất. Chuyện này, Lâm Hỏa một mặt kinh ngạc. Ở trước mắt có vực sâu hiện lên, chính giữa dường như một vùng thế giới. Tại ngày này địa chi bên trong có khí tức kinh khủng gợn sóng tràn ngập ra. Sức chấn động kia, nhường hắn kiêng kỵ. Nhất thời, Lâm Hỏa vội vã lùi về sau. Người đứng bên cạnh hắn thấy sau cũng là lập tức tán qua một bên. Thiên hỏa phân thiên. Lâm Hỏa lùi về sau, nhưng là lần này hắn cũng không có hoang mang. Trải qua cùng Y Y lần đó về sau, hắn đã có chuẩn bị. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ truyền ra, ở sau lưng hắn có một cái hỏa chi thiên địa diễn biến mà xuất. Sau đó thiên địa này cuốn một cái, chính là hướng về phía trước túi đựng đồ kia cuốn tới. Cái này hỏa viêm rất cực nóng, vì thiên hỏa. Có người nói, đây là thiên địa sơ khai lúc thần hỏa. Loại này thần hỏa, thần linh cũng có thể đốt cháy. Hảo cực nóng hỏa viêm. Cái này Lâm Hỏa muốn toàn lực ra tay rồi sao? Khi này thiên hỏa vừa ra, rất nhiều người mắt lộ kiên kỵ. Tuy rằng cái này Tây Huyền vực Lâm thị chỉ là thiên hỏa nhất mạch một cái chi nhánh, nhưng cũng rất hiếm có rồi. Bọn họ trong tộc đã từng có thần linh, vì lẽ đó kia kế thừa thiên hỏa thân thể cũng là rất thuần túy. Cái này Lâm Hỏa thừa kế thiên hỏa thân thể, nghiễm nhiên đạt đến hoàn mỹ cấp bậc. Thậm chí hắn vẫn thu được một tia thần linh chi hỏa. Bằng này, hắn quét ngang đồng cấp tộc nhân. Tại Thiên Hỏa Lâm thị, hắn chính là một thiên tài. Cũng là như thế, hắn mới có thể bị Mông thị bộ tộc coi là quý khách, liền ngay cả cái này Mông tiểu kiều cũng với hắn đi đến cùng một chỗ. Chương 1452, Mông thị. Chương 1452, Mông thị. Tiểu lâu chi bên trong, Lâm Hỏa đột nhiên toàn lực ra tay, diễn hóa ra chính mình Thiên Hỏa dị tượng thần thông. Khi này thần thông vừa ra, phu cận có cực nóng khí tức tràn ngập ra. Rất nhiều người đều đã lùi đến tiểu lâu biên giới chỗ, chuẩn bị bất cứ lúc nào rút đi. Cái này Lâm Hỏa vì thông thiên 3 tầng cảnh cường giả, bây giờ hắn ra tay, cũng không biết cái đó người đàn ông áo bào tím có thể không chống đỡ được. Vừa nãy Lâm công tử chỉ là nhất thời không cẩn thận mới có thể bị kia thú nhỏ đánh lén đến thôi, lần này chắc chắn cho tiểu tử kia một bài học. Một ít đuổi theo Lâm lửa công tử hừ lạnh nói. Giờ khác này bọn họ đều ở đây cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt. Lâm Hỏa nhưng là nổi danh thiên tài. Cho tới cái đó người đàn ông áo bào tím, căn bản là tên không kinh chuyện, có cái gì tốt cố kỵ. Lâm ca ca nhanh bắt lấy hắn, trực tiếp tướng kia con thú nhỏ trắng như tuyết đoạt tới. Mông tiểu kiều hừ lạnh nói. Lúc này cảm thụ được Lâm Hỏa phát tán xuất khí thế, nàng cũng biến thành hung hăng lên. Nàng nhưng là Mông thị bộ tộc thiên chi kiều nữ, tại Tây Mông quận không cần sợ người. Cho tới lúc trước những kia bảng con người, các nàng nhưng là đầy mặt lo lắng. Không có ai hy vọng y y bị đoạt. Đặc biệt bị Mông Thị Mông Tiểu Kiều đoạt đi. Đối với kia Lâm Lửa ra tay, Tiêu Vân lại có vẻ rất hờ hững. Hắn cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này, kia hỏa chi thiên địa lật út mà xuống. Chỉ là kia túi chứa đồ chỗ ở hư không một trận sóng gợn nổi lên. Một cái cực lớn luồng khí xoáy trực tiếp tướng kia thiên hỏa nuốt hết. Loại này nuốt hết tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức nhường Lâm Hỏa đều chưa kịp phản ứng. Đợi ngày khác khi phản ứng lại, một cái túi đựng đồ đã lạc tại dưới chân hắn. Điều này làm cho hắn ngẩn ra. Ta thần thông cứ như vậy bị hóa giải. Lâm Hỏa đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy được lúc này phía trước hư không, cái đó vô hình luồng khí xoáy đã không ở, hoàng uy cũng theo đó tiêu tan, cũng không có cảm ứng được cái gì ba động khủng bố. Thậm chí ngay cả hắn phóng thích ra thiên hỏa đều toàn bộ biến thành hư vô. Mặt đất chỉ có một cái túi đựng đồ. Chuyện gì thế này? Phương xa, những kia đuổi theo Lâm Lửa thiên tài cũng đều là cứ thế ngay tại chỗ. Vừa nãy cái này Lâm Hỏa khí thế hung hăng công phạt mà đi, vốn tưởng rằng hội va chạm xuất ba động khủng bố. Không sao rồi. Một mặt khác, những người vây xem kia toàn bộ trợn tròn mắt. Mọi người ánh mắt chớp động, tầm mắt toàn bộ rơi vào Tiêu Vân trên người. Chỉ thấy được lúc này Tiêu Vân cho mình rót đầy rượu ngon, chính uống một hơi cạn sạch. Nhìn cái kia nhàn nhã dáng dấp, tựa hồ căn bản cũng không có đem kia Lâm Hỏa cho để ở trong mắt. Thanh niên này cực giỏi a. Nhất thời, một ít nữ tử tướng tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Kia ái mộ âm thanh vang lên theo. Lúc trước các nàng hoàn toàn bị Y Y hấp dẫn, thêm vào Tiêu Vân đang quan sát đối diện ca vũ, vì lẽ đó mọi người không để ý đến hắn. Nhưng lúc này mọi người vừa nhìn, thanh niên này tựa hồ cũng là một cái khó gặp tuấn kiệt ta. Ở trên người hắn, ta cảm thấy một luồng siêu phàm khí chất. Ngươi xem hắn uống rượu dáng vẻ, quả thực giống như một cái thần tử a. Phu cận nữ tử càng xem, càng cảm giác Tiêu Vân bất phàm. Tại người thanh niên này trên người, tựa hồ có một loại vô hình khí chất tràn ngập ra. Hắn cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở tại chỗ uống rượu. Có thể ngươi nhìn kỹ lại, lại cảm giác người này tựa như lúc nào cũng muốn dung nhập hư không, theo gió quay về cảm giác. Vị công tử này thật là thần bí a. Bên cạnh hắn hai cô gái cũng rất đẹp. Hắn là cái nào thị tộc thiên tài đây? Tiếng bàn luận, ở trong đám người vang vọng ra. Người này là ai? Liên Lâm Hỏa công tử cũng không sợ, khẳng định là một cái nhân vật, có phần lai lịch. Chỉ là tại ta Tây Mông quận tựa hồ chưa từng nghe qua thiên tài như vậy a. Nhất thời, có thật nhiều người mắt lộ ngờ vực. Vừa nãy kia Lâm Hỏa công tử đã ra tay, lại bị dễ dàng hóa giải, thanh niên này khẳng định rất mạnh. Đương những thanh âm này truyền ra, Lâm Hỏa sắc mặt kia lúc thì xanh một trận hỏa. Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng Tiêu Vân. Vừa nãy hắn thật sự ra tay rồi. Có thể là đối phương tựa hồ rất dễ dàng hóa giải sự công kích của chính mình. Như vậy xem ra, thanh niên này phải có chút ít thực lực. Tuy rằng hắn cũng không có cật lực ra tay, lại cũng không khỏi chần chờ. Tại hạ Thiên Hỏa Lâm Thị, Lâm Hỏa, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lâm Hỏa ánh mắt lóe lên, hướng về Tiêu Vân ôm quyền, dò hỏi. Người này giai điệu rõ ràng biến thấp. Tiêu Vân. Tiêu Vân nhàn nhạt mở miệng, sau đó nói, nếu là ngươi không có chuyện gì, cầm ngươi linh thạch rời đi. Hắn ngữ khí rất lạnh lùng. Nhưng là cái này đã rất khách khí. Tiêu Vân. Lâm Hỏa cau mày, trong lòng trầm ngâm. Tựa hồ tịnh chưa từng nghe nói người như vậy. Các hạ là đến từ cái nào thị tộc? Hắn chân mày cau lại, tiếp tục dò hỏi. Làm sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong, nói, lẽ nào ngươi còn không hết hy vọng? Hắn tự nhiên là biết người này ý nghĩ. Nếu là hắn Tiêu Vân đến từ một cái đại thị tộc, cái này Lâm Hỏa có lẽ sẽ giảng hòa. Như là đến từ một cái tiểu thị tộc, chỉ sợ sẽ không có đơn giản như vậy. Vì lẽ đó hắn ánh mắt trở nên lạnh như băng lên. Tuy rằng hắn Tiêu Vân không thích gây sự, lại cũng không sợ sự tình. Lâm ca ca, sợ cái gì, trực tiếp bắt lấy hắn, tướng kia thú nhỏ cấp tới. Bên cạnh Mông Tiểu Kiều ánh mắt lạnh lẽo, thúc giục. Vốn là nghĩ muốn một cái nhỏ thú mà thôi, lại phiền phiền nhiều nhiễu, muốn kia lâu. Cái này Mông Tiểu Kiều đã hơi không kiên nhẫn. Vị này chính là Mông Thị Mông Tiểu Kiều tiểu thư, nàng rất ưa thích cái này thú nhỏ. Như vậy, ta xuất 8 triệu linh thạch cực phẩm, mua lại này còn con thú nhỏ trắng như tuyết làm sao. Lâm Hỏa nhãn ra nhảy lên. Hắn dưới áp chế lửa giận trong lòng, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười hướng về Tiêu Vân nói rằng. Mông thị, không quen biết. Tiêu Vân lắc đầu nói, như ngươi muốn mua ta đây thú nhỏ, có thể bỏ ý niệm này đi, ta còn muốn ở nơi này thưởng thức mỹ cảnh, ngươi xin cứ tự nhiên. Tiêu Vân nâng chén, tựa hồ cũng không muốn phản ứng người này. Hỏi ngươi mua là cất nhắc ngươi, ở nơi này Tây Mông quận, ta Mông thị muốn đồ vật, vẫn chưa từng có không tới tay. Đương Tiêu Vân lời nói hạ xuống về sau. Sau lưng Mông Kiều Kiều có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Đây là một cái đạt đến thông thiên 6 tầng cảnh cường giả. Hắn bước tiến di chuyển, liền đi lên phía trước. Cho ngươi một cơ hội, giao ra con thú này, bằng không, tất để ngươi đi không ra cái này Tây Mông Thành. Nam tử này lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, kia thông thiên 6 tầng khí thế cũng là tùy theo tuệ phát ra. Nhìn dáng dấp kia, hắn hiển nhiên là dự định trắng trợn cướp đoạt. Không chỉ có như vậy, Lâm Hỏa bên người 6 cái hoàng giả cũng dồn dập tướng khí thế tuệ phát ra. Chính giữa có 2 trung niên nam tử nghiễm nhiên đạt đến thông thiên 9 tầng cảnh. Đây là Lâm thị phái tới bảo vệ Lâm Lửa cường giả. Ha ha, để cho ta đi không ra cái này Tây Mông Thành. Các hạ khẩu khí thật là lớn. Lúc này, Tiêu Vân cao giọng nở nụ cười, hắn lười biếng mở rộng thân thể, đống nhiên đứng dậy, chẳng qua là khi đứng dậy sau khi hắn kia con mắt chính giữa có ác liệt ánh sáng lấp lóe, một luồng phách tuyệt thiên hạ, không có gì lo sợ khí thế từ trên người hắn tóe phát ra. Loại khí thế này vừa ra, toàn bộ tiểu lâu bầu không khí biến đổi. Rất nhiều người cảm giác giật mình trong lòng, vô hình hoang mang. Ở trong đó đa số vì thông thiên cảnh tu giả. Thanh niên này nổi giận hơn rồi hả? Hắn có thể cùng Simon tộc tranh đấu sao? Cái này Simon tộc nhưng là ta Tây Mông Thành đệ nhất đại cổ tộc A. Lập tức, kia tiếng bàn luận cũng là truyền ra. Tại thanh âm của mọi người chính giữa tràn đầy mong đợi mùi vị. Đương Tiêu Vân khí thế tóe phát ra, Lâm Lửa mí mắt nhảy lên, cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Kia Mông Tiểu Kiều cũng là sắc mặt đột biến. Bất quá bọn hắn cũng không có lùi bước. Cút cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tiêu Vân ánh mắt bê nghễ, nhìn quét tứ phương, trầm giọng nói. Khi hắn thanh âm kia chính giữa có một luồng không thể nghi ngờ khí thế tóe phát ra. Hừ, chỉ là một cái hoàng giả, cũng dám ở Tây Mông Thành hung hăng, ngày hôm nay liền nhường ngươi biết ta Mông Thị lợi hại. Thấy Tiêu Vân thái độ cường hãn như vậy, Mông Thị cái đó thông thiên 6 tầng cảnh người đàn ông trung niên rốt cục nổi giận. Hắn bước dài xuất, một quyền liền hướng Tiêu Vân đánh tới. Trong lúc người ra tay, phu cận mọi người căng thẳng thần kinh. Đây chính là thông thiên 6 tầng cảnh cường giả. Tuy rằng tuổi lớn như vậy, vẫn chỉ là thông thiên 6 tầng, hiển nhiên cũng không phải là cái gì cái thế thiên tài. Nhưng là người này dù sao cũng là Mông Thị bộ tộc người. Phải biết, Mông Thị người trời sinh liền lực lớn cực kỳ, có thể xưng có thần lực. Bọn họ ra tay, tại cùng cảnh giới bên trong, thường thường ít có đối thủ. Huống hồ, kia Tiêu Vân tựa hồ cũng không có đạt đến thông thiên 6 tầng cảnh. Ẩm. Mông Thị nam tử đấm ra một quyền. Khi hắn trên nắm tay có quang văn lượn lờ, một luồng đại đạo thần lực quét sạch mà xuất. Sức mạnh kia tướng hư không nổ nát, thế không thể đỡ. Nắm đấm còn chưa tới, Tiêu Vân cũng cảm giác được một luồng mênh mông lực quyền như dòng lũ giống như bao phủ tới. Thông thiên 6 tầng. Tiêu Vân con mắt nhắm lại, sau đó hắn ánh mắt lóe lên, quyền kia đầu, chính là hướng về kia Mông Thị người đàn ông trung niên đấu mà đi ra ngoài. Thông thiên 2 tầng đối kháng thông thiên 6 tầng. Đương Tiêu Vân cái này đấm ra một quyền lúc, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn liền ra tay như thế rồi hả? Một chút bối rối truyền ra. Những cô gái kia càng là che miệng lại, có vẻ vô cùng sốt sắng. Ẩm. Rất nhanh, hai người nắm đấm oanh kích ở cùng nhau. Kia thần lực tỏa ra, thế có thể đổ nát thiên địa. Nhưng là, Tiêu Vân quả đấm của nổ ra, nhưng lại có một cái thiên địa diễn biến mà xuất. Thiên địa này rất huyền diệu. Nó giống như một cái luồng khí xoáy đang xoay tròn, trực tiếp tướng quyền kia đầu bao vây. Sau đó, một luồng lực cắn nuốt lập tức quét sạch ra. Tại loại này lực cắn nuốt dưới, kia Mông Thị thần lực không ngừng bị thôn phệ. Sau đó, tại đó luồng khí xoáy chi bên trong phượng hoàng hót vang, dương cánh bổ tới. Bên trong kỳ lân gầm thét, mang theo mênh mông thần uy, hữu thần hỏa lan lộn. Trừ ngoài ra, một luồng ngập trời chiến ý tóe phát ra. Chúng loại thần thông vận chuyển, lại dung hợp lẫn nhau, cùng nhau hướng về kia Mông Thị cường giả hoành kích mà đi. Tại loại sức mạnh này phía dưới, Mông Thị người cường giả kia chỗ phóng thích ra thần lực cư nhiên hoàn toàn đổ nát, không cách nào chống đối Tiêu Vân kia ngập trời tư thế. Ẩm. Cuối cùng, hai nắm đấm kết kết thật thật đánh vào nhau. Nổ vang truyền ra, còn kèm theo tinh như sắt thép giao kích tấm thành. Giang giác. Sau một khắc, xương cốt gãy vỡ âm thanh cũng là tùy theo truyền ra. Quả đấm của người nào đứt gãy. Nhất thời, có thính thai người ánh mắt lóe lên, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy được kia Mông Thị nam tử bàn tay run lên, vội vã thu về, khuôn mặt của hắn đều bóp méo. Không chờ hắn làm ra phản ứng, một cỗ kinh khủng phong bạo quét sạch ra. Tại bao táp này chi bên trong, có hỏa viêm quét sạch. Loại kia hỏa viêm dường như thần hỏa, liền hoàng binh cũng có thể thiêu. Nhất thời, cái này Mông Thị nam tử vội vã lùi về sau, nhưng vẫn là bị hỏa viêm nhấn chìm. Ẩm. Thân thể hắn chật vật lùi về sau, đem rượu lâu đập vỡ một đám lớn. Nhất thời, vốn đang tính hoàn chỉnh tiểu lâu, đã bể nát một nửa. Người bên ngoài đã có thể thấy rõ ràng bên trong tất cả. Ê a, cầu vẽ tháng y y bưng hai mắt, có phần xấu hổ nói rằng. Chương 1453, Lộ Uy. Chương 1453, Lộ Uy. Tiểu lâu chi bên trong, Tiêu Vân ra tay, trực tiếp tướng kia Mông Thị Thông Thiên 6 tầng cảnh cường giả đánh bay. Tiểu lâu bị hủy đi một nửa, lại còn có một nửa chống đỡ lấy. Tiêu Vân áo bào cổ động, trên người có thần hy lượn lờ, giống như một cái thần tử giáng trần. Bên hồ sương mù xoắn tới, đem hắn bao phủ, khiến cho càng thêm siêu phàm thoát tục lên. Một mặt khác, Lâm Hỏa bọn người ở tại vừa mới dư âm bên dưới dồn dập lui nhanh. Lúc này bọn họ mới đứng vững thân hình, đứng lơ lửng trên không. Kia Mông Thị nam tử càng là trực tiếp bị đánh rơi với hồ bên trong, y phục của hắn đã bị thiêu thành cho tàn, tóc đều cháy, có mùi thối tràn ngập ra. Chuyện gì xảy ra? Người bên ngoài mắt lộ kinh ngạc. Đó là Mông Tiểu Kiều, tựa hồ các nàng bị người đánh. Ồ lên âm thanh đột nhiên nổi lên. Mông Tiểu Kiều. Nàng tuy rằng thiên phú không ra sao, nhưng là ra ra nàng nhưng là Mông Thị trưởng lão, thực lực cực cường, đang lừa thị nàng cũng là cực kỳ thô bạo tồn tại, có ai dám động nàng? Chẳng lẽ là tuyệt thị thiên tài? Liên nhìn thấy kia chật vật trở ra Mông Tiểu Kiều cùng kia một thân khét lẹt Mông Thị nam tử sau khi, vô số người mắt lộ kinh ngạc. Nhất thời, ở đây người vây xem càng ngày càng nhiều. Đây không phải là Thiên Hỏa Lâm Thị Lâm Hỏa sao? Có người nhận ra Lâm Hỏa. Tại mọi người kinh ngạc thời gian, bên cạnh nhưng có người đang hô to. Đó là vừa nãy người vây xem. Cái này Tiêu công tử thật là lợi hại. Một ít nữ tử mắt lộ ái mộ. Vừa nãy Tiêu Vân đã từng báo danh, cho nên bọn họ nhớ kỹ Tiêu Vân tên. Kia Mông Thị gia hỏa nhưng là có thông thiên 6 tầng tu vi, nếu bị hắn một lần đẩy lùi, cái này Tiêu công tử nên là bực nào lợi hại. Hắn là đến từ cái gì thị tộc? Nhân vật như vậy, nên đến từ một cái đại tộc mới là. Các loại tiếng bàn luận truyền ra. Ha ha, lần này dễ nhìn, nhìn kia Mông Tiểu Kiều còn thế nào cướp giật kia con thú nhỏ trắng như tuyết. Nhất thời, trẻ tuổi có nữ tử nở nụ cười xinh đẹp. Các nàng cũng là thị tộc Minh Châu. Nhưng là thân phận các nàng không bằng Mông Tiểu Kiều, trong ngày thường không ít bị khinh bỉ. Lúc này tự nhiên là mừng rỡ nhìn thấy cùng Mông Tiểu Kiều bị khinh bỉ. Bất quá, người này độc thân tới đây, có thể ứng phó Mông Thị sao? Cũng có người lo lắng. Dù sao, Cường Long ép không qua địa đầu xà. Trừ phi ngươi thật sự có nghiền ép hết thể thực lực. Có thể thanh niên này, hiển nhiên không có thực lực như vậy. Cái tên này lại có chiến lược như vậy. Lúc này, Lâm Hỏa nhãn đồng co rụt lại, mang theo đầy mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Vân. Tại vừa nãy, hắn cũng thăm dò tính từng ra tay, có thể kia thần thông trực tiếp bị đối phương hóa giải. Bằng này, hắn biết rồi Tiêu Vân bất phàm. Nhưng là cũng không có quá nhiều cảm giác. Bởi vì hắn vẫn không có cật lực ra tay. Nhưng lúc này, một cái thông thiên 6 tầng cảnh tu giả ra tay, vẫn như cũ thất bại. Tuy rằng người này sức chiến đấu cũng không phải là quá mạnh, nhưng cũng là thật thật tại tại thông thiên 6 tầng cao thủ A. Loại cảnh giới này chênh lệch như thế nào dễ dàng như vậy bù đắp. Liền là như thế này, đối phương vẫn như cũ dễ dàng đem đánh bại. Lúc này, Lâm Thị mấy cái hoàng giả cũng là một mặt nghiêm nghị. Công tử, để cho chúng ta bắt lấy hắn A. Kia hai cái thông thiên 9 tầng hoàng trầm giọng nói. Được. Lâm Hỏa ánh mắt lóe lên, sau đó gật đầu. Sau đó, hai người này thông thiên 9 tầng cảnh hoàng giả chính là hướng về phía trước bước chậm mà đi. Kia cường đại hoàng uy tùy theo tóe phát ra. Chỉ thấy được trên người bọn họ ánh lửa lấp lóe, chỉnh phiến hư không vì đó sáng ngời lên. Ánh lửa kia chiếu sáng phía trước hồ nước phá lệ mỹ lệ, sóng nước đều nổi lên màu đỏ sóng gợn. Nhớ tới, chớ tổn thương kia thú nhỏ. Bên cạnh kia Mông Tiểu Kiều quát lên. Ừ. Kia hai cái thông thiên 9 tầng cảnh trưởng giả gật đầu. Sau đó, một cỗ cường đại khí thế thả ra ngoài, tướng kia lầu nát chính giữa Tiêu Vân khóa chặt. Vùng hư không đó vì đó đọc lại. Thông thiên 9 tầng. Loại này tu giả đã rất mạnh mẽ. Bọn họ chỉ cần một bước là có thể đạt đến bán bộ thần linh cảnh. Loại này tu giả ra tay, có mấy cái thông thường thông thiên tu giả có thể địch. Thông thiên 9 tầng cảnh cường giả ra tay rồi. Nhất thời, phụ cận những kia vây xem tu giả một mặt lo lắng. Cái này Lâm Hỏa vẫn là thiên tài. Làm sao như vậy vô năng, cư nhiên nhường thông thiên 9 tầng cảnh cường giả ra tay. Có người không cam lòng. Thân là thiên tài, coi như nhờ vào thực lực của chính mình một chiến, có thể nào ỷ thế hiếp người rồi hả? Ngươi cũng không nhìn một chút hắn theo hạng người gì cùng nhau. Kia Mông Tiểu Kiều nhưng là không ít ỷ thế hiếp người. Một số người tập mãi thành quân nói. Lần này kia Tiêu Vân thảm. Cũng không biết hắn có năng lực gì. Cái này Tiêu Vân dám cùng Mông Thị hò hét, phải có mấy phần nội tình chứ. Mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ là lời nói kia chính giữa tràn đầy mấy phần không xác định mùi vị. Dù sao Tiêu Vân quá trẻ tuổi. Hắn cảnh giới cũng không cao, có thể đánh bại thông thiên 6 tầng cảnh tu giả đã rất hiếm có rồi. Nhưng hắn đánh bại hai cái thông thiên 9 tầng cảnh tu giả. Điều này có thể sao? Hai vị thông thiên 9 tầng cảnh tu giả cất bước mà đi. Trên thân bọn họ đều có bốc cháy văn lượn lờ. Đây là thiên hỏa bộ tộc người, bọn họ trời sinh liền có thể diễn sinh ra thiên hỏa. Loại này hỏa viêm đạt đến mức tận cùng sau có thể đốt tinh thiết, vương binh, hoàng binh. Lúc này phía sau hai người, hỏa chi thiên địa chìm nổi, sức mạnh kinh khủng quét sạch ra. Tại loại khí thế này dưới, Tiêu Vân chỗ ở khu vực hoàn toàn đọc lại. Nơi đó không khí đều đọc lại. Tiểu tử, bất kể ngươi thiên phú bao nhiêu được, có thể một mình ngươi chỉ là hoàng giả, cũng dám tới Tây Mông thành ngang ngược, quả thực là muốn chết, ngày hôm nay bổn hoàng liền tiễn ngươi lên đường. Một người trong đó thông thiên 9 tầng cảnh hoàng giả ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, thiên hỏa thần mang. Lập tức hắn bàn tay lớn hơi động, có một cái ngụy thần binh xuất hiện. Cái này ngụy thần binh hóa thành thần mang, mang theo hỏa chi thiên địa đại thế, hướng về phía trước mà đi. Ngụy thần binh xuyên thủng hư không, khí thế khinh người. Kia tùy tùng mà đến hỏa chi thiên địa lan lộn, khóa chặt một phương hư không, giống như có thể dập tắt tất cả. Sự công kích này phối hợp, nhường Tiêu Vân hầu như không thể tránh khỏi. Thông thiên 9 tầng. Cảm thụ được gợn sóng này, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, lấy thế đè người. Đáng tiếc, ngươi chút thực lực này nghĩ muốn ép ta nhưng là vẫn còn thiếu rất nhiều a. Tiếng cười khẽ từ Tiêu Vân trong miệng thoát ra, đối với cái này Lâm thị hoàng giả công kích, Tiêu Vân căn bản cũng không có để vào trong mắt. Cho ta nước. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, sau lưng có lấy ánh lửa lấp lóe. Soạt. Phượng Hoàng thần dược diễn biến mà xuất. Chỉ thấy được kia cánh thần lóe lên, trực tiếp hướng về phía trước chém tới. Keng. Tại cánh thần phía dưới, kia ngụy thần binh trực tiếp bị chém nát. Sau đó cánh thần cuốn một cái, hỏa viêm quét sạch, một luồng mênh mông thần uy hướng về phía trước quét sạch mà đi. Ở nơi này thần uy phía dưới, vị này hoàng giả chỗ phóng thích ra hỏa chi thiên địa trực tiếp tán loạn. Sau đó thân thể hắn chính là bay ngược mà xuất. Thất bại. Thấy vậy, những kia vây xem tu giả đều là sững sờ. Kia là một đôi cánh thần. Có người hai con mắt co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Có thể dung hợp cánh thần. Cũng có thể là đại tộc con em. Không ít người nói nhỏ. Thần binh tại thánh vực tuy rằng không giống ở trên trời đều vực những kia hiếm có, nhưng cũng không phải người người có thể có. Chỉ có những kia đại tộc thiên tài mới có thể nắm giữ. Nắm giữ cánh thần. Thấy vậy, Lâm Hỏa ánh mắt lóe lên, bất quá hắn vẫn không có hoang mang. Thần binh. Hắn cũng có. Là có thần binh sao? Mà lúc này, một cái khác Lâm thị thông thiên 9 tầng cảnh hoàng giả nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Người này khí thế rõ ràng so với kia cái bị đánh bay 9 tầng cảnh hoàng giả cường. Cút cho ta, bằng không, lần sau ra tay, ta cũng sẽ không lưu tình. Một lần tướng kia thông thiên 9 tầng cảnh hoàng giả đánh bay, Tiêu Vân một bước bước ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước người hoàng giả kia trầm giọng nói. Thanh âm trầm thấp vang vọng hư không, tràn đầy một luồng không thể nghi ngờ mùi vị. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ ngươi có thần binh? Lâm thị kia thông thiên 9 tầng cảnh nam tử giữ tợn nở nụ cười. Đương tiếng cười truyền ra, bàn tay hắn một phen, trước người ánh lửa lóe lên. Một luồng mênh mông thần uy tùy theo tràn ngập ra. Cái này một cái hỏa bàn. Phía trên có khắc cổ văn. Chỉ thấy được nam tử này hai tay một dẫn, kia hỏa văn nhúc nhích. Lập tức, từng luồng hỏa viêm từ kia hỏa bàn chi bên trong phóng lên trời. Những thứ này hỏa viêm biến thành hỏa nha đánh về phía Tiêu Vân. Mỗi một vị hỏa nha đều mang theo thần uy, quả thực dường như thần linh hàng lâm. Hỏa nha chỗ đi qua, kia cực nóng hỏa viêm giống như có thể thiêu cháy tất cả. Khí tức kinh khủng, nhường nơi rất xa tu giả cảm giác trong lòng đều là mát lạnh. Đây là một loại gần như mùi chết chóc. Thông thiên 9 tầng cảnh cường giả thôi thúc thần binh. Cái này cần cấp bậc gì người mới có thể chống đối. Phương xa vây xem tu giả phải sợ hãi. Ai nha, không nên đem kia thú nhỏ cho bị thương a. Lúc này, có nữ tử một mặt lo lắng, sợ sệt ý y bị lan đến. Muốn chết. Thấy người này không nghe cảnh cáo của chính mình, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, đối mặt phía trước hỏa nha. Hắn chẳng những không có lùi về sau, bước chân kia trái lại về phía trước bước đi. Vụ. Sau đó khi hắn mi tâm thần văn lấp lóe, hãng không. Hãng không thần văn bị thôi thúc. Nhất thời, vùng hư không này nổi lên một trận sóng gợn. Người ở ngoài xa chính là nhìn thấy hư không trực tiếp ao hãm. Kia hỏa nha bị không gian nuốt hết. Không chỉ có là hỏa nha, cái đó thôi thúc hỏa bản thông thiên 9 tầng cảnh tu giả cũng bị không gian nuốt hết. Giữa hư không, ánh lửa tiêu tan, thần uy cũng là nội liễm. Kia Lâm thị hoàng giả dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Người. Thấy vậy, các tộc tu giả đều là ngẩn ra. Vừa nãy kia Tiêu công tử tựa hồ lại thúc giục một cái thần vật. Có người mang theo không xác định ngữ khí nói rằng. Bởi vì hãm không thần văn thôi thúc lúc có thần uy tràn ngập ra. Nhưng là mọi người cũng không có nhìn thấy thực vật. Hai cái thần vật. Lúc này Lâm Hỏa vì đó biến sắc. Thần binh. Cho dù tại thánh vực, có thể trưởng khống một cái cũng là rất khó. Nhưng trước mắt này người lại tựa hồ như nắm trong tay hai cái. Điều này làm cho sắc mặt hắn trở nên khó coi. Phải biết, hắn cũng là tài trưởng khống một cái thần binh mà thôi a. Vù. Mà lúc này, tại hãm không gian chi bên trong. Đây là một cái không gian. Lâm Thị Hoàng giả vọng hết thể trước mắt, mắt lộ vẻ khiếp sợ. Ta Tiêu Vân không thích phiền phức, nhưng là phiền phức nếu là tìm đến cửa, ta lại cũng không ngại đem giải quyết. Các ngươi đã như vậy ngông cuồng, nghị ỷ thế hiếp người, như vậy ngày hôm nay ta liền cho các ngươi một chút giáo huấn. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, thôn thiên. Đường kia quát nhẹ âm thanh truyền ra, chỉ thấy được tại trước người hắn lập tức có một cái thôn thiên luồng khí xoáy quét sạch mà xuất. Cái vòng xoáy này lóe lên, trực tiếp tướng kia Lâm Thị Hoàng giả thúc dục hỏa nha nuốt hết. Cho dù đều là thần binh, nhưng là người này thần binh như thế nào so ra mà vượt thôn thiên thần tháp. Vù vù. Hỏa nha bị nuốt hết, kia hỏa bàn khí thế giảm mạnh. Người vẫn có thần binh. Thấy vậy, cái này Lâm Thị nam tử mặt lộ vẻ khiếp sợ. Có thể nuốt hết cái kia hỏa bàn diễn hóa ra hỏa nha, hiển nhiên là thần binh mới có thể a. Điều này làm cho hắn kinh hãi đến biến sắc. Thôn thiên luồng khí xoáy cuốn một cái, trực tiếp tướng kia thần bàn đều nuốt. Nhất thời, cái này Lâm Thị nam tử thân thể lui nhanh, không dám ở lâu. Vừa nãy không đi, bây giờ còn có thể đi sao? Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng cánh thần lóe lên, dường như sắc bén hướng về phía trước cắt chém mà đi. Ánh sáng lóe lên, Lâm Thị Hoàng giả bị chém, kia cánh thần phát hỏa viêm lấp lóe, đem đốt là giả không. Cái kia thần bàn trực tiếp bị Tiêu Vân thu lấy. Một cái thông thiên 9 tầng cảnh hoàng giả liền như vậy chết đi. Tuy rằng người này cũng có thần binh, vẫn đạt đến thông thiên 9 tầng. Có thể hắn là cấp thấp nhất thần binh, lại có thể nào cùng thôn thiên thần tháp có thể so với. Chương 1454, Simon chấn động. Chương 1454, Simon chấn động. Hãm không gian chi bên trong, Tiêu Vân cường thế ra tay, tướng Lâm Thị Hoàng chém giết. Tại vừa nãy, Tiêu Vân đã cho những người này cơ hội. Nhưng là bọn họ còn muốn ỷ thế hiếp người. Đối với người như vậy, Tiêu Vân đương nhiên sẽ không lưu thủ. Không gian rung động tiêu tan, Tiêu Vân từ không gian kia chi bên trong xuất hiện. Lúc này kia Lâm Thị Hoàng giả đã chết đi. Đôi thúc. Thấy Tiêu Vân xuất hiện, Lâm Hỏa Nhãn Đồng đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ nghiêm túc. Kia Lâm Thị Hoàng biến mất. Bên ngoài những kia vây xem tu giả một mặt kinh ngạc. Một cái thông thiên 9 tầng cảnh hoàng giả mang theo thần binh ra tay, lại biến mất. Cái này Tiêu Vân chân cường đại như vậy sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều mang vẻ khiếp sợ nhìn hướng Tiêu Vân. Đến giờ khắc này, bọn họ kia ánh mắt chính giữa nghiễm nhiên nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Ngươi cư nhiên chém ta Lâm Thị người. Lâm Hỏa ánh mắt dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Vân. Hán Thiên Hỏa Lâm Thị tại Tây Mông quận nhưng là một cái đại tộc. Tại trong tộc có hai vị bán thần tòa chấn. Không chỉ có như vậy, bọn họ cùng Mông Thị quan hệ cũng rất tốt. Nhưng lúc này lại có thể có người dám ở Tây Mông thành chém tộc nhân của bọn hắn. Phải biết, Tây Mông thành nhưng là Mông Thị địa bàn a. Dám ở ta Mông Thị địa bàn chém chúng ta người, ngươi hôm nay đừng nghĩ sống mà đi ra Tây Mông thành. Kia Mông Tiểu Kiều một mặt tâm lãnh. Các nàng Mông Thị tộc nhân khi nào gặp được chuyện như vậy? Giữa hư không, Tiêu Vân áo bào đón gió múa, hắn ánh mắt bê nghễ, nhìn quét tứ phương, tự có một luồng hoàng giả tư thế tràn ngập ra. Mông Thị. Đang nghe được cái này, Mông Tiểu Kiều đám người tiếng hét phẫn nộ về sau, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Ta ngược lại muốn xem các ngươi Mông Thị như thế nào tại ở đây một tay che trời. Tiêu Vân sau lưng hai cánh hơi động, giữa trời chính là hướng về phía trước Lâm Hỏa cùng Mông Tiểu Kiều quét ngang mà đi, một mảnh cực nóng hỏa viêm tùy theo quét sạch ra, tia sáng chói mắt kia, tướng hồ nước này nhuộm đấm thành màu hồng, kinh người gợn sóng bao phủ phạm vi ngàn dặm. Vô số người vì đó biến sắc. Người này cư nhiên hướng Lâm Hỏa cùng Mông Tiểu Kiều cường thế ra tay rồi. Xa xa tu giả không khỏi cũng hút miệng khí lạnh. Tại Tây Mông thành, có mấy người dám đối với Mông Tiểu Kiều ra tay. Gia gia của nàng nhưng là bán thần A. Cánh thần quét tới, tê liệt tất cả. Lâm Hỏa sắc mặt lập tức đại biến, thúc giục một cái thần binh. Đây là một cây trường thương, trực tiếp hướng về Tiêu Vân đón đánh mà tới. Chỉ là thần thương tuy rằng khí thế kinh người, nhưng căn bản không cách nào cùng Tiêu Vân có thể so với. Tiêu Vân kia cánh thần quét qua, còn có một cái thiên địa nương theo. Bên trong tựa hồ có mấy cái thần thông dị tượng tại chìm nổi. Loại kia thiên địa chi thế. Rõ ràng so với Lâm Hỏa mạnh mẽ. Vù. Khí thế mạnh mẽ ép tới Lâm Hỏa thân thể tháo chạy. Cánh thần đánh vào trường thương bên trên, phát sinh âm thanh lanh lảnh. Hô. Lâm Hỏa trực tiếp bị đánh bay. Lúc này Mông Tiểu Kiều bọn người lui nhanh, vẫn như cũng bị dư âm cuốn vào. Từng cái hoàng giả cũng như cùng diều đứt dây bay ngược mà xuất. Phúc. Máu tươi từ Mông Tiểu Kiều chờ người trong miệng thốt ra. Đầy đủ lui 10 dặm, thân hình của bọn họ mới lấy ổn định. Chết tiệt, người này làm sao lại mạnh như vậy? Lâm Hỏa lau lau khóe miệng vết máu, một mặt ngưng trọng nhìn xa xa hư không. Vừa nay hắn tướng thần binh đều thúc giục. Thôi thúc thần binh, cũng phải cần nồng nặc nhất thiên hỏa. Như vậy, hắn vẫn đem chính mình dung hợp một tia thần linh lưu lại thiên hỏa đều phát huy ra. Có thể dù là như vậy, hắn vẫn như cũ không cách nào chống đối người này đòn đánh này. Đối diện, Tiêu Vân đứng ngạo nghễ. Ở sau lưng hắn ánh lửa lấp lóe, giống như có một cái thiên địa diễn biến mà xuất. Đây là dị tượng thần thông. Chỉ là Tiêu Vân đối thần thông đại đạo cảm nộ cực sâu. Các loại thần thông dung hợp, kia diễn hóa ra dị tượng thần thông cũng không phải thông thường dị tượng có thể so sánh. Như vậy, sức chiến đấu của hắn tự nhiên là tùy theo tăng vọt. Mặc dù chỉ là thông thiên hai tầng cảnh, có thể Tiêu Vân sức chiến đấu lại vượt qua thân là thiên tài Lâm Hỏa. Cho tới những kia người bình thường, cho dù thông thiên 6 tầng không cách nào cùng Tiêu Vân có thể so với. Lâm Hỏa tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng như thế nào có thể cùng Tiêu Vân có thể so với. Tại đạt đến thông thiên cảnh về sau, Tiêu Vân tướng kia Phượng Hoàng thần máu nhưng là lại dung hợp rất nhiều a. Là ai, lại dám tại ta Tây Mông thành ngang ngược. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang vọng ra. Ở phía xa hư không, có từng đạo lưu quang từ nơi đó độn bay đến. Từng luồng mênh mông hoàng uy cũng là tùy theo từ vùng hư không đó quét sạch ra. Nhất thời, phu cận người cũng không khỏi theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy được tại phía trước giữa hư không, có một đội hoàng giả xuất hiện. Tổng cộng 9 vị hoàng giả, mỗi một vị đô kỵ cổ thú mà tới. Những thứ này cổ thú trên người vảy giáp uy nghiêm đáng sợ, có hoàng uy tràn ngập ra. Cầm đầu là một người mặc áo giáp, cầm trong tay giáo người đàn ông trung niên. Cái kia giáo lại có thần uy tràn ngập ra. Điều này hiển nhiên là một cái thần binh. Đây là Mông thị thiết vệ. Đương đội nhân mã này xuất hiện sau khi, những người vây xem kia biến sắc mặt. Xem ra việc này đã kinh động Mông thị. Lập tức, từng cái đều là đầy mặt lo lắng nhìn chằm chằm phía trước. Mông thị bị kinh động, việc này còn có thể giảng hòa sao? Phải biết, Mông thị có thể là có bán thần cường giả tồn tại a. Xèo. Chỉ là trước mắt, đội nhân mã này cũng đã xuất hiện ở vùng hư không này. Là Mông Tín đại ca. Đương nam tử này xuất hiện, Mông Tiểu Kiều lập tức mắt lộ sắc mặt vui mừng. Cái này là tộc nhân của nàng. Tiểu Kiều muội muội yên tâm, ta sẽ không để cho những người này sống sót rời đi. Mông Tín ánh mắt lóe lên, tại liếc nhìn kêu Mông Tiểu Kiều sau khi, tầm mắt của hắn liền rơi vào đối diện Tiêu Vân trên người, một luồng khí thế kinh người tùy theo từ trên người hắn tóe phát ra, sau lưng hắn, kêu bắt tôn hoàng giả cũng là lấy một cái trận thế bên lập. Ngươi là ai, lại dám tại ta Simon thị động thủ? Mông Tín lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Nha. Vậy mà, không chờ Tiêu Vân mở miệng, một tiếng nha âm thanh chính là truyền ra. Chỉ thấy được tại cách đó không xa, một con thú nhỏ trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện. Cái này thú nhỏ thân thể vút qua, xoay vòng một vị năm màu bảo đỉnh chính là hướng về phía trước kia Mông Tín đập tới. Cái này thú nhỏ tự nhiên chính là Y Y. Kia thú nhỏ ra tay rồi. Đường Y Y ra tay, phụ cận những kia vây xem mỹ nữ lập tức đem tâm đều căng thẳng lên. Phải biết, kia Mông Tín nhưng là Mông thị bộ tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả, đã đạt đến thông thiên 9 tầng cảnh. Trọng yếu nhất là cái kia chiến qua là một cái thần binh. Cái này thú nhỏ đột nhiên ra tay, có thể hay không bị cái này Mông Tín cho trực tiếp chém giết ta. Cái này Mông Tín nhưng là nổi danh vô tình, cũng sẽ không đối cái này thú nhỏ hạ thủ lưu tình. Chỉ thấy Y Y cường thế ra tay, nó xoay vòng bảo đỉnh quang văn lấp lóe, có đạo văn đang ngọ ngoại, một luồng cổ xưa mà mênh mông khí thế theo nó cái này bảo đỉnh chi bên trong, tóe phát ra, sức chấn động kia, liền ngay cả bên ngoài ngàn dặm hoàng giả đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Những kia mới vừa rồi còn vì Y Y lo lắng nữ tử lập tức biến sắc mặt. Cái này tựa hồ là thần uy. Một ít trẻ tuổi nữ tử há to miệng, mang theo đầy mặt không thể tin vẻ mặt kinh hô. Thiên kéo, cái này thú nhỏ trưởng có thần binh. Nhất thời, phu cận đưa tới tất cả xôn xao. Vừa nãy những kia còn vì Y Y lo lắng tâm tình người ta quả thực không biết nên làm sao hình dung. Một loại khiếp sợ, một loại không thể tin tưởng từ bọn họ kia con mắt chính giữa tràn ngập ra. Phải biết, khởi đầu tại trong lòng các nàng, Y Y chỉ là một bé đáng yêu thú nhỏ thôi. Tại khi nó đánh lui Lâm Hỏa Chi về sau, mọi người đã đối với nó nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ nó lại còn thúc giục thần binh, đây cũng không phải là dùng nhìn với cặp mắt khác xưa là có thể hình dung. Thần binh, đây chính là thần binh binh khí. Coi như là đại tộc thiên tài cũng phải có cơ duyên mới có thể thu được. Nhưng mà cái này thú nhỏ lại nắm trong tay một cái. Bất quá kia Mông Tín quá mạnh mẽ, cái này thú nhỏ có thể cùng tranh tài sao? Đang khiếp sợ sau khi, cũng có người mắt lộ vẻ khiếp sợ. Chương 1455, bán thần đứng ra. Chương 1455, bán thần đứng ra. Hồ nước một bên, Tiêu Vân cường thế ra tay, chém một cái Lâm thị hoàng giả. Cảnh này khiến các tộc phải sợ hãi, kia Lâm thị cùng Ngông thị người càng là thẹn quá thành giận. Cuối cùng, Ngông thị thiết vệ tới rồi. Nhưng là không chờ những người này nhiều lời, ý trực tiếp là cường thế ra tay. Hiển nhiên, tiểu tử cũng thật sự là chịu đủ lắm rồi, tới uống cái rượu mà thôi, lại luôn bị người khiêu khích. Điều này làm cho y rất là buồn bực. Vì lẽ đó nó quả đoán ra tay, chặn đánh lùi kẻ địch. Khi nó ra tay về sau, những người vây xem kia hoàn toàn bị nó xoay vòng bảo đỉnh phát tán xuất khí thế chỗ chấn động rồi. Đây là y chính mình bảo đỉnh. Phía trên có khắc một con thượng cổ vân thú. Trước đó y tu vi không đủ, vẫn không cách nào phát huy ra cái này bảo đỉnh uy lực. Bây giờ nó đã đem kia kỳ lân thần huyết hoàn toàn dung hợp, huyết mạch của chính mình cũng không ngừng bị kích thích ra tới. Vì lẽ đó cái này bảo đỉnh cũng bị nó dần dần trường khống. Lúc này kêu bảo trên đỉnh chỗ có khắc cổ thú quang văn lấp lóe, tựa hồ muốn sống quay tới. Bảo đỉnh ném tới, có một thế giới theo diễn xuất mà ra, tại vùng thế giới này chi bên trong, một vị cổ thú xuất hiện. Đây là từng vị lưng mọc hai cánh, có vảy giáp bao trùm cổ thú. Một mảnh thải quang tràn ngập ra, ẩn chứa bao phủ toàn bộ hư không. Giống. Cổ thú gầm thét, mở ra miệng lớn liền hướng về phía trước Ngông Tín nuốt đi. Thần binh. Khi này cổ thú nuốt đến, Ngông Tín sắc mặt liền lập tức là âm trầm lên. Lập tức cái kia thông thiên 9 tầng cảnh tu vi lập tức tóe phát ra. Giết. Ngông Tín cầm trong tay chiến qua chính là hướng về phía trước đánh tới. Chiến qua rất cổ xưa, có phủ văn lấp lóe, bắn ra một cỗ kinh khủng thần uy. Cái này Ngông Tín khí thế khinh người, hắn trên người có một luồng kinh người huyết thống lực lượng rót vào kia chiến qua chi bên trong. Ngông thị bộ tộc vì thần tộc, bọn họ trời sinh liền thần lực vô cùng, sức chiến đấu có thể nghiền ép rất nhiều thị tộc. Kia chiến qua chém tới, khí thế khinh người, tướng kia thải quang đều xé rách. Chỉ là y khí thế càng thêm cuồng bá. Nha. Cự đỉnh đập tới, kia thôn vân cổ thú trực tiếp tướng kia Ngông Tín chỗ phóng thích ra thần lực toàn bộ nuốt chửng. Kia chiến qua hữu thần mang phun ra nuốt vào, kia thần mang liền hư không đều xé rách, hoàng binh đều không thể chống đối sự công kích này. Nhưng là lúc này lại bị kia thôn vân cổ thú nuốt. Tại tướng kia thần mang nuốt hết sau khi, kia cổ thú cự trảo duỗi ra, trực tiếp chính là hướng về kia Ngông Tín tê liệt mà đi. Soạt. Móng nuốt nhọn hoắt tê liệt hư không, quá mạnh mẽ. Khoảnh khắc liền cùng chiến qua đụng vào nhau. Ầm. Nổ vang truyền ra, chiến qua bị đánh trúng run lên, vùng hư không đó đổ nát, một luồng mênh mông thần uy dường như sóng biển giống như hướng về kia Ngông Tín bao phủ lại mà đi. Tại đó mênh mông thần uy phía dưới, Ngông Tín trên người phát tán ra khí thế khủng bố tại một chút tán loạn. Khí thế thật là mạnh. Ngông Tín thân thể lui nhanh, phía trước mênh mông thần uy nhấn chìm mà đến nhường hắn cảm giác hô hấp đều là cứng lại. Hắn nhưng là thông thiên 9 tầng cảnh tu giả a. Tuy nhiên lại ở nơi này thú nhỏ một đòn phía dưới, tháo chạy. Chuyện này quả thật là chuyện xưa nay chưa từng có. Ngông đội trưởng. Thấy vậy, bên cạnh kia bắt tôn hoàng giả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngông Tín ca bị đánh lui. Lúc này, liền ngay cả kia Ngông Tiểu Kiều đều ngây ngẩn cả người. Cái này thú nhỏ những người vây xem kia toàn bộ ngây ngẩn cả người. Chỉ là mọi người ở đây hoàn toàn bị trước mắt tình cảnh này khiếp sợ ở thời điểm, càng để cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Kêu bảo đỉnh diễn hóa ra thôn thiên thú đánh lui Ngông Tín sau khi, nó tiếp tục ra tay. Chỉ thấy được nó bàn tay to kia giữa trời một chảo. Sau đó một mảnh đạo văn lượn lờ, kia chính lui nhanh Ngông Tín trực tiếp bị đạo văn này ràng buộc thân thể. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết thống lực lượng không cách nào vận chuyển. Thậm chí, hắn đã không cách nào câu thông kia sức mạnh đất trời. Thần lực của ta bị trói buộc rồi hả? Ngông Tín kinh hãi đến biến sắc. Hắn nhưng là đường đường thông thiên 9 tầng cảnh hoang giả. Đối sức mạnh đất trời cảm ngộ đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Chỉ có hắn lấy sức mạnh đất trời phong tỏa một vùng không gian khả năng. Nhưng lúc này, hắn lại bị người khác lấy thần lực tướng lực lượng cho ràng buộc. Điều này có thể không nhường cái này Ngông Tín cảm thấy khiếp sợ. Soạt. Cũng theo đó lúc, kia thôn vân cổ thú cự trảo hơi động, kia Ngông Tín cư nhiên bị trực tiếp nhiếp trở về. Ta thấy vậy, Ngông Tín sắc mặt đều gấp đến độ đỏ. Sao có thể có chuyện đó? Những người khác nhưng là triệt để ngây ngẩn cả người. Đường đường thông thiên 9 tầng cảnh cường giả Ngông Tín cư nhiên bị dễ dàng như thế khống chế. Phải biết, cái này Ngông Tín có thể coi là một thiên tài, cũng không phải là lúc trước kia Lâm thị hoàng giả có thể so với a. Liên là nhân vật như vậy lại bị y nắm trong tay. Cái này thú nhỏ thực sự là một con sủng vật sao? Những kia lúc trước coi y là thành là sủng vật nữ tử lúc này không khỏi lắc lắc đầu. Bản thân thực lực liền đã đạt đến cấp bậc hoàng giả, vẫn trưởng có thần binh. Liên thông thiên 9 tầng cảnh cường giả cũng có thể nghiền ép thú nhỏ sẽ là sủng vật. Dạng này sủng vật ai có thể có. Chỉ sợ tại Tây Huyền Vực cũng ít có người có thể có chứ. Ở nơi này chủng dưới khiếp sợ, mọi người lại không thể không tướng tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên thân. Người này rốt cuộc là đến từ một cái gì thị tộc? Lẽ nào hắn là đến từ kia Lục Nguyệt tịnh thổ? Lúc này bọn họ càng xem, càng là cảm giác Tiêu Vân thần bí. Vì lẽ đó mọi người bắt đầu suy đoán Tiêu Vân thân phận. Cũng chỉ có số ít một ít đại tộc cổ địa con cháu mới có loại này nội tình a. Mông Tín công tử. Nhưng mà, Mông thị những kia thiết vệ lại hoàn toàn ngây dại. Đồng thời, mọi người cũng là kinh hoàng cực kỳ. Cái này Mông Tín cũng coi như một thiên tài, là Mông thị con cháu đích tôn, nếu là liền như vậy chết đi, bọn họ trở lại cũng không tiện bàn giao a. Nha. Mông Tín bị hút tới. Đây là thôn vân thú nhất mạch thần thông, cầm cố. Cái này thần thông vừa ra, như thế nào người bình thường có thể chống đối? Ê a, ê a. Tại tướng Mông Tín hút tới về sau, y y con mắt đứng lên, tiểu tử một mặt không cam lòng. Nó vung lên kia bảo đỉnh, liền hướng cái này Mông Tín ném tới. Ẩm, ẩm. Y y ra tay, bảo điển đập tới, một hồi tiếp lấy một hồi, trực tiếp tướng Mông Tín đều nện đến xương cốt gãy vỡ, mặt đều biến hình. Trên người của hắn áo giáp đều băng liệt. Cái này năm màu bảo đỉnh lúc này tỏa ra khí thế, nghiễm nhiên là đạt đến thần binh cấp bậc A. Thử hỏi, có mấy người có thể cứng rắn chịu lên đồng binh một đòn? Mông Tín ca. Phương xa, Mông Tiểu Kiều triệt để hốt hoảng. Cái này Mông Tín là của nàng một cái anh họ. Nếu là chết đi ở đây, nàng cũng rất khó bàn giao. Ba ba ba. Ý y ra tay, một hồi lại là một hồi. Mỗi lần một lần đánh ra, kia Mông Tín đều phát sinh một tiếng gào thét. Ê a, ê a. Đang ra tay lúc, y y còn không quên y a quát nhẹ. Tiểu tử con mắt đứng lên, có vẻ rất không cao hứng. Nó hế a lúc, tựa hồ muốn nói, để ngươi quấy rối ta uống rượu, để ngươi quấy rối ta uống rượu. Ngược lại nó rất không cao hứng. Cái này thú nhỏ chân dũng manh a. Cái này Mông Tín công tử vẫn là lần thứ nhất bị người mập như vậy đánh chứ. Lúc này, những người vây xem kia cũng toàn bộ ngây ngẩn cả người. Cái này Mông Tín công tử đích thật là lần thứ nhất bị người như vậy đánh, không, hẳn là bị thú nhỏ đánh. Các tộc thiên tài lẩm bẩm nói. Bọn họ hai con mắt nhìn chăm chú xa xa hư không, tâm tình có phần không tên. Tình cảnh này có vẻ quá bựa rồi. Mông thị con cháu đích tôn lại bị thú nhỏ tại đánh no đòn. Nếu là ở trước đó, ai nhưng tưởng tượng. Cái này nhưng là một cái trưởng có thần binh thiên tài a. Nhưng bây giờ lại phát sinh ở trước mắt mọi người. Y y thật sự rất dũng mãnh, làm cho Lâm Hỏa cùng Mông Kiều Kiều đều không biết làm sao lên. Bất quá nó càng là dũng mãnh, các tộc nữ tử nhưng là càng thích nó. Bởi vì lúc này nó thật là đáng yêu. Tiểu tử con mắt đứng lên, rõ ràng tại đánh người. Nhưng là nó nhưng là có vẻ rất không cao hứng, trong miệng vẫn ế a nói. Dáng dấp như vậy làm cho rất nhiều người không nhịn được cười nở nụ cười. Mọi người nghiêm nhiên quên đi sự mạnh mẽ của nó, chỉ nhớ do nó đích đáng yêu. Ẩm. Lại là một hồi, Mông Tín bị đánh đến hàm răng chóc ra, vô cùng thê thảm. Vù. Nhưng vào đúng lúc này, phương xa hư không, có một luồng tối nghĩa gợn sóng tràn ngập ra. Một luồng mênh mông sức mạnh đất trời tướng vùng hư không này bao phủ. Đây là thần uy. Có bán thần xuất hiện sao? Lập tức, các tộc thiên tài bị kinh động. Ra ra đến rồi. Mà lúc này, Mông Tiểu Kiều con mắt vui vẻ. Vừa nãy nàng cũng đã đem việc này cáo chi tộc nhân. Tây Mông Thành rất lớn, chu vi có thể có mấy trăm ngàn dặm, so với một phàm nhân quốc gia còn muốn lớn hơn. Tại nơi này có không ít thị tộc cắm rễ. Mông thị chính là một cái trong số đó. Như là người bình thường, rất khó trong khoảng thời gian ngắn từ Mông thị độn tới nơi đây. Nhưng là bán thần lại không đồng dạng. Nhờ vào trận pháp cùng với thần binh, nghĩ phải xuyên qua cái này Tây Mông Thành liền không cần quá lâu thời gian. Bán thần. Đương luồng khí tức kia tràn ngập ra lúc, Thiêu Vân lông mày uốn cong. Chỉ là, hắn cũng không có hoang mang. Vẫn là vương giả lúc hắn liền cùng bán thần giao chiến quá. Bây giờ hắn đặt chân hoàng đạo, thực lực tăng gấp bội, há lại sẽ sợ hãi. Các hạ là ai? Thanh âm trầm thấp từ đằng xa hư không vang vọng ra. Hiển nhiên, kia bán thần còn chưa tới. Nhưng là cái kia khí thế mạnh mẽ cũng đã dần dần hướng về nơi đây lật út mà xuống. Sóng âm kia cuồn cuộn, chấn động đến mức phụ cận rất nhiều tu giả đều liên tiếp lui về phía sau, không dám chờ tại nguyên chỗ. Mông thị bán thần đều phát động rồi sao? Giờ khắc này, các tộc người đều đã bị kinh động. Tin tức này ngay đầu tiên truyền khắp toàn bộ Tây Mông Thành. Nhất thời, vô số tu giả bị kinh động, bắt đầu quan tâm việc này. Ngươi biết không, ta Tây Mông Thành hôm nay tới cái người bí ẩn, hắn cường thế cực kỳ, trực tiếp tướng Thiên Hỏa Lâm thị một cái mang theo thần binh hoàng giả chém giết. Ngưu như vậy, lại dám động Lâm thị người. Không chỉ có như vậy, cái kia thú nhỏ trực tiếp tướng Mông thị Mông Tín đều bắt lại, đã bị đánh không thành hình người. Chuyện này rất nhanh liền bị truyền khắp các tộc. Thậm chí còn có người nhờ vào trí bảo thôi diễn ra nơi này hình ảnh. Bởi vì bọn họ có người tại phụ cận quan sát việc này. Tây Mông Thành có 3 thế lực lớn. Theo thứ tự là Mông Thị, Tuyệt Thị cùng với Huyễn Dực tộc Dực Thị. Giờ khác này ở Tuyệt Thị một chỗ tiểu tạ bên trong, một người thanh niên đang cùng người đang uống rượu. Những người này đều là Tuyệt Thị thiên tài. Chính giữa có một người mặc áo trắng, phong thần như ngọc nam tử. Nam tử này ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng về phía trước hồ nhỏ chính giữa hoa sen, đối ở bên cạnh hành lang chính giữa mỹ nữ diễn tấu đến tỉnh không thế nào để bụng, dáng dấp kia nghiễm nhiên mang theo vài phần cô tịch cùng thâm thúy, tựa hồ nơi này tất cả cũng không thể nhường hắn để bụng, mặc dù đang nhìn nghe mỹ rượu sóng âm, có thể tim của hắn lại tại trên 9 tầng trời. Mà ở bên cạnh còn có mấy cái công tử trẻ tuổi, còn có một cái đầu mang lụa mỏng tuyệt thế kiêu nhân. Chỉ là tâm tình của những người này lại rõ ràng muốn bình tĩnh thong dong rất nhiều. Công tử, xảy ra chuyện lớn. Ở nơi này những người này uống rượu lúc, một người nam tử lập tức đi tới, nói. Đại sự gì? Đột nhiên bị người xông đến, một người trong đó quý công tử hừ lạnh nói. Có người đối Mông Thị ra tay rồi. Người đến nói rằng. Nghe vậy, nơi này quý công tử lập tức hứng thú. Ngươi xem, đây chính là bên kia truyền tới hình ảnh. Lập tức, người này lấy ra hồn tinh thạch. Tiêu Vân đại chiến Lâm Thị hoàng giả hình ảnh hiện ra. Người này cư nhiên người mang vài món thần binh. Thấy vậy, những thứ này quý công tử không khỏi thay đổi sắc mặt. Có thể vượt cấp chém hoàng, cũng là nhân vật. Bọn họ đều là gật đầu. Chỉ là ở đây đối Mông Thị ra tay, hiển nhiên là không sáng suốt ta. Mọi người lắc đầu. Vượt cấp chém hoàng. Mà lúc này kia chính hồn ở trên mây, không biết đang suy nghĩ cái gì chuyện nam tử mặc áo trắng ánh mắt lóe lên, chính là hướng về kia diễn hóa ra hình ảnh nhìn đến. Chẳng qua là khi hắn liền nhìn thấy cái đó thân mặc áo bào tím, đứng ngạo nghệ với trống không nam tử lúc, cái kia tròng mắt đột nhiên co rụt lại, cặp kia có chút thâm thúy con mắt chính giữa lập tức có tinh quang lấp lóe. Là hắn. Nam tử này ánh mắt sáng lên, thất thanh nói. Chương 1456, Tuyệt Thị. Chương 1456, Tuyệt Thị. Tại Tây Mông Thành một châu cực lớn phủ đệ chi bên trong. Tiêu Vân đại chiến Lâm Thị hoàng giả hình ảnh bị diễn biến mà xuất. Liên nhìn thấy những bức họa này diện sau khi, Tuyệt Thị thanh niên đều là mắt lộ kinh ngạc. Mọi người ở đây mắt lộ kinh ngạc lúc, thanh niên mặc áo trắng kia nhưng là lộ ra biểu tình quái dị. Là hắn. Kia tiếng kinh hô cũng là từ trong miệng hắn phun ra. Nhất thời, trong đình người đều mang theo kinh ngạc ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại. Làm sao, Vô Song huynh nhận thức người này. Một người trong đó đầu đội ngọc quan nam tử lông mày uốn cong, hỏi. Cái này người ta đích xác nhận thức. Nam tử mặc áo trắng ánh mắt lóe lên. Trầm giọng nói. Lúc này hắn nhìn hướng về phía trước kia trong bức tranh nam tử lúc, con mắt chính giữa có một loại vô hình ánh sáng lấp lóe. Lúc trước loại kia cô tịch dĩ nhiên không ở. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không sao. Tuyệt Vô Song lẩm bẩm nói. Nam tử mặc áo trắng này tự nhiên là Huyền Vực Tuyệt Vô Song. Ngươi biết hắn. Nghe vậy, bên cạnh những kia thanh niên nhưng là đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ hắn cũng từng tiến nhập con đường cổ xưa kia? Tuyệt Thị thanh niên đều nhìn chằm chằm Tuyệt Vô Song, hỏi. Không sai. Tuyệt Vô Song thản nhiên nói. Khi hắn kia con mắt chính giữa có hồi ức vẻ hiện lên. Cổ chuyện trên đường nhường hắn khó quên. Đặc biệt tại Hôn Nguyên Chi Địa, chính tính hành động nhường Tuyệt Vô Song tràn đầy phẫn nộ. Thân là thiên tài hắn tự hỏi mình cũng không kém hơn người khác. Nhưng là hắn chưa từng có như vậy vô lực quá. Chuyện của tôi nét tại thần cấp con rối bên trên, hắn vô lực một chiến. Cũng may thứ Tiêu Vân ra tay, cải biến thế cục. Tuy rằng cuối cùng hắn bị vết nứt không gian nuốt hết. Có thể chí ít hắn còn sống đi tới thánh vực, thu được khác cơ duyên. Hắn lại là xuất tử cổ lộ người. Nghe vậy, Tuyệt Thị thiên tài đều là lộ ra đầy mặt vẻ kinh ngạc. Nhìn người này tu vi, tựa hồ cũng không phải là quá cao, có thể là trước kia lại có thể đỡ lấy kia thông thiên 6 tầng cảnh cường giả một đòn, vẫn chém giết thông thiên 9 tầng cảnh cường giả. Thiên phú của hắn cho dù đặt ở ta Tuyệt Thị cũng ít có người có thể cùng chi có thể so với a. Cái đầu kia mang ngọc quan nam tử ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói rằng. Đích thật là cá nhân vật. Bên cạnh những kia Tuyệt Thị thiên tài cũng là gật đầu. Hắn là trên cổ lộ tối kinh tài tuyệt diễm người. Tuyệt Vô Song nói rằng, tuy rằng hắn kiêu căng khinh người, nhưng lúc này hắn là thật rất khâm phục Tiêu Vân. Chỉ là, hắn lúc này chém Lâm Thị người, chỉ sợ có chút phiền phức. Tuyệt Thị một ít thanh niên nói rằng, Lâm Thị. Tuyệt Vô Song ánh mắt lóe lên, nhìn hướng đầu kia mang ngọc quan nam tử nói, Trần Phong huynh, ta nợ cái này Tiêu Vân một mạng. Cũng không biết Tuyệt Thị lần này có thể không bảo vệ cái này Tiêu Vân. Lời nói của hắn không nhiều, cứ như vậy nhìn chăm chú nam tử trước mặt. Chuyện này nghe vậy, cái đầu kia mang ngọc quan nam tử mắt lộ vẻ trầm ngâm. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ việc này có chút khó khăn. Cho dù Tuyệt Thị bất phàm, nhưng bọn họ chỉ là một chi nhánh mà thôi, cũng không phải là tuyệt thị dòng chính. Vì lẽ đó bọn họ nội tình cũng không phải là quá mạnh, chí ít không thể so với cái này Mông thị cường. Việc này có chút khó khăn. Tuyệt vô song dò hỏi. Đây chính là đại sự, bây giờ cái này Mông thị bán thần đã phát động rồi, chúng ta tuyệt thị nhúng tay, chỉ sợ có chút phiền phức. Tuyệt Trần Phong một mặt làm khó dễ. Mông thị tại Tây Mông thành là tuyệt đối ba tộc. Tuyệt thị chi nhánh tuy rằng rất mạnh, có thể nội tình vẫn là hơi kém một phần. Đương nhiên, nếu thật sự muốn chiến lên, bọn họ cũng không sợ. Dù sao cho dù là chi nhánh, bọn họ tuyệt thị mạch này cũng từng ra thần linh. Huống hồ bây giờ tuyệt thị cũng là nhân tài đông đúc. Nếu là tuyệt thị không ra tay, vậy thì thật là đáng tiếc. Thấy cái này Tuyệt Trần Phong một mặt làm khó dễ, Tuyệt Vô Song lắc lắc đầu, mang theo tiếc hận. Bất quá hắn cũng không có lộ ra sốt ruột vẻ. Tựa hồ Tuyệt Vô Song cũng không vì Tiêu Vân lo lắng. Này ngược lại là nhường tuyệt thị thiên tài cảm thấy kinh ngạc. Vì sao đáng tiếc? Tuyệt thị mấy một thiên tài dò hỏi. Cái này Tiêu Vân tuy rằng không phải thánh vực người, có thể là tiềm lực của hắn to lớn tuyệt đối phải vượt qua vô số thánh vực thiên tài, không chỉ có là thiên phú, vẫn là nội tình, chí ít ta vẫn chưa từng thấy người mạnh hơn hắn, ta tin tưởng, không lâu sau đó hắn chắc chắn sẽ tại thánh vực quật khởi, trở thành loại kia đỉnh phong nhân vật, đến thời điểm chỉ sợ các ngươi nghĩ tiếp cận hắn cũng khó. Tuyệt Vô Song rất bình tĩnh nói, đối với Tiêu Vân, hắn tràn đầy tự tin, còn là tại sao, hắn lại cũng không có nói ra. Chỉ là vừa nghĩ tới kia Hôn Nguyên chi địa, hắn chính là không khỏi nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ thấy được Tiêu Vân quật khởi một ngày kia. Ban đầu ở vết nứt không gian lúc, thân thể ta đều suýt chút nữa bị xé nứt, nhưng là cũng là bởi vì như vậy, ta bất ngờ dung hợp một ít Hôn Nguyên chi khí, làm cho thể chất có thể cải biến. Tuyệt Vô Song trong lòng thầm nghĩ, kia Hôn Nguyên chi khí dung hợp không chỉ có làm cho thể chất của hắn cải biến, kia linh hồn cũng là có chỗ lột xác, nhường hắn đối thiên địa đại đạo cảm ngộ càng sâu hơn. Cũng là như thế, tại đi tới thánh vực, thương thế khôi phục về sau, hắn rất nhanh bước vào thông thiên hai tầng cảnh. Kia Tiêu Vân ban đầu nhưng là săn giết Hôn Nguyên thú, không khó tưởng tượng, hắn thu được bao nhiêu chỗ tốt.